Chương 1051, liền muốn hắn. Thẳng đến, được đưa tới phía trước, đi vào một tên mập mạp nam tử trung niên trước mặt lúc, từ trong chăn toát ra cái đầu tới Lạc Phi nhìn thấy trung niên nam tử kia lúc, lập tức mở to hai mắt nhìn. A, cái này cùng Lạc gia tiểu tử kia dáng dấp rất giống. Trung niên nam tử kia nói, tiến lên cẩn thận nhìn Lạc Phi liếc mắt, hơi nghi hoặc một chút. Một bên tú bà nghe che miệng khanh khách cười nhẹ, làm sao lại như vậy? Đây chính là cái nhỏ câm điếc, không biết nói chuyện, bằng không cũng sẽ không bị người bán tới nơi này. Ồ, nhỏ câm điếc à? Ha ha ha, tốt tốt tốt, liền hướng về phía trương này cùng Lạc gia tiểu tử tương tự mặt, gia ta hôm nay liền đem hắn mua, quay đầu, các ngươi đem người cho ta tiễn đưa trong phủ đi, nhớ kỹ, còn là quy tắc cũ. Hắn đối với kia một bên tú bà giao đãi. Hoàng gia ngài cứ yên tâm đi. Chúng ta biết phải làm sao. Tú bà cười nói, cùng bọn hắn cùng nhau đi ra ngoài đi ra, lại giao đãi đem người mang về. Lạc Phi giãy giụa lấy, thế nhưng lại bị dùng chăn mền bao lấy khiêng đi. Kia lão hỗn đản hắn nhận biết, tháng trước còn bị hắn thu thập một trận, không nghĩ tới thế mà lại trong này gặp lão già này. Nghĩ đến nơi này, cùng với vừa rồi bọn hắn, trong lòng hắn bắt đầu luôn cuống. Cái này không có thực lực, không có giúp đỡ, ngay cả lời đều nói không ra được hắn, căn bản không biết như thế nào như tốt. Vốn cho rằng mượn cơ hội thu thập Phượng Cửu một trận, để hắn biết khó mà lui, biết rõ hắn Lạc Phi cũng không phải tốt lắc lư, dễ gạt gẫm, ai biết lại để cho mình lâm vào cục diện như vậy. Nghĩ đến hắn nói muốn giao huấn Phượng Cửu lúc, đoạn dạ mấy người kia cổ quái sắc mặt, hắn cắn răng. Mấy tên kia, đã sớm biết Phượng Cửu không dễ đối phó lại không nhắc nhở ta, thật sự là quá không đủ nghĩa khí. Lại không nghĩ, là hắn không đem Phượng Cửu để vào mắt, vào trước là chủ cảm thấy lục đẳng học viện người tới căn bản cũng không khả năng hàng được hắn, cũng không có bản lĩnh gì, mới để cho mình lâm vào dạng này tình cảnh. Tại hắn hoảng hốt bên trong, hắn bị mang trở về, bị người cưỡng ép tắm rửa một phen, một lần nữa mặc vào một bộ quần áo, có thể y phục kia so xích quả lấy còn muốn cảm thấy khó xử, nhìn đến sắc mặt hắn đỏ lên, mắt lộ sắc ý. Hắn nhất định phải phá hủy cái này phá tiểu quan quán. Một bên khác, rời đi Lạc gia về sau, đoạn dạ mấy người đột nhiên phát hiện thôn Vân từ buổi sáng đến bây giờ liền không gặp cái bóng, thế là hỏi, Phượng Cửu, ngươi con kia thú nhỏ đâu? Làm sao không có đi theo bên cạnh ngươi? Ta để nó đi nhìn chằm chằm Lạc Phi. Nàng nện bước thảnh thơi bộ pháp đi tới, khóe môi mang theo xảo trá ý cười, tiểu tử kia hiện tại cũng không biết ra sao. Thật đúng là hiếu kỳ a. Bất quá, liền cái kia dạng, có người sẽ nhìn chúng hắn sao? Nghe nói như thế, ba người nhìn nhau, khóe miệng giật một cái này ác thú vị Phượng Cửu. Nhìn hắn trên mặt thần sắc giống như ngay tại chờ mong có người coi trọng Lạc Phi, thậm chí, bọn hắn có loại cảm giác, coi như không có, hắn cũng sẽ ở đằng sau trợ giúp thêm một mồi lửa, đem không có biến thành có. Khục. Tống Minh Thanh khục một tiếng, nói, Lạc Phi ở nơi này địa phương lớn lên, vùng này người có mặt mũi đều biết hắn, nói không chừng thân phận của hắn có người nhận ra. Người có mặt mũi sẽ đi tiểu quan quán sao? Phượng Cửu hỏi, thanh âm ngừng lại, mang theo vài phần lơ đang nói, hơn nữa, ta phong hắn thực lực tu vi, cũng bị hắn nói không ra lời. Nghe vậy, ba người nhất thời im lặng. Tốt ta! Đúng là như vậy, nhất là Phượng Cửu câu nói kế tiếp, càng là để bọn hắn cảm thấy trước kia bọn hắn quá may mắn, chí ít, còn không có bị đối xử như thế qua. Chương 1052, cái này sa mỏng. Mấy người bọn họ đi tới đó, lại không từ đại môn đi vào, mà là từ lặng yên chui vào bên trong, đi vào bên trong tìm được ghé vào trên nóc nhà thôn Vân Thú, tự nhiên cũng biết Lạc Phi ở đâu một gian phòng. Thôn Vân nhìn thấy Phượng Cửu đến lúc, đứng dậy như là chó con hướng nàng lắc lắc cái đuôi, biểu thị vui vẻ. Thấy thế, Phượng Cửu đem thôn Vân ôm vào trong ngực, ở bên cạnh mấy người để lộ mảnh ngói sau nhìn thấy phía dưới bị người trói gô trói trên giường Lạc Phi lúc, mấy người không khỏi lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Tại Phượng Cửu ra hiệu dưới, bọn hắn đang đánh choáng kia hai tên thủ môn đại hán sau đẩy ra cửa phòng, Đoạn Dạ cùng Ninh Lang trông coi cửa, Phượng Cửu cùng Tống Minh thì đi vào. Lạc Phi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thật sự là để cho ta một trận dễ tìm a. Phượng Cửu nói, một bộ tìm hắn thật lâu thần sắc, nói, sáng sớm này đến cũng không thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi vì tránh đi ta không muốn cùng chúng ta đi mà trốn đi, có điều, nhìn ngươi tình huống này, tựa hồ là ta nghĩ nhiều rồi. Nói đến đây, nàng bên môi ý cười không cầm được mở rộng, nhìn xem kia cùng trói bánh trưng đồng dạng bị trói lấy thiếu niên mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ chừng mắt nàng lúc, nàng vui vẻ cười. Ánh mắt ở trên người hắn đánh giá, một mặt hiếu kỳ, hỏi, đúng rồi, ngươi làm sao mặc thành như vậy? Cái này sao mỏng như vậy, đơn giản liền cùng không có mặc đồng dạng, như vậy cũng có thể đi ra gặp người sao? Ừm, ngươi thật giống như không nói được lời nói, còn là không có ý tứ nói. Nàng cười híp một đôi mắt nói, không cần như vậy, ta dù sao cũng là đạo sư của ngươi, có lời gì cứ nói. Không cần không có ý tứ. Một bên Tống Minh khỏe miệng giật một cái, hơi ly khai con mắt, cảm thấy Lạc Phi bộ dạng này cũng quá thảm rồi điểm. Bị trói thành như vậy nhét vào trên giường, trên thân còn xuyên quỷ dị như vậy sa mỏng, đơn giản chính là làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, quá hủy hình tượng. Đúng rồi, chúng ta muốn đi, ngươi muốn đi theo chúng ta sao? Nàng cười nhẹ nhàng hỏi, nhìn xem nói không ra lời hắn. Nàng vỗ đầu một cái, nói, nhớ lại, ngươi nói không ra lời nói, cũng không quan hệ, nếu là đi theo ta ngươi có thể gật đầu, nếu là không nghĩ, trực tiếp lắc đầu là được rồi, đầu của ngươi vẫn là có thể động, không phải sao? Đầu của ngươi vẫn là có thể động. Nghe được câu này, Lạc Phi cả người đều không tốt, cái gì gọi là đầu của hắn vẫn là có thể động? Nếu là không có thể động còn phải sao? Còn có. Hắn liền không tin hắn không biết hắn làm sao biết biến thành như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ hắn, cũng không có người có thể như vậy chỉnh hắn, hiện tại thế mà đang còn muốn nơi này uy hiếp hắn, để hắn cùng hắn đi, cái này Phượng Cửu, quá âm hiểm. Thế nào? Cần suy tính một chút sao? Nếu là cần, ta cũng có thể cho ngươi chút thời gian. Ngụ ý chính là, hắn nếu không là đáp ứng cùng bọn hắn đi. Vậy bọn hắn sẽ phải đi, về phần lưu tại nơi này đến cuối cùng sẽ như thế nào, vậy thì không phải là bọn hắn có thể quản sự tình. Lạc Phi cắn răng, nói không ra lời hắn thật đúng là sợ, lập tức bận bịu gật đầu, liền sợ bọn hắn thật đúng là đi, hắn trong này coi như thật phiền toái. Đi theo ta. Phượng Cửu nhíu mày, trong tâm lại là không ngạc nhiên chút nào, tại nhìn thấy hắn lại gật đầu về sau. Phượng Cửu lúc này mới lộ ra một vệt nụ cười hài lòng, ra hiệu bên người Tống Minh, đem người mang theo, đi à. Vừa dứt tiếng, chói mắt thân ảnh màu đỏ đã đi ra ngoài. Thấy thế, Tống Minh liền vội vàng tiến lên nâng lên người trên giường liền đi ra ngoài, nơi này không phải nói chuyện địa phương, bọn hắn còn phải tìm một chỗ hảo hảo ngồi xuống tán gẫu. Chương 1053, khiêng lên phi thuyền. Mấy người một mực theo Phượng Cửu ra khỏi thành, nhìn xem hắn phất tay trước mặt bọn hắn xuất hiện một chiếc xa hoa phi hành thuyền lúc, mấy người không khỏi mở to hai mắt nhìn, nhất là Ninh Lang càng là nhãn tình sáng lên, thật nhanh nện bước chân chạy về phía trước, sờ lấy kia xa hoa phi thuyền thân thuyền kinh thán không thôi. Trời ạ! Phi thuyền này thật xinh đẹp, nhà ta trước kia cũng không có xa hoa như vậy, Phượng Cửu, ngươi lên cái nào mua phi thuyền này? Quá đẹp. Hắn một bên sờ lấy một bên kinh hỉ kêu to, không nhìn thấy trong thuyền bố trí, lập tức quay đầu nhìn về hướng Phượng Cửu. Phượng Cửu, chúng ta có thể đi lên sao? Ngươi cũng quá không đủ ý tứ, có bảo bối như vậy cũng không sớm một chút lấy ra. Nàng mỉm cười, đi a. Tiếp theo, nện bước chân mang theo thôn vân đi ra phía trước. Mấy người khác cũng theo nhanh chóng lên phi thuyền. Chỉ có bị khiêng nói không ra lời Lạc Phi trứng mắt, dãy rủa lấy đá lấy chân. Đây là muốn đem hắn mang đi tiết tấu A. Hắn trước kia đáp ứng chỉ là nghĩ trước ổn định hắn, đợi rời đi sau lại nghĩ biện pháp, thật không nghĩ đến hắn thế mà trực tiếp dẫn hắn ra khỏi thành, còn làm như vậy một chiếc phi hành thuyền, đây là không có ý định để hắn về nhà. Ngoài thành môn tự có vào thành người, lúc này nhìn thấy ngoài thành địa phương ngừng như vậy một chiếc phi hành, tất nhiên là nghị luận ầm ĩ, sợ hãi thán phục không ngừng, nhao nhao đang suy đoán, đây rốt cuộc là cái nào thế ra người. Lại có xa hoa như vậy khổng lồ phi thuyền. Liền ngay cả trong thành một chút thế gia cùng thế lực cũng đều nghe được tin tức sau sai người tới xem xét, nhưng mà, làm bọn hắn lúc chạy đến, Phượng Cửu đám người đã sớm rời đi. Mà tại Lạc Gia bên trong, nghe được ngoài thành có một chiếc xa hoa phi thuyền, Lạc Gia chủ cùng phu nhân cũng đang tại trong sân nói chuyện, thẳng đến, bên ngoài quản gia chạy chậm đến tiến đến. Lao ra, phu nhân, nơi này là phu nhân nhà mẹ đẻ đưa tới tin. Quản gia đem một phong thư trình đi lên về sau, lúc này mới lui xuống. Nhất định là nhạc mẫu đưa cho người tin, phu nhân, người nhìn đi. Lạc gia chủ cười nói, đem thư đưa cho nàng. Được. Lạc phu nhân cười tiếp nhận, mở ra một tin, gặp bên trong ngoại trừ một phong thư bên ngoài còn có một trường chồng chất lấy chân dung. Thế là đem chồng chất lấy chân dung đưa cho bên người phu quân, chính mình tắc nhìn xuống tin. Đây là cha ta đưa tin tới, nói là cho chúng ta đưa tới một trường quỷ y hề chân dung, nói là bây giờ các đại thế gia gia chủ cùng thế lực khắp nơi người chấp trưởng trong tay đều có một trường quỷ y hề chân dung. Lạc gia chủ khẽ giật mình, vội vàng mở ra chân dung xem xét, cái này xem xét vẫn không khỏi khẽ giật mình. Đây không phải Phượng công tử sao? Lạc phu nhân hướng nhô đầu ra, a, thật sự chính là Phượng công tử, hắn làm sao lại là quỷ y lìa rồi? Vợ chồng hai người nhìn nhau, trong tâm kinh ngạc, cái kia tùy ý tung bay áo đỏ thiếu niên, thế mà chính là quỷ y lìa. Có thể cái này quỷ y lìa, làm sao thành hai sao học viện đạo sư rồi? Chẳng lẽ, vấn đề này thật đúng là như hắn lúc ấy nói tới? Hắn vốn là 6 sao học sinh, tới 2 sao học viện sau nhân duyên tế hội mà lên cấp, mới thành 2 sao đạo sư. Chúng ta phi nhi đây là có phúc. Lạc gia chủ cười nói. Đúng vậy a. Lạc phu nhân cười ứng với, thập phần vui vẻ. Về phần một bên khác, tại phi thuyền phía trên, Lạc phi rốt cục có thể mở miệng nói chuyện, liền ngay cả bị phong bế thực lực cũng bị Phượng Cửu giải khai, chỉ là... Hắn lại tức giận không thôi trừng mắt Phượng Cửu. Ngươi sao có thể như vậy? Ngươi thế mà đem ta như vậy liền mang đi, cha mẹ ngươi tìm không thấy ta, không biết phải lo lắng cỡ nào. Ngươi yên tâm, chúng ta đã sớm cùng cha mẹ ngươi nói qua, hơn nữa, đây chính là bọn hắn đồng ý. Phượng Cửu lơ đễnh cười nói. Chương 1054, dù sao cũng phải nói cho ta đi. Làm sao có thể? Cha mẹ ta mới sẽ không đồng ý. Nói ra lời này lúc, hắn đều có chút không có sức. Cha mẹ hắn đối với cái này Phượng Cửu có thể nói là thưởng thức vạn phần. Nhất là tại biết rõ hắn là 2 sao học viện đạo sư về sau, càng là cực kỳ yên tâm. Thật đúng là có khả năng như hắn nói tới, đem hắn cưỡng ép mang đi là trải qua cha mẹ hắn đồng ý. Làm sao không có khả năng? Ngươi nhìn. Những này bánh ngọt hoa quả còn là mẹ ngươi giúp chúng ta chuẩn bị. Ninh lang ăn lấy trái cây, hỏi, ngươi có muốn hay không tới một cái? Nghe vậy, Lạc Phi trừng trừng mắt, ngươi nhìn ta hiện tại ăn được sao? Mấy người nghe nói như thế, liếc mắt nhìn hắn, nghĩ đến hắn một ngày một đêm qua kinh lịch, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, ừm, là hẳn là ăn không vô. Ta đi nghỉ ngơi, không có việc gì chớ quấy rầy ta. Phượng Cửu nói, đứng dậy hướng thuyền thương bên trong gian phòng đi đến, nhưng, lúc này mới vừa nhấc bước, Lạc Phi liền ngăn tại nàng trước mặt. Nàng nhíu mày, nhìn trước mắt nổi giận đùng đùng Lạc Phi, hỏi, ngươi còn có việc? Ta muốn xuống phi thuyền. Ta muốn về nhà. Quên đi ngươi đồng ý đi theo ta rồi. Nàng nhìn xem hắn, trong mắt lóe ra không hiểu quan mang. Lạc Phi ánh mắt chớp lên. Cương từ đoạt lý mà nói, ta chỉ đáp ứng đi theo ngươi ra nơi đó, lại không nói lên ngươi cái này thuyền giặc. Nàng ngoắc ngoắc khỏe môi, ngươi chẳng lẽ không biết, lên thuyền dễ dàng xuống thuyền khó sao? Lên ta cái này thuyền giặc, ngươi cảm thấy ta còn có khả năng để ngươi xuống dưới sao? Vừa dứt tiếng, nàng cất bước đi về phía trước. Lạc Phi còn muốn nói tiếp chút cái gì, liền bị Ninh Lang đè xuống bả vai, kéo tới một bên, đợi cho Phượng Cửu trở ra, mấy người bọn họ mới ngồi vây quanh tại bên cạnh hắn. Ngươi còn là đừng suy nghĩ, lên hắn chiếc thuyền này, trừ phi hắn để ngươi dưới, bằng không ngươi là hạ không đi. Không sai, hơn nữa, ta lại cảm thấy hắn chiếc thuyền này không có cái gì không tốt, ngươi có biết có bao nhiêu người nghĩ dựng vào chiếc thuyền này cũng không có cơ hội này. Tống Minh nói, một bộ ngươi đừng không biết tốt xấu ánh mắt nhìn hắn. Ngươi như lại dày vò, khổ chỉ là chính ngươi. Đoạn Dạ mở miệng nói, liếc mắt nhìn hắn, nói, hắn có 100 loại phương pháp sửa chữa ngươi, để ngươi thiếp thiếp phục phục, ngươi tin hay không? Hoặc là nói, ngươi nghĩ từng cái hưởng qua về sau, mới sẽ tin tưởng. Nghe bọn hắn từng cái, hắn lại nghĩ tới chuyện lúc trước, từ gặp được Phượng Cửu bắt đầu hắn liền không có chiếm qua thượng phong. Không khỏi cắn răng, hỏi, vậy cái này là muốn đi đâu? Dù sao cũng phải để cho ta biết rõ a. Nghe vậy, ba người nhìn nhau, lộ ra một vệt ý cười, địa ngục sơn mạch. Lạc Phi cả người nghẹn ngào lên tiếng kinh hô, cái gì? Địa ngục sơn mạch. Lao thiên. Không phải đâu. Chỗ kia nhưng là cùng địa ngục đồng dạng, là tiến vào liền ra không được địa phương, đây là để chúng ta đi chịu chết ta. Trong vòng một năm lịch luyện cũng sẽ ở nơi đó, hơn nữa, Phượng Cửu cũng chỉ mang bọn ta một năm, vô luận ngươi là nguyện ý cũng tốt, không nguyện ý cũng tốt, đều là thời gian một năm. Một năm sau đoán chừng chính là chúng ta còn muốn theo, hắn cũng sẽ không đồng ý. Tống Minh chậm vừa nói, trong tâm biết rõ, một năm sau Phượng Cửu cũng sẽ không lại mang theo bọn hắn. Dù sao, lấy hắn quỷ y hề tên, muốn đuổi theo hắn quá nhiều người. Đoán chừng lúc này nếu không phải bởi vì hắn tại trong học viện hai sao mặt làm ra sự tình hắn cảm thấy đối lý, có lẽ hắn cũng sẽ không đáp ứng dẫn bọn hắn mấy cái đi địa ngục sơn mạch. Dẫn bọn hắn đến đó, hắn đến phụ trách an nguy của bọn hắn, đến gánh vác lên dạy bảo trách nhiệm, cái này với hắn, cũng không có chỗ tốt gì, có, chỉ là phiền phức. Chương 1055, căn dặn dạy bảo. Nghe nói như thế, lại nhìn ba người thần sắc, Lạc Phi trong tâm kỳ quái, coi như bọn hắn bị Phượng Cửu thu phục, cũng không nên như vậy đi. Nhìn ý tứ này, là một năm sau còn không nỡ hắn. Mặc dù nghi hoặc, hắn lại không hỏi lại, mà là lấy củi trỏ đụng đụng bên người Ninh Lang, mẹ ta chuẩn bị bánh ngọt đâu. Lấy ra cho ta ăn a. Ninh Lang nhếch miệng cười một tiếng, ngươi không phải không muốn. Không phải ăn không vô sao. Ta từ đêm qua đến bây giờ cũng chưa ăn đồ vật, nếu là cho ta một bữa tiệc lớn ta cũng có thể ăn hết, nhanh lên, đừng lề mề. Hắn không nhịn được nói. Nhìn tới đây, Ninh Lang mới lấy ra hai hộp điểm tâm cùng một chút hoa quả cho hắn, ăn đi. Dù sao cũng là nhà ngươi mang ra. Mấy người ngồi cùng một chỗ vừa ăn đồ vật vừa trò chuyện, đem bọn hắn như thế nào bị Phượng Cửu bắt cóc sự tình đều nói đi ra, nghe được Lạc Phi một trận sảng khoái, thầm nghĩ, nguyên lai không phải chỉ có hắn như vậy, mấy người bọn hắn cũng giống vậy bị sửa chữa qua. Vừa nghĩ như thế, nguyên bản biệt khuất tâm tình cũng là hòa hoãn mở, một đường cùng bọn hắn mấy người cười cười nói nói. Tốc độ của phi thuyền là cực nhanh, nhưng mà, tuy là như thế, bọn hắn cũng dùng trọn vẹn thời gian nửa tháng mới đi đến kia địa ngục sơn mạch ngoại vi một chỗ cần phải trải qua rừng rậm. Một ngày này chạm vào tối, bọn hắn từ dưới phi thuyền đến, Phượng Cửu thu hồi phi thuyền sau cũng không có mang theo bọn hắn liền tiến vào vùng rừng rậm kia. Mà là đối với mấy người nói, chúng ta đêm nay trong này nghỉ ngơi, thương lượng một chút vào rừng sau sự tình, mấy người các ngươi chuẩn bị đống lửa, lại tìm phụ cận đánh chỉ thịt rừng trở về nướng đêm đó bữa ăn. Vừa dứt tiếng, nàng lại giao đãi, các ngươi bốn người chia làm hai nhỏ đội, hai người một tiểu đội, từ hiện tại liền bắt đầu thói quen phân công hợp tác. Vậy chúng ta ai cùng ai một đội? Chính mình phối hợp. Ninh Lang hỏi. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn bốn người bọn họ liếc mắt, phân phối, Đoạn Dạ cùng Lạc Phi một đội, ngươi cùng Tống Minh một đội, hai nhỏ đội bằng vào ta vì đội trưởng. Hiện tại, Đoạn Dạ cùng Lạc Phi đi đánh thịt rừng, hai người các ngươi dựng lều nhỏ cùng nhặt nhánh cây cùng với châm lửa trồng. Biết rõ. Mấy người ứng với, nhanh chóng phân công hợp tác. Đuổi tại trước khi trời tối, bọn hắn liền đem sự tình đều chuẩn bị xong, xử lý tốt thịt rừng sau để lên lửa trên kệ lật nướng. Mấy người ngồi vây quanh, vừa nói chuyện. Đi vào bên trong sau đem các ngươi thân phận đều quên hết, không nên hơi một tí liền nhắc lên thân phận của các ngươi. Phải biết ở bên trong địa phương như vậy, đi vào người thực lực đều là tuyệt đối cường hãn, vạn sự nhất định phải cẩn thận. Phô trương quá mức hiển lộ chỉ biết trở thành bị cướp ám sát đối tượng, hiểu chưa? Nghe được Phượng Cửu, bốn người nhẹ gật đầu, trầm giọng ứng với, minh bạch. Việc quan hệ sinh mệnh, hơn nữa lại là tại địa ngục sơn mạch trô như vậy, bọn hắn tự nhiên sẽ chú ý cẩn thận. Lừa mấy người liếc mắt, nàng lại giao đi lấy, còn có một chút phải nhớ kỹ, không cần tách rời, không nên cách ta quá xa, nếu không... Coi như các ngươi có nguy hiểm ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Ừm, chúng ta biết rõ. Bốn người lại lần nữa ứng với. Đây là cho các ngươi tín hiệu cầu cứu, để phòng vạn nhất. Nàng đem cầu cứu bom khói phân cho bốn người, đem các ngươi đổ ở trên người đều cất kỹ, nhớ kỹ, tại không muốn để lộ ra. Bên hông túi cản khôn liền chứa một ít muốn dùng đến đồ vật là được, giày bên trong nhất định phải giấu thanh trùy thủ. Bốn người ngồi tại cạnh đống lửa, nghe Phượng Cửu trong đó giao đái, bọn hắn từng cái nhớ kỹ, từng cái làm theo, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, có lẽ ở nơi này thời gian một năm bên trong, lại bởi vì hắn lúc này nào đó một câu nhắc nhở, mà cứu lấy hắn nhóm tính mệnh. Chương 1056, đều phải trải qua con đường. Theo bóng đêm giáng lâm, thịt nướng mùi thơm tản ra, mấy người ăn lấy đồ vật tán gẫu lúc. Chợt nghe có động tĩnh gì đồng dạng, mấy người nhanh chóng làm ra phản ứng, cảnh giác nhìn về hướng chung quanh. Ha ha, không nghĩ tới nơi này cũng có người, mấy vị, hẳn là các ngươi cũng là muốn đến địa ngục sơn mạch. Người đến là hai tên xuyên trang phục lính đánh thuê tráng hán, một người là Trúc Cơ Đình Phong, một người là Tu Vi Kim Đan, mà nói chuyện chính là tên kia Tu Vi Kim Đan lính đánh thuê. Nhìn thấy mấy người đề phòng nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, kia hai tên lính đánh thuê lộ ra cởi mở ý cười, nói, mấy vị không cần lo lắng, chúng ta là dòng binh công hội lính đánh thuê, lần này là làm thuê bảo hộ ta nhóm cô chủ đến địa ngục sơn mạch, vừa vặn cũng ở nơi này một vùng hạ trại ngủ ngoài trời, nhìn thấy bên này có ánh lửa liền tới nhìn một cái. Thì ra là thế. Phượng Cửu gật đầu, cũng không dưới nói. Đến gần tới hai người lúc này mới chú ý tới, nơi này mấy người đều là mười mấy tuổi thiếu niên, hơn nữa thực lực đều cũng không mạnh mẽ, không khỏi hơi kinh ngạc, mấy vị là phải vào địa ngục sơn mạch. Tại sao không ai cùng đi? Chúng ta mấy cái không phải người sao? Linh Lang bất mãn nói. Ha ha, không nên hiểu lầm, ý của ta là, địa ngục sơn mạch không giống bình thường, ta gặp mấy vị tu vi đều tại trúc cơ kỳ. Tu vi như vậy nếu không có cường giả dẫn đội, còn là không nên tiến vào địa ngục sơn mạch tốt, nếu không, có khả năng tiến vào liền không ra được. Đa tạ hảo ý, chúng ta quen thuộc. Nghe nói như thế, hai tên lính đánh thuê cũng biết chính mình không được hoang nên, thế là cười cười, chắp tay nói, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy mấy vị, cáo tử. Nói, lúc này mới quay người rời đi. Nhìn thấy bọn hắn rời đi. Tống Minh đi ra một khoảng cách về sau, rồi mới trở về nói, đi, hơn nữa đúng là cách đó không xa cũng có hạ trại ngủ ngoài trời, xem ra nói ít cũng có 30-40 người, đội ngũ không nhỏ. Ừm, địa ngục sơn mạch lại xương tử vong chi địa, bên trong nguy hiểm tự nhiên là không nói chơi. Phượng Cửu gật đầu, nhìn về hướng mấy người, nói, tiến vào bên trong nhất định phải nghe ta phân phó. Gặp chuyện không thể tự ý làm chủ, không phải vạn bất đắc dĩ không muốn cùng người động thủ. Ừm, chúng ta biết rõ. Mấy người nhẹ gật đầu ứng với. Đoạn Dạ Lạc Phi gác đêm, quá nửa đêm đổi lại người, đến bên trong cũng giống vậy, lúc nghỉ ngơi nhất định phải có người ở chung quanh đề phòng. Nàng lần nữa giao đái. Thế là, mấy người đang ăn qua đồ vật về sau, đem ăn không hết thịt nướng chia 5 phần phân đến 5 người trong tay, lúc này mới chuẩn bị nghỉ ngơi, lại để cho 2 người đổi lấy gác đêm cảnh giác. Thẳng đến, sáng sớm hôm sau, sắc trời mời vừa hừng sáng thời điểm, mấy người đứng dậy chuẩn bị về sau liền hướng trong rừng mà đi. Cho dù là trước đây mặt rừng rậm, cỏ dại cũng là mọc thành bụi, ước chừng cao cỡ nửa người, đi đứng lên ngay cả mặt đường đều thấy không rõ. Mặt đất cũng không phải cứng rắn cắt đá địa, mà là trong rừng rậm nước sung túc, mặt đất bùn đất cũng so với mềm, đạp xuống về phía sau bước chân còn hơi hơi hướng xuống làm hại một phần, mà tại kia trong không khí càng là có một cô ẩm ướt khí tức. Đi một đoạn đường về sau, trước mặt Tống Minh mở miệng nói, con đường này giống như có người đi qua đồng dạng, trước mặt cỏ đều bị ép cong, trên mặt đất cũng không ít bước chân ấn. Rừng rậm này là địa ngục sơn mạch đều phải trải qua con đường, có người đi qua rất bình thường. Phượng Cửu nói, ngẩng đầu nhìn, chỉ gặp, trên đỉnh đầu lá cây tươi tốt phải xem không gặp bầu trời, trong này khí tức dâm mát, ánh nắng không chiếu vào được, hơn nữa chu vi nhìn xem đều giống như một cái dạng, rất dễ dàng mê thất trong này. Ánh mắt của nàng rơi vào những cái kia lộn xộn trên nhánh cây. Lại nhìn một chút trong rừng này cao cỡ nửa người cỏ dại, đống nhiên mở miệng. Chương 1057, ngăn cách vách núi. Chúng ta từ phía trên đi. Ánh mắt của nàng rơi vào những cái kia trên nhánh cây, nói, mượn từ nhánh cây lướt đi, tiến lên tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Vừa dứt tiếng, liền gặp nàng mũi chân điểm một cái nhẹ nhảy dựng lên, rơi vào một trên nhánh cây, nhìn xem phía dưới mấy người. Mấy người thấy thế, cũng theo mũi chân điểm một cái, nhẹ nhảy dựng lên, liền ngay cả thôn vân cũng đi theo bên cạnh của bọn hắn, hoặc bọn hắn tại những cái kia nhánh cây ở giữa lướt đi. Chính như Phượng Cửu nói tới, mượn nhánh cây bay lượn mà đi tốc độ tương đối nhanh, một thì không cần tránh đi phía dưới cỏ dại, cũng không cần cẩn thận dò đường, hơn nữa còn có thể mượn từ nhánh cây ở giữa lực đàn hồi nhảy tới động. Lại thêm bọn hắn cũng không phải là đội ngũ khổng lồ, mà là chỉ là thiểu thiểu 5 người, cũng đúng là thích hợp cái này một loại lướt đi phương pháp. Rừng rậm ở giữa, kia màu đỏ thân ảnh ở phía trước dẫn đường, sau lưng 4 người một thú theo sát, dễ dàng lướt đi, tốc độ so với cái kia đi bộ người phải nhanh hơn rất nhiều. Gần tới giữa trưa thời điểm, bọn hắn liền xuyên qua vùng rừng rậm kia, đi tới kia địa ngục sơn mạch chân núi, chỉ là đi tới nơi này lúc, mấy người trong lòng cũng bị chậm lại, một trái tim hơi để đứng lên. Xem ra là nơi này không sai, có điều, tại sao có thể có nhiều tu sĩ như vậy tại? Hơn nữa, chỗ như vậy, chúng ta làm sao vượt qua? Ninh Lang nhìn xem trước đó vung hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc tựa tại trên nhánh cây nghỉ ngơi các tu sĩ, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cơ hồ tại mấy người bọn họ xuất hiện ở đây thời điểm, người ở đó liền đều hướng bọn họ xem ra, từng đôi con mắt mang theo trần trụi quan sát, tựa hồ tại ước định lấy bọn hắn mấy người thực lực đồng dạng, để bọn hắn không khỏi cảm thấy tê cả da đầu, có loại bị sói đói để mắt tới cảm giác. Những tu sĩ kia tựa hồ có phần lớn là tán tu, ngoại trừ tán tu bên ngoài còn có một số hung thần ác sắt toàn thân sát khí. Có loại giống như là loại kia kẻ liều mạng, hơn nữa, ở nơi này một số người ở trong còn có một ít là tà tu, những này tà tu không phải một cái hai cái, mà là mười mấy người tạo thành một đội chiếm cứ một phương, khác lại có một chút giống như là gia tộc tổ hợp đội ngũ, ước chừng 50, 60 người nhiều, bình quân thấp nhất tuổi tác nhìn lên tới đều tại 20-30 tuổi. Hơn nữa ngoại trừ dẫn đội người thực lực tại Kim Đan đỉnh phong bên ngoài, những người còn lại thực lực cũng phổ biến tại trúc cơ trung kỳ trở lên. Vẹn vẹn là những người này nhìn như vậy đến, bọn hắn cái này 5 cái xuất hiện ở đây, mười mấy tuổi thiếu niên nhìn lên tới liền lộ ra 10 phần quỷ dị, cũng khó trách, bọn hắn vừa xuất hiện ở chỗ này, kia từng đôi con mắt đều nhìn bọn hắn chằm chằm 5 người một thú đánh giá. Mười mấy tuổi thiếu niên trúc cơ cấp bậc tu vi, hơn nữa cũng chỉ có như vậy 5 người, đi vào chỗ như vậy, cơ hồ có thể nói chính là tiến đến chịu chết. Ngoại trừ Ninh Lang tại những cái kia người ánh mắt quan sát phía dưới trong lòng có chút rụt rè bên ngoài, mấy người khác tại kia sao nhiều người quan sát ánh mắt phía dưới thần sắc cũng không biến hóa. Bọn hắn tại đem ánh mắt lướt qua những người kia về sau, ánh mắt rơi vào mặt trước cái kia 100 mét huyền không địa phương. Bên này rừng rậm rịa vách núi cùng kia một bên khác dãy núi biên giới chỗ ngăn cách ra, là một cái gần 100 mét rộng vách núi. Tại vách núi hai bên không có bất kỳ vật gì có thể làm thông hành con đường, thậm chí, trong này bị bày cấm bay kết giới, trong này tu sĩ cũng không thể ngự kiếm hoặc là phi hành đi qua. Kia huyền không 100 mét khoảng cách phía dưới là sâu không thấy đáy vực sâu, ẩn ẩn còn có mê vụ ở phía dưới bao phủ mà ra, để cho người thấy không rõ phía dưới địa phương, nhưng, chỉ là loại kia từ cao vãng chỗ dưới nhìn lại huyền không cảm giác, liền đã làm người ta kinh ngạc run rẩy. Chương 1058, trước sườn núi lập uy. Không có thông hành cầu sắt hoặc là cái khác có thể mượn lực thông qua đồ vật, bởi vì khoảng 100 thước cũng không ngắn, chỉ bằng vào chính mình vọt là vọt không đi qua, huống chi, lại không cách nào ngự kiếm phi hành, hoặc là mượn nhờ phi hành khí loại hình. Hơn nữa, kia vực sâu chỗ ẩn ẩn còn tựa hồ có cái gì khí lưu dâng lên đến. Kia tiếng thét ở trong vực sâu gầm thét, từ phía dưới xuống tới, ở giữa không trung quanh quẩn, như cùng chết trốn triệu hoán, phảng phất, chỉ cần ai dám từ nơi này qua, liền sẽ bị phía dưới kia cô kia lực gào thét khí lưu nuốt chửng lấy. Chúng ta qua xem một chút đi. Phượng Cửu nói, màu đỏ thân ảnh nhẹ nhàng từ trên nhánh cây nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, áo đỏ tung bay, thiếu niên mực bay lướt nhẹ, nện bước thảnh thơi bộ pháp. Từng bước một tại mọi người trong ánh mắt đi vào kia bên vách núi. Đoạn Dạ ba người cùng sau lưng Phượng Cửu, liền ngay cả đoàn kia tiểu bạch đoàn giống như thôn vân cũng nện bước bàn chân nhỏ đi theo Phượng Cửu đằng sau. Nó cao ngạo ngửa đầu, bày biện xóa tung cái đuôi, vừa đi bãi xuống không nhìn lấy ánh mắt của mọi người. Nơi này làm sao vượt qua? Đoạn Dạ cau mày nhìn về hướng Phượng Cửu, là con đường này không sai a? Ừm. Là nơi này không sai. Nàng gật đầu lên tiếng, nhìn xem phía trước 100 mét huyền không vách núi, nói, bất quá, nơi này cũng là một đạo trở ngại, nơi này ngoại trừ là ngăn cách đối diện dãy núi hung thú tới bên ngoài, cũng là đối với bên này tu sĩ một cái khảo nghiệm. Nói đến đây, nàng thanh âm ngừng lại, khỏe môi hơi hơi câu lên, nếu như ngay cả nơi này cũng không qua được, lại có cái gì tư cách tiến vào địa ngục sân mạch. Thế nhưng là, chỗ như vậy, chúng ta muốn làm sao vượt qua? Đừng nói là cầu, tận gốc dây thừng cũng không có, lại không thể ngự kiếm phi hành, cũng không thể dùng phi hành khí, chính mình có thể bay không đi qua. Lạc Phi nói, ánh mắt tác hướng chung quanh những người kia nhìn thoáng qua, xem ra, những người kia đoán chừng cũng là đang nghĩ biện pháp đi qua. Có điều, địa ngục sơn mạch tuy là hung hiểm, nhưng cũng không phải nói không có người không qua được, vì cái gì nơi này nhiều người như vậy đều dừng lại ở chỗ này. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Một tên diện mạo hung ác tu sĩ gặp Lạc Phi một đôi mắt đánh giá chung quanh, liền hung tợn quát chói thai một tiếng, chúc cơ hậu kỳ tu sĩ uy áp cũng theo hướng hắn đánh tới. Ta bốn phía nhìn xem, chỗ nào nhìn ngươi rồi? Lạc Phi nói, không một chút nào sợ đối phương hung ác ánh mắt. Uy hiếp ngữ khí, hắn mặc dù đáp ứng Phượng Cửu không gây chuyện, có thể hắn không có làm chuyện gì, tự nhiên cũng sẽ không bị người lấn đến trên đầu đến. Nơi này nhiều người như vậy, người kia lại không uống, hết lần này tới lần khác liền hướng về phía hắn quát chói tai, không phải liền là nghĩ dẫm lên hắn lập uy, nói cho đám người hắn không dễ cho sao. Khoan hay nói, tên tu sĩ kia thật đúng là liền đánh lấy cái chủ ý này. Bởi vì mọi người tại nơi này đã ngây người có mấy ngày, một mực không có người nghĩ đến biện pháp đi qua, lại không cam lòng cứ vậy rời đi. Nhưng bởi vì các phe thế lực cùng đội ngũ nhìn lên tới đều không phải là dễ chê, bọn hắn những tán tu này tổ đội nhân số ít nhất, cũng chỉ có 10 mấy người. Bởi vậy, đang muốn tìm người lập uy, chấn nhiếp dưới đám người, miễn cho người bên ngoài đem chủ ý đánh tới bọn hắn trên đầu. Đến. Cũng liền như vậy, để mắt tới mấy cái này mới xuất hiện trong này thiếu niên. mấy người kia chỉ có chút cơ tu vi, hơn nữa cũng đều là mười mấy tuổi, kinh nghiệm sống chưa nhiều, chỉ cần vừa làm uy hiếp hù dọa, thể hiện ra bọn hắn hung tàn khát máu, ai còn dám đem chủ ý đánh tới bọn hắn trên đầu đến. Bởi vậy, Lạc Phi không cãi lại thứ nhất đếm ngược chuyện, nghe xong Lạc Phi mạnh miệng, người kia hử nặng một tiếng liền đứng lên. Chương 1059, ứng phó được. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Có gan nói lại lần nữa. Đây là không có việc gì thuần túy kiếm chuyện làm người, bắt lấy một chút chuyện nhỏ liền níu lấy không thả, cố ý bắt hắn đến lập uy. Đối với cái này, một chút thấy rõ ràng các tu sĩ mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Cầm một tên thiếu niên mười mấy tuổi đến lập uy, loại sự tình này bọn hắn có thể làm không ra. Thấy một lần đối phương khí thế hung hăng tiến lên, Lạc Phi cũng nổi giận, tức giận hỏi, ta nói cái gì mắc mớ gì tới ngươi rồi? Là dẫm lên ngươi cái đuôi còn là mắng ngươi láo nương rồi? Là nhìn ta nhỏ dễ ước hiếp có phải không? Muốn đánh phải không? Muốn đánh liền nói rõ, tiểu ra ta phục bồi. Chơi lật rồi. Dám như vậy cùng ngươi ra ra ta nói lời nói. Người kia gầm thét. Một tay duỗi ra muốn méo và táo của hắn đem hắn nhấc lên, tay kia huy quyền liền hướng mặt của hắn đánh đi. Ngươi cái đồ con rùa. Tiểu ra ta hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút một trận. Lạc Phi mang lấy, trong nháy mắt tránh đi đồng thời cũng xuất thủ hướng hắn đánh tới. Mọi người chung quanh nhìn tới đây, từng cái tới hào hứng. Đại hán kia là trúc cơ đỉnh phong, thiếu niên kia lại chỉ là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Hẳn không phải là đại hán kia đối thủ, có điều, liền hướng về phía cái này dám cùng đại hán kia đấu đảm lượng, liền đã để không ít người thay đổi cách nhìn. Đoạn dạ ba người nghĩ muốn đi lên hỗ trợ, tắc bị Phượng Cửu cản lại, hắn ứng phó được. Lạc Phi thực lực tuy chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng sức chiến đấu lại là gặp mạnh tắc mạnh một loại kia, hắn chưa hẳn cũng không phải là tên tu sĩ kia đối thủ, huống chi. Trong này không có khả năng mọi chuyện từ nàng ra mặt, chỉ cần có cơ hội, nàng đều sẽ để chính bọn hắn đi xử lý gây ra sự tình, nhưng trận chiến đấu này, chính là không cách nào tránh khỏi. Từ mấy người bọn họ đi tới nơi này, đi ra nơi này lúc, liền đã chú ý không thể tránh được. Ai đứng bọn hắn nhìn lên tới yếu đuối có thể lớn đâu. Đã như vậy, vậy liền chỉ có để thực lực đến nói chuyện. Tên tu sĩ kia muốn mượn Lạc Phi đến lập uy, Lạc Phi cái này đứa bé lanh lợi làm sao cũng không phải ý tưởng giống nhau. Cùng hắn lại bị người để mắt tới, chẳng bằng chủ động xuất kích. Hơn nữa, dưới tình huống như vậy vận dụng đứng lên, hắn một trận chiến này liền như là bị chọc giận tự vệ. Ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần các ngươi đừng tới trêu chọc ta, ta đây coi như thực lực cường đại, ta cũng sẽ không đi trêu chọc ngươi nhóm. Cái này chính là một trận chiến này mục đích. Bởi vậy, một trận chiến này hắn sẽ không thua, ngược lại sẽ thắng được, chỉ cần thắng được, liền sẽ đạt được hắn nghĩ muốn hiệu quả. Phanh phanh phanh. Hưu. Nắm đấm tấn công âm thanh phanh phanh phanh truyền đến, khí lưu xẹt qua lăng lệ âm thanh tại bên cạnh hai người rung động, trên người của bọn hắn trúc cơ uy áp bao phủ mà lên, nương theo lấy nắm đấm đánh ra. Một cô mắt thường đều có thể thấy khí lưu cũng sẽ theo vung ra. Hai người đều là trúc cơ tu sĩ, một là đỉnh phong một là trung kỳ. Nhất là, cái sau vẫn chỉ là một tên mười mấy tuổi thiếu niên. Khi mọi người trông thấy thiếu niên kia lại thực lực thấp đối phương cấp một dưới tình huống lại vẫn có thể cùng đối phương so chiêu mà không ở vào hạ phong. Tương phản, ẩn ẩn có chiếm thượng phong chi thế lúc, trong mắt đều hiện hiện kinh ngạc. Một chút kim đan tu sĩ đều nhìn ra thiếu niên kia mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng tốc độ cực nhanh, hơn nữa thân pháp xảo diệu, tuyệt không phải đồng dạng gia tộc bồi dưỡng ra được con cháu. Hơn nữa, đối mặt trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, hắn không sợ hãi không sợ, ngược lại chiến ý bừng bừng, có càng đánh càng hăng chi thế. Ẩm. Đúng lúc này, thiếu niên phi thân lên, xoay người đạp mạnh đạp trúng tên kia ngực của đại hán. Một cước đem hắn đạp lui mấy mét bên ngoài, đại hán kêu kêu lên một tiếng đau đớn, phẫn hận nắm chặt nắm đấm, trong mắt sát ý bắn ra mà ra. Chương 1060, không ra tay thì thôi. Nhìn thấy tên kia trúc cơ đỉnh phong tu sĩ thế mà không phải tên kia trúc cơ trung kỳ thiếu niên đối thủ, không ít người trong mắt xẹt qua kinh ngạc, như có điều suy nghĩ ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên kia, cũng không biết nghĩ đến cái gì. A. Đại hán kia phát ra một tiếng gầm thét, trong nháy mắt rút ra bên hông đại đao hướng Lạc Phi chém tới, mang theo sát ý một kích, khí thế hùng hổ, để cho người không khỏi nhấc lên tâm. Nhưng, chỉ gặp thiếu niên kia cũng rút ra bên hông bội kiếm đánh ra, cùng đại hán kia giao thủ, đao kiếm đụng nhau, phát ra thanh thủy âm vang thanh âm, lăng lệ kiếm khí cùng mạnh mẽ đao cương đụng vào nhau, trong không khí hình thành khí lưu, gào thét tại bên cạnh hai người. Tại trên thân hai người hoạch xuất ra từng đạo lỗ hồng nhỏ, từng tia máu tươi mùi tràn ngập trong không khí mà ra, thẳng đến, ken một tiếng trọng hưởng, hai người va chạm một tiếng bị kia hai cỗ khí lưu bắn đi. Ra, hai thân ảnh mất đi cân bằng lảo đảo lui lại, thẳng đến, thối lui đến mấy mét bên ngoài mới đứng vững bước chân, chỉ là tuy là như thế, nhưng cũng là khó phân cao thấp. Dù là Lạc Phi ở thân pháp phương diện tốc độ chiếm thượng phong, nhưng cũng không thể một kích đem đối phương đánh giết, vậy liền không thể tính chân chính thắng. Có điều, lấy hắn lực lượng có thể đối chiến một tên trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, đã có thể chấn nhiếp đến một bộ phận người. Đương nhiên, những cái kia kim đan tu sĩ ngoại lệ. Gặp Lạc Phi còn muốn tái chiến, Phượng Cửu mở miệng nói, được rồi, đừng lãng phí khí lực. Còn là suy nghĩ một chút làm sao sống đến đối diện đi thôi. Nghe vậy, Lạc Phi nhìn chằm chằm đại hán kia nhìn thoáng qua, lúc này mới thu hồi trường kiếm, hướng Phượng Cửu mấy người đi đến. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, tên kia đại hán gặp Lạc Phi thu kiếm dừng tay quay người đi hướng kia mấy tên thiếu niên, trong lòng phẫn nộ khó bình, cắn răng một cái, nắm tay bên trong đại đao hướng Lạc Phi sau lưng chém tới. Thấy cảnh này, một chút thế gia tu sĩ như như mày, có chút không đồng ý cùng với khinh bỉ, chỉ là, bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là như mày mà thôi, cũng không có lên tiếng nhắc nhở, cũng không có xuất thủ tương trợ. Bởi vì, giúp cái kia không biết nội tình mấy tên thiếu niên mà đi đắc tội vậy cái kia một đám hung thần ác sát tu sĩ thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Về phần những cái kia tà tu cùng đám tán tu, thì càng sẽ không xuất thủ tương trợ mở miệng nhắc nhở, bọn hắn mới lười nhác quản người bên ngoài chết sống, tương phản, bọn hắn rất tình nguyện nhìn thấy máu tươi tung tóe đầy đất chẳng diện. Đi hướng Phượng Cửu Lạc Phi không nghĩ tới tên kia đại hán sẽ vô sỉ như vậy, làm hắn cảnh giác quay đầu nhìn lại lúc, chỉ gặp kia lướt đến thân ảnh đã đến ba bước bên ngoài, kia giơ lên chặt xuống đại đao đằng đằng sát khí bí mật mang theo lăng lệ mà cường đại uy áp. Lấy bưng thai không kịp tốc độ bổ xuống, liền xem như hắn nghĩ tránh đi, dưới loại tình huống này cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đại đao chặt xuống. Đoạn dạ mấy người cách hắn còn có xa 3 mét khoảng cách, lúc này thấy cảnh này lúc, mấy người cũng là hít vào một hơi, có phẫn nộ, có ngạc nhiên, cho dù là bọn hắn xuất thủ, cũng vô pháp tại kia dạng tốc độ phía dưới, khoảng cách như vậy bên trong đem người cứu. Bởi vậy, bọn hắn một trái tim thật chặt đề đứng lên, lên tiếng kinh hô, cẩn thận. Hy vọng chính hắn có thể còn kịp tránh đi. Nhưng, liền tại bọn hắn âm thanh hạ xuống thời khắc, ngay tại tất cả mọi người mắt thấy cây đại đao kia chặt xuống, có thể đoán được Lạc Phi đầu lâu bay ra máu tươi tung tóe đầy đầy đất thời điểm, một vệt màu đỏ thân ảnh tựa như tia chớp lướt đi. Tốc độ nhanh chóng. Để đám người chỉ kịp trông thấy kia là một vệt màu đỏ thân ảnh, cũng liền tại sau một khắc, một tiếng kinh hô truyền ra, kia cầm đại đao chặt xuống khôi ngô thân ảnh, cả người bị kia thân ảnh màu đỏ đá bay đi ra. Chương 1061, vừa ra tay kinh người. A. Tiếng kinh hô bên trong bí mật mang theo sợ hãi cùng hoảng sợ, tên kia đại hán bởi vì cả người bị một cô ẩn chứa cường đại ám kinh lực đạo đã hướng vách núi phương hướng mà thét lên lên tiếng. Hắn nghĩ rừng bị đạp bay đi ra thân thể. Thế nhưng là, chính mình đi không cách nào khống chế cái kia lực đạo, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hướng kia vách núi rớt xuống. A, cứu ta! Cứu ta! Tiếng kêu thảm thiết thê lương mang theo cầu xin tha thứ từ chỗ cao rơi xuống trong vực sâu, âm thanh quanh quẩn. Dần dần biến mất trong không khí, cho đến, biến mất không thấy gì nữa. Bất thình lình một màn sợ ngây người đám người, cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, chung quanh tất cả mọi người đứng lên, từng cái mở to hai mắt nhìn một mặt khiếp sợ nhìn xem tên kia gậy gậy áo bào tuấn mỹ áo đỏ thiếu niên. Không thể tin được, hắn thế mà nhẹ như vậy đồng bền liền cứu đồng bạn của hắn, hơn nữa, còn là tại kia dạng nguy cấp trước mắt làm ra nhanh chóng như vậy cử động. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn vẫn cảm giác đến trước mắt một màn này có chút khó tin. Một tên trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, thế mà liền như thế bị hắn một cước cho đạp dưới kia bên dưới vách núi vông, ngã vào kia trong vực sâu. Lạc Phi ngẩn ngơ, tốt nửa ngày mới tỉnh hồn lại, sững sờ nhìn đứng ở bên cạnh hắn sửa sang lấy áo bào Phượng Cửu, trong lòng chấn kinh khó mà bình phục. Hắn là người trong cuộc, lại là gần như vậy khoảng cách, cơ hồ có thể nói, cái này người ở chỗ này đều không ai có thể trải nghiệm hắn lúc này trong lòng chấn động cùng sức người. Gần như vậy khoảng cách, ngay cả chính hắn đều không thể tự cứu, mà Phượng Cửu lại có thể cực nhanh làm ra phản ứng, không tốn sức chút nào liền đem hắn cứu. Giờ khắc này, tâm hắn cảnh như là sóng biển phập phồng, náo hải trống rỗng, hòa hoan rất lâu, nhìn bên cạnh một bộ lóa mắt áo đỏ Phượng Cửu, hắn mới ngơ ngác mà nói, cái kia, đa tạ ngươi, ngươi đã cứu ta. Nghe vậy, Phượng Cửu ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, đến đằng sau đi. Nàng ra hiệu, để hắn đi đến đoạn dạ mấy người bên cạnh đi. Mà lúc này, đại hán kia cùng một bọn người lúc này cũng rốt cục tỉnh táo lại, từng cái trong mắt mang theo sát ý nhìn chằm chằm Phượng Cửu, tiểu tử, ngươi rất được a. Phượng Cửu nhìn những người kia liếc mắt, mười mấy người, trong đó có mấy tên trúc cơ tu sĩ, mấy tên vì kim đan tu sĩ, thực lực ca mạnh vì kim đan đỉnh phong, từng cái trên thân mùi máu tươi cực nặng, rõ ràng, trong tay dính không ít máu tươi. Làm sao? Chỉ cho các ngươi giết người, liền không cho phép chúng ta phản kích hay sao? Thanh âm của nàng lạnh lạnh, mang theo vài phần lười biếng, mấy phần lạnh lẽo, nghe đứng lên có vẻ hơi hứng hở, không quá đem chuyện này để vào mắt. Nhưng, quen thuộc nàng người liền sẽ biết rõ, nàng lúc này đã nổi lên sát ý. Chỉ là, những người này đối nàng cũng không hiểu rõ, cũng không thấy đến bọn hắn mấy cái thiếu niên lớn bao nhiêu uy hiếp. Bởi vậy, nhìn thấy bọn hắn người bị kia áo đỏ thiếu niên một cước đạp dưới vách núi mất mạng, bọn hắn đương nhiên sẽ không liền như vậy thu tay lại. Một chuyến hơn 10 người hung thần ác sát tráng hán từng cái vây quanh, nhao nhao lộ ra bên hông đao kiếm. Cả người đằng đằng sát khí, khát máu sát y ở nơi này chung quanh bao phủ mà ra, hướng Phượng Cửu mấy người đánh tới. Chung quanh những người khác nhìn tới đây, nhao nhao thối lui đến một bên đi, trong đó, có một chút thế gia người tắc tiếc hận nhìn kia mấy tên thiếu niên liếc mắt, cảm thấy như vậy xuất sắc thiếu niên nếu là tổn hại ở chỗ này, thật sự chính là đáng tiếc. Có điều, kia áo đỏ thiếu niên trực tiếp đem tên tu sĩ kia cho đạp dưới vách núi, những người kia là không biết liền như vậy bỏ qua, mấy người bọn họ, hôm nay trong này thai kiếp khó thoát. Chương 1062, từ nơi nào nhìn ra bọn hắn yếu? Theo trong không khí sát ý càng phát nồng đậm, chung quanh những cái kia người không liên hệ cũng thối lui, đoạn dạ mấy người cũng từ phía sau đi tới, vây quanh ở Phượng Cửu bên người, chuẩn bị cùng hắn sóng vai chiến đấu. Bọn hắn mặc dù biết thực lực của mình trong này cũng không phải là mạnh nhất, nhưng bọn hắn cũng sẽ không sợ hãi chiến đấu, nhất là loại này lấn đưa lên cửa càng là như vậy, đã bọn hắn muốn chiến, vậy liền đánh đi. Ở nơi này thực lực vi tôn thế giới, vốn chính là thực lực quyết định hết thảy, chỉ cần bọn hắn đánh thắng, lại có thể lấy cường hãn vũ lực trấn nhiếp đến bọn hắn. Những người này cũng không dám tùy ý đối bọn hắn làm ra một bộ muốn giết cứ giết tư thái đến. Hơn nữa, đoạn dạ cùng Ninh Lang cùng với Tống Minh ba người ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt ở nơi này một số người trên thân quan sát một chút, trong tâm tính toán. Nếu là lúc trước, đụng tới như vậy hơn 10 người hung thần ác sát tu sĩ, trong đó còn có mấy tên là kim đan tu sĩ, như vậy, bọn hắn đoán chừng thật đúng là sẽ lo lắng. Sẽ sợ. Có điều, từ khi cùng Phượng Cửu kề vai chiến đấu diệt kia hợp hoan phái về sau, khi nhìn đến Phượng Cửu ngay cả Nguyên Anh lão quái đều có thể diệt sát về sau, đối với cái này mấy tên kim đan tu sĩ bọn hắn cũng không sợ. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng biết rõ, lấy Phượng Cửu sức chiến đấu tăng thêm mấy người bọn họ, những người này muốn giết bọn hắn không dễ dàng như vậy. Tương phản, nếu đánh một trận, bọn hắn tùy thời có cơ hội đem những người này toàn bộ diệt sát ở chỗ này. Trong mấy người chỉ có Lạc Phi cũng không biết Phượng Cửu mấy người đối chiến qua Nguyên Anh, cũng không biết Phượng Cửu quỷ y hề thân phận. Lúc này, nhìn thấy những cái kia kim đan tu sĩ mang theo những cái kia trúc cơ tu sĩ vây quanh lúc, hắn không khỏi nhíu mày lại, trong mắt hiện hiện một vẻ ngưng trọng, não hải thật nhanh vận chuyển, nghĩ đến ứng đối phương pháp. Nhưng mà, ngay tại kiếm này dương nỏ trương bầu không khí hết sức căng thẳng thời điểm, một đạo kinh ngạc âm thanh truyền tới, phá vỡ cái này trong không khí ngưng trọng, cũng hấp dẫn lấy mọi người chung quanh ánh mắt. A, đây là tại làm cái gì? Nhiều như vậy to con khi dễ mấy cái tiểu hài tử hay sao? Kinh ngạc âm thanh mang theo một tia rõ ràng lạnh lùng chế rêu truyền tới, tia thanh âm trầm thấp lộ ra cởi mở, dẫn tới Phượng Cửu mấy người nhìn lại, cái này xem xét, bọn hắn không khỏi hơi ngạc nhiên. Đúng là tại ngoài rừng rậm ngủ ngoài trời lúc gặp phải kia hai tên dò đường lính đánh thuê. Ha ha ha, đứa nhỏ, chúng ta lại gặp mặt, thật đúng là có duyên a. Tên kia kim đan đỉnh phong tu vi tu sĩ giơ lên tay hướng về phía Phượng Cửu mấy người đánh lấy chiêu hô, nhìn xem bọn hắn bị những cái kia hung thần ác sát các tráng hán vây quanh. Tên kia kim đan đỉnh phong tu vi lính đánh thuê nhếch miệng cười một tiếng. Xem ra các ngươi gặp được phiền phải a. Bất quá cũng thế, ở nơi như thế này, cũng có chút người chuyên môn khi dễ đứa nhỏ cùng kẻ yếu. Rất rõ ràng, mấy người các ngươi hai thứ này đều chiếm. Ngươi nói, bọn hắn không khi dễ các ngươi, khi dễ ai vậy? Nghe nói như thế, Phượng Cửu mấy người khỏe miệng giật một cái chán xẹt qua mấy đạo hát tuyến. Cái gì gọi là đứa nhỏ? Bọn hắn ở đâu là đứa nhỏ rồi? Bọn hắn đều là người trưởng thành rồi được không nào? Chỉ bất quá, so với bọn hắn những cái kia đã có tuổi người mà nói, mấy người bọn họ cũng đúng là tươi non một chút. Có điều, đứa nhỏ cùng kẻ yếu đều chiếm. Người này cái gì ánh mắt? Thứ nơi nào nhìn ra bọn hắn yếu đi? Kia hơn 10 người hung thần ác sát tráng hán nhìn xem kia hai tên đột nhiên xuất hiện lính đánh thuê trong đó đối với mấy tên thiếu niên nói chuyện, lập tức giận tái mặt đến, cầm đầu tên kia kim đan đỉnh phong tu sĩ ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm kia hai tên lính đánh thuê, âm trầm cười lạnh. Làm sao? Hai người các ngươi muốn giúp mấy cái này tiểu tử ra mặt. Chương 1063, các ngươi vận khí tốt. Nghe nói như thế, lại nhìn người kia khinh miệt mà âm trầm ánh mắt, tên kia tu vi kim đan lính đánh thuê cười ha ha lấy, cái gì giúp mấy cái này tiểu tử ra mặt. Chúng ta chỉ là nhìn bất quá các ngươi những này lớn như vậy khổ người người đang khi dễ lấy mấy cái đứa nhỏ mà thôi. Có điều, nghe ngươi lời này, nhìn ngươi đây ý là muốn theo chúng ta đọ sức. Ta đây nhưng phải nhắc nhở trước các ngươi. Xem chúng ta y phục trên người cũng biết chúng ta là lính đánh thuê, cũng không vẹn vẹn chỉ có chúng ta hai người này mà thôi. Ngược lại là các ngươi phải hảo hảo suy nghĩ một chút, có phải hay không muốn theo chúng ta đọ sức một trận. Nếu là xuất thủ, ha ha, đao của chúng ta kiếm, thế nhưng là không thấy máu không thu hồi. Nghe cái này trần trụi uy hiếp, kia mười mấy người sắc mặt một chút âm trầm xuống. Bọn hắn nhìn chằm chằm hai người nhìn xem. Gặp bọn họ hai người hai đầu lông mày đều là tự tin thần thái, căn bản không gặp nửa điểm ý sợ hãi cùng khiếp nhược, không khỏi trong lòng trầm tư. Lính đánh thuê đội bình thường đều là mấy chục người một chi, hơn nữa thân thủ thực lực đều không yếu, cái này phái tới dò đường hai người thực lực đoán chừng còn không phải lính đánh thuê trong đội mạnh nhất, nếu là như vậy, kia. Một phen sau khi tự định giá, cầm đầu tên kia kim đan đỉnh phong tu sĩ hung tợn quét Phượng Cửu mấy người liếc mắt, trung điệp một tiếng hử, tiểu tử, coi như các ngươi vận khí tốt. Bất quá các ngươi tốt nhất khẩn cầu những lính đánh thuê này có thể một mực che chở các ngươi, nếu không, chỉ cần để chúng ta bắt được cơ hội, nhất định sẽ để các ngươi chết không táng thân nơi. Phượng Cửu nhíu mày, liếc người kia liếc mắt, lười nhác cùng hắn so đo. Nàng nhìn về hướng kia hai tên lính đánh thuê, mặc dù cảm thấy chính bọn hắn cũng có thể đối phó những người này, bất quá đã bọn hắn đều xuất hiện giúp bọn hắn, kia làm sao cũng phải nói cái tạ. Dù sao, ở chung quanh nhiều người như vậy nơi này, cũng chỉ có cái này cùng bọn hắn từng có gặp mặt một lần hai tên lính đánh thuê đứng ra. Đa tạ. Nàng chắp tay xa xa hướng hai người nói một tiếng cảm ơn. Không cần không cần, việc rất nhỏ. Tên kia kim đan tu sĩ khoát tay áo, bên cạnh tên kia trúc cơ tu sĩ cũng nhếch miệng cười. Bất quá, các ngươi chạy thế nào chúng ta đằng trước tới? Còn có, các ngươi thật dự định vào địa ngục sơn mạch ra. Chỗ kia cũng không phải các ngươi những đứa bé này có thể đi chơi địa phương, nghe lời của ta, còn là ngoan ngoãn đi về nhà đi. Tên kia kim đan lính đánh thuê nói, cảm thấy mấy người bọn họ chính là lén lút trốn đi xuất ra đứa nhỏ. Đoán chừng chính là mấy người góp tốt liền vụng trộm chạy tới nơi này đến, chỉ là, kia địa ngục sơn mạch xác thực không phải bọn hắn dạng này đứa nhỏ có thể tới địa phương, giống bọn hắn dạng này tiến vào, thật đúng là chỉ có chết phần. Liên nhìn hiện tại, cái này còn không có qua đến đối diện đến liền đã ở đây bên trong bị người để mắt tới, chọc họa sát thân, lại tiến vào trong đi, thì còn đến đâu. Đối với người lính đánh thuê kia thuyết phục, chung quanh một vài gia tộc người giả bộ như không nghe thấy, hơi lim dim mắt ngồi khoanh chân điều khí. Bọn hắn trước kia không có xuất thủ cứu rút, cũng không có mở miệng nhắc nhở, có thể nói là như người ngoài cuộc đồng dạng nhìn xem, nhưng, bọn hắn cũng không cảm thấy mình làm sai, hay là quá lạnh lùng vô tình. Thế đạo này chính là như vậy, vô thân vô cố ai sẽ đi giúp ngươi, thậm chí còn đến gánh chịu chọc phiền phức hậu quả. Có lẽ có cá biệt nhiệt tâm chính nghĩa, nhưng, tuyệt đối không phải là bọn hắn. Phượng Cửu mấy người nghe được hảo ý của hắn, bởi vậy, cũng chỉ là cười cười, chúng ta cũng không phải tới chơi. Nói như vậy, các ngươi là thật dự định đi vào. Tên kia kim đan lính đánh thuê kinh ngạc nhìn xem, nguyên nghĩ đến, bọn hắn đều đến nơi này, sau khi xem trở về liền coi như xong, không nghĩ tới thật đúng là muốn tiếp tục đi lên phía trước a. Có điều, bọn hắn không có trở ngại sao? Chương 1064, nghĩ biện pháp đi qua. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, ừm, là muốn tới địa ngục sơn mạch bên kia đi. Các ngươi không có trở ngại. Này, nơi này cũng không tốt đi qua. Tên kia kim đan lính đánh thuê tuét miệng cười, chỉ vào phía trước kia huyền không trăm mét vách núi, nói, không cẩn thận rơi xuống, đó chính là thịt nát xương tan tuyệt không còn sống khả năng. Hơn nữa, nơi này quỷ dị. Phi hành khí cùng ngự kiếm cái gì cũng không thể dùng, chính là để khí lướt đi cũng rất ít có người có thể nhảy lên trăm mét. Ừm, cho nên ta đang suy nghĩ biện pháp. Nàng mỉm cười, ánh mắt rơi vào kia vực sâu chỗ. Nơi này nếu là con đường ngắt phải qua, vậy liền nhất định sẽ từng có đi biện pháp. Nhìn tới đây, tên kia kim đan lính đánh thuê cười cười, đối với bên người tên kia trúc cơ lính đánh thuê giao phó vài câu. Chỉ thấy kia trúc cơ lính đánh thuê trước kia trở về, mà tên kia kim đan lính đánh thuê thì đến Phượng Cửu mấy người bên người. Thật không biết các ngươi tại sao muốn đi qua. Chẳng lẽ các ngươi không sợ chết? Hắn có chút hiếu kỳ nhìn xem mấy người bọn họ, cái này mấy tên thiếu niên quần áo bất phàm, khí độ cũng rất là xuất chúng. Xem xét liền biết nhất định là thế gia quý tộc con cháu. Chỉ là không nghĩ tới mấy người kia lại vẫn không sợ chết nói muốn tới địa ngục sơn mạch bên trong đi. Đương nhiên là bởi vì bên trong có tiền A. Linh Lang cười híp một đôi mắt ngữ khí nhẹ nhàng mà mong đợi nói, ta đã sớm nghe nói, ở trong đó linh dược đều là lên 5 tuổi, hơn nữa còn có cái gì thú tinh loại hình, đó cũng đều là tiền. Mọi người chung quanh bởi vì nghe được hắn mà trong mắt hoạch hiện một vẻ kinh ngạc. Tiền. Mấy người thiếu niên này đến nơi đây lại là vì tiền. Vậy cũng quá không đáng làm. Có điều, bọn hắn có đánh giá Phượng Cửu mấy người, cảm thấy bọn hắn khả năng cũng không nhất định chỉ là vì tiền, bởi vì những thiếu niên này bản thân liền quần áo bất phàm, sao lại thiếu tiền? Bọn hắn những người này đi tới nơi này, có rất nhiều bởi vì muốn tìm linh dược, có thì là muốn tìm bảo vật, có tác muốn chạm đụng có hay không cơ duyên. Có rất nhiều nghĩ đến lịch luyện, có thì là hy vọng có thể ở bên trong kết bạn bát đại đế quốc người. Đương nhiên, có thì là muốn dựa vào ở bên trong cướp đoạt người khác bảo vật, đơn thuần chỉ vì tiền, thật đúng là không có. Tên kia kim đan lính đánh thuê tắc bật cười lắc đầu, vậy ta còn đến lại khuyên các ngươi, còn là chớ đi vào, nơi này thật đúng là tử vong chi địa. Người đi vào qua. Ninh Lang hỏi. Nghe xong lời này, ánh mắt của những người khác cũng rơi vào tên kia kim đan lính đánh thuê trên thân. Bọn hắn phần lớn đều là lần đầu tiên tới, thật đúng là không tiến vào qua, bằng không cũng sẽ không bị nơi này liền cho trở ngại, nghĩ tới mà không từng chiếm được. Không sai, ta là tới qua một lần, bằng không lần này chúng ta cố chủ cũng sẽ không chọn chúng ta cái này một chi lính đánh thuê đội, ngươi nói đúng không? Vậy ngươi biết làm sao vượt qua rồi? Kim đan lính đánh thuê cười đứng lên, lại không lại nói tiếp. Nhìn tới đây, ánh mắt của những người khác đều chớp lên, nếu là hắn biết rõ làm sao vượt qua, vậy bọn hắn chỉ cần chờ lấy nhìn hắn là như thế nào qua cái này 100 mét vách núi, bọn hắn cũng có thể học cùng theo đi qua. Nghĩ tới chỗ này, nguyên bản nôn nóng bất an tâm cũng dần dần ổn lại. Địa ngục sơn mạch mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng lực hấp dẫn đối bọn hắn cũng là cực lớn, cho dù biết rõ có nguy hiểm, lần này đi rất có thể sẽ mất mạng. Bọn hắn cũng hy vọng có thể đi vào sông vào một lần. Ngay tại nói chuyện một hồi này, tên kia trở về lính đánh thuê mang theo phía sau đội ngũ cũng tới đến nơi đây, nhìn thấy bọn hắn lính đánh thuê đội tới, tên kia kim đan tu sĩ đối với Phượng Cửu mấy người nói, tốt, ta phải trở về, chính các ngươi liền nhiều hơn bảo trọng đi. Chương 1065, đây là muốn nhà tròi. Phượng Cửu mấy người nhẹ gật đầu, nhìn xem hắn đi trở về bọn hắn lính đánh thuê đội, xoay chuyển ánh mắt, gặp kia một đám hung thần ác sát tu sĩ còn ở nơi đó nhìn bọn hắn chằm chằm mấy người nhìn xem, nàng không khỏi ngoác ngoác môi, nhàn nhạt thu hồi đôi mắt. Các ngươi có ý định gì không? Phượng Cửu trở lại, nhìn về hướng Đoạn Dạ mấy người. Lạc Phi thở phào về sau, đối với Phượng Cửu nói, ta vừa rồi quan sát qua. Cái này phía dưới vực sâu cách mỗi một hồi liền có một cổ khí lưu xông tới, nếu là để khí lướt qua đụng tới cỗ khí lưu này khẳng định sẽ bị hút xuống dưới, hơn nữa, liền không có sẽ không bị hút xuống dưới, cũng sẽ bởi vì trong cơ thể mình khí tức bị quấy dày mà bất ổn ngã xuống đi. Biện pháp tốt nhất là nếu có một sợi dây thừng có thể tiếp được cái này vách núi hai đầu, mượn từ dây thừng thông qua, hẳn là biện pháp tốt nhất. Sợi dây này làm sao đến đối diện kia ngoài trăm thước dãy núi đi? Ninh Lang gãi đầu một cái nói. Cái này ta có thể làm được. Tống Minh nói, đối mấy người nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta có thể trên sợi dây cột lên nhọn đinh, dùng tên đem dây thừng bắn xuyên qua đính tại đối phương núi treo bên trên liền có thể đi qua. Như vậy có phong hiểm. Đoạn Dạ nói, nhìn về hướng mấy người bọn họ, nói. Biện pháp này có lẽ có thể đi, nhưng, ta cảm thấy nếu là như vậy, những cái kia đang theo dõi người của chúng ta là sẽ không để chúng ta an toàn thông qua, nhất là hắn cực khả năng tại chúng ta đi bên trên dây thừng kia lúc, đối phương liền sẽ dùng âm hiểm chiêu để chúng ta ngã xuống vực sâu vạn trượng. Không sai không sai, những cái kia tiểu nhân hèn hạ thật đúng là sẽ làm như vậy. Ninh Lang ở một bên gật đầu phụ ứng với. Cảm thấy 10 phần có khả năng. Các ngươi qua trước, ta lót đằng sau. Phượng Cửu nói, mỉm cười, cứ như vậy cũng không cần lo lắng. Thế nhưng là, cứ như vậy đi. Bất quá, trước đó ta nhưng không thể tiện nghi người khác. Trong mắt nàng quang mang lóe ra, điểm điểm tinh quang hiện hiện, các ngươi đi trước tìm chút nhánh cây cùng lá cây khô đến, lại nhặt mấy khối tảng đá. Đây là muốn làm cái gì? Đoạn Dạ không rõ hỏi. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Nàng ngoác ngoác môi, không có nói tỉ mỉ. Được. Mấy người bọn họ gật đầu, cất bước đang muốn đi ra lúc, chỉ thấy bên kia lính đánh thuê đội tựa hồ cũng có động tĩnh. Hướng bên kia nhìn lại, chỉ gặp kia 30-40 tên lính đánh thuê vây quanh ở bên vách núi tựa hồ đang làm lấy cái gì. Tại bọn hắn ở giữa thì là một lão giả, lão giả kia mặc áo xám. Tóc hoa râm, hắn thực lực tu vi là nguyên anh cấp bậc, này cũng để Phượng Cửu trong tâm kinh ngạc. Nguyên Anh cấp bậc thế mà còn tìm người bảo hộ hắn. Hơn nữa, chi kia lính đánh thuê đội thực lực mặc dù phổ biến không thấp, nhưng ngoại trừ mấy tên tu vi kim đan tu sĩ bên ngoài, cũng chỉ có một tên là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Xem ra, tên kia Nguyên Anh lính đánh thuê hẳn là chi kia lính đánh thuê đội ngũ đội trưởng. Tuy nói lính đánh thuê này đội thực lực không yếu, có điều, lão giả kia có Nguyên Anh tu vi cũng không yếu à. Thế mà còn phải tìm lính đánh thuê đồng hành. Đi thôi. Chớ trì hoãn thời gian. Phượng Cửu đối với mấy người nói. Được. Mấy người lên tiếng, không có chú ý nữa tình huống bên kia, mà là làm lấy chính mình sự tình. Không bao lâu, Đoạn Dạ mấy người đem Phượng Cửu muốn đồ vật đều mang theo trở về, bày ra tại bên vách núi chỗ. Những người khác gặp bọn họ chuyển đến lá cây A lá cây cùng với tảng đá loại hình, không khỏi cười nhạo đứng lên. Mấy cái này tiểu tử không phải là muốn trong này chơi tiểu hài tử nhà tròi A. Nhìn, ngay cả lá cây tảng đá đều lấy được. Đám kia hung thần ác sát tu sĩ cười nhạo, ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu mấy người nhìn xem. Chương 1066, bọn hắn tại đối diện. Chung quanh những người khác gặp cũng là lắc đầu. Đứa nhỏ chính là đứa nhỏ, tuổi còn nhỏ, làm việc cũng là làm loạn. Ở nơi như thế này thế mà còn làm lên chuyện như vậy. Bởi vậy, bọn hắn cũng không có chú ý nữa Phượng Cửu mấy người, mà là nhìn về hướng bên kia các dòng binh, muốn nhìn một chút bọn hắn sẽ làm sao sống nơi này. Không có người chú ý tới, Phượng Cửu bọn hắn đốt lên lá cây điểm lá cây, loay hoay tảng đá, lại mọi người chung quanh không để ý trong ánh mắt, từng đợt pháp bày ra, nguyên bản còn ra hiện tại mọi người chung quanh giữa tầm mắt mấy người, theo trận pháp gật ra, khói đặc bao phủ, dần dần biến mất, như là biến mất bóng dáng đồng dạng. Chỉ là, nay lại đám người còn không có chú ý tới, mà là tại nhìn xem lính đánh thuê đội bên kia. Mà tại lúc này, trong trận pháp mấy người đem chuẩn bị xong dây thừng lấy ra, dây thừng hai đầu đều có nhọn đinh đinh. Từ Tống Minh lấy ra hắn món kia cùng tiễn pháp bảo đem bên trong một mặt dây thừng bắn ra, đính tại vách núi đối diện bên trong. Mấy người bọn họ chỉ gặp kia dây thừng tại mũi tên lôi kéo dưới hưu một tiếng bay ra ngoài, một mực đính tại đối diện, bọn hắn giật giật kiên cố độ, tại xác định sau khi an toàn lúc này mới đem một bên khác đính tại dưới chân bọn hắn trên mặt đất. Ai qua trước? Tống Minh nhìn xem mấy người bọn họ hỏi. Ta tới trước. Đoạn Dạ nói, đi đến dây thừng phía trước, đối với mấy người nói, từ sợi dây này trải qua còn phải tránh đi phía dưới sông tới khí lưu. Nói cách khác, tại kia cố khí lưu hạ xuống sông chúng ta liền được nhanh chóng thông qua không thể dừng lại. Ta trước đi qua, ở bên kia tiếp ứng các ngươi. Mấy người nhẹ gật đầu, cẩn thận. Biết rõ. Đoạn Dạ ứng với, mặt em bé bên trên đều là nghiêm túc. Hắn tại nhìn thấy dâng lên khí lưu hạ xuống về sau, bình ổn ở trong thân thể khí tức, giang hai tay ra lấy cân bằng thân thể, lúc này mới nhanh chóng đạp trên dây thừng lướt tới. Khoảng trăm thước, có dây thừng trợ lực, kỳ thật nhìn lên tới cũng không phải rất xa, không cần một hồi, tại ánh mắt của mấy người bên trong hắn liền an toàn đến đối diện. Đối diện có người tiếp ứng, bên này người càng là yên tâm, thế là, Ninh Lang cái thứ hai đi qua. Tuy nói Ninh Lang tại mấy tên thiếu niên ở trong thân hình là tròn quần quận lấy vui tiểu mập mạp, nhưng lá gan này cũng không nhỏ, mượn dây thừng bước qua, một khắc dừng lại cũng không có, cũng là an toàn đến. Bọn hắn không có lộ ra, đến rồi đối diện sau cũng vẫn như cũ chỉ là hướng về phía bên này mấy người ngoắc tay, mượn nồng vụ tránh đi những người kia ánh mắt, cũng bị chính mình càng thêm an toàn. Cái thứ ba đi qua chính là Lạc Phi. Lại là Tống Minh, thẳng đến nhìn thấy mấy người đều an toàn đến đối diện, Phượng Cửu lúc này mới lộ ra một vệ ý cười đến, thế nhưng tại lúc này, bên ngoài truyền đến những người kia âm thanh. A, mấy tiểu tử kia đâu? Tại sao lại ở chỗ này làm ra nhiều như vậy khói đặc? Nghe âm thanh tựa hồ hướng bên này đến gần đến, Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe môi ngoắc ngoắc, ngón tay búng một cái. Hướng mấy cái kia tiểu hỏa trồng bên trong tăng thêm ít đồ, đợi cho kia trong thâm nguyên dâng lên luồng khí kia hạ xuống, nàng mới đưa Thôn Vân Thu vào không gian, giang hai tay ra để khí đạp trên dây thừng lao tới phía trước, sau lưng, mơ hồ truyền đến kia khiến cho thanh âm của người. Nóa! Đây là trận pháp. Mấy tiểu tử kia thế mà tại chúng ta ngay dưới mắt bày trận. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Đáng chết! Người đâu? Bọn hắn trốn ở trong trận pháp làm cái gì? A, không đúng. Các ngươi nhìn đối diện, đây không phải là bọn hắn sao? Một người tu sĩ chỉ vào kia ngoài trăm thước đối diện, một màn kia màu đỏ thân ảnh cho dù là trong sương khói cũng lộ ra cực kỳ lóa mắt. Chương 1067, Địa ngục sơn mạch bên ngoài quái rừng. Bọn hắn thế mà đi qua. Bọn hắn là làm sao vượt qua? Mấy cái này tiểu tử, có thể a? Thế mà không nói tiếng nào liền đi qua, dùng chính là biện pháp gì? Chung quanh những người kia từng cái xông tới, có nghĩ biện pháp phá vỡ cái kia trận pháp, có thì tại suy đoán Phượng Cửu mấy người là như thế nào đi qua. Phía trên một điểm vị trí, những lính đánh thuê kia cũng nhìn thấy đối diện ngoài trăm thước kia mấy thân ảnh, bởi vì kia màu đỏ thân ảnh quá mức chói mắt, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Nhìn thấy nhiều người như vậy ở trong lại là kia mấy tên thiếu niên trước đi qua, chính là các dòng binh cũng trong tâm kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn. Tại lính đánh thuê ở trong tên kia kim đan cấp bậc lính đánh thuê, khi nhìn đến Phượng Cửu mấy người đi qua sau, không nhịn được nhếch miệng cười một tiếng, lắc đầu, mấy cái này tiểu tử, cũng quá làm loạn, có điều, ngược lại nhìn không ra còn có mấy phần bản sự. Nơi này có nhọn đinh đinh qua vết tích, chẳng lẽ bọn hắn là dùng dây thừng mượn lực đi qua? Bên kia, đã phá vỡ trận pháp đang ngó chừng chỗ kia nhìn xem, chú ý tới bọn hắn có thể là bởi vì dây thừng trợ lực mới trôi qua, thế là cũng kích động. Thế nhưng là cái này khoảng trăm thước, sao có thể để dây thừng một đầu khác bắn tới bên kia đi? Trong chúng ta cũng không có người có mũi tên A. Hơn nữa, liền xem như có, cũng không có thể bắn ra trăm mét khoảng cách bản sự A. Ngoại trừ pháp khí, phổ thông mũi tên rất khó bắn ra khoảng cách như vậy. Ừm. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác đầu thân thể giống như có chút vô lực? Ta cũng thế. Trong lúc nhất thời, những người kia còn không có nghĩ đến biện pháp, liền đã nhao nhao bởi vì hút vào khói đặc mà ngã ngồi ở chung quanh. Một chút thế ra đi theo thầy thuốc đang tra nhìn qua về sau, nói cho bọn hắn là bởi vì hút vào những cái kia khói đặc gây nên. Đám người cũng liền tưởng rằng bởi vì nghe những cái kia khói đặc mà khiến cho khó chịu, lại không nghĩ rằng là Phượng Cửu tại kia tiểu hỏa chồng bên trong ném đi dược hoàn. Về phần bên kia, đã đến địa ngục sơn mạch địa giới, Phượng Cửu mấy người nhìn bên kia những người kia liếc mắt về sau, lộ ra ý cười, quay người liền hướng trong rừng rậm mà đi. Bọn hắn vị trí địa phương còn không phải địa ngục sơn mạch bên ngoài, bởi vậy độ nguy hiểm cũng so với thấp, bên này cỏ dại so bên kia ở giữa cao còn cao hơn, trong rừng rậm cũng là không đường có thể đi, những cái kia đường đều chỉ có thể là chính bọn hắn đi ra đường nhỏ. Đều cẩn thận một chút. Phượng Cửu nói, một bên chú ý đến động tĩnh chung quanh. Nàng đi ở chính giữa, phía trước là Đoạn Dạ cùng Lạc Phi, đằng sau là Ninh Lang cùng Tống Minh, Thôn Vân tắc đi theo bên cạnh nàng. Bởi vì cỏ dại lộn xộn, nhánh cây ngăn cản, cùng với phải chú ý động tĩnh chung quanh, đề phòng bên người khả năng phát sinh nguy hiểm. Bởi vậy, bọn hắn đi được tương đối chậm, thẳng đến, sau 3 canh giờ, mới từ kia phiến trong rừng rậm đi ra. Chỉ là lúc này, sắc trời cũng đã tối xuống, dù là mặt trời còn chưa lặn, nhưng ở cái này địa ngục sơn mạch bên trong, bởi vì sơn phong che lấp, rừng rậm che chắn, đêm tối vĩnh viễn so ban ngày dài hơn nhiều. Chúng ta đây là vượt qua phía trước kia phiến rừng rậm, các ngươi nhìn, trước mặt đã là địa ngục sơn mạch bên ngoài vòng. Phượng Cửu nhìn xem trước mặt phiến cánh rừng kia, vùng rừng rậm kia cùng bên này không giống nhau lắm, trong rừng mặt đất cỏ cơ hồ là bình, chỉ có thể coi là mặt cỏ dạng, càng quỷ dị chính là, bên trong vùng rừng rậm này có rất nhiều cây. Nhưng những này cây lại là không có lá cây, từng cây như là đại thụ che trời, nhánh cây phân bố như là quỷ trảo mở ra, bao phủ giữa không trung bên trong tạo thành lấy nhánh cây sen lẫn mà thành một tấm vong lớn. Chương 1068, trong rừng tinh quái. Nơi này thấy thế nào đứng lên cùng quỷ lâm giống như. Ninh Lang có chút dùng mình dựa vào bên người Đoạn Dạ, cảm thấy cánh rừng này quỷ dị đến để cho người bất an. Ừm, ta cũng có loại cảm giác này. Lạc Phi nhẹ gật đầu nói, đáy lòng có chút rụt rè. Chỗ này cây cối chỉ có nhánh cây không có lá, hơn nữa những cành cây này như là quỷ trảo bốn phía răng ra, ngoại trừ phía trên những cái kia đan vào một chỗ như là một tấm vong lớn nhánh cây bên ngoài. Cái này so sánh phía dưới một điểm địa phương còn có một số hình thành hình móng. Hơn nữa ở nơi này chút trên nhánh cây sinh trưởng lít nha lít nhít dây leo, những cái kia dây leo tinh tế từ trên nhánh cây rủ xuống giữa không trung, còn mọc ra dày đặc tế mao, rất là quỷ dị. Phượng Cửu nhìn mặt trước cái kia rừng rậm liếc mắt, tiếp theo đối với mấy người nói, ta nắm giữ tư liệu chính là tới đây. Đối với bên trong cũng là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên, ta nói lại lần nữa, nhất định phải cẩn thận. Ừm. Mấy người nhẹ gật đầu, hỏi, bây giờ sắc trời cũng không sớm, chúng ta là ngày mai lại đi vào. Còn là hiện tại đi vào. Nghe vậy, nàng nhìn mấy người liếc mắt, nói, hôm nay đại gia cũng mệt mỏi, trước hết trong này nghỉ ngơi đi. Sáng mai lại đi, có điều. Trong này không nên đốt lửa khiến cho người chú ý. Chúng ta biết rõ. Bọn hắn lên tiếng, tìm địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi điều khí. Các ngươi trong này không cần loạn đi, ta đi phía trước tìm kiếm đường. Phượng Cửu giao đãi, lại đối với Thôn Vân nói, ngươi lưu lại trông coi. Ngao. Thôn Vân thấp ngao một tiếng, ở bên cạnh nằm xuống. Ta đi chung với ngươi đi. Đoạn Dạ nói, đi đến Phượng Cửu bên người. Mấy người bọn hắn trong này nghỉ ngơi liền tốt, ta đi chung với ngươi. Nhìn xem mặt em bé Đoạn Dạ khắp khuôn mặt là nghiêm túc thần sắc, Phượng Cửu cười cười, cũng tốt, đi à. Các ngươi cẩn thận một chút. Ba người khác dặn dò. Biết rõ. Hai người khoát tay áo, hướng mặt trước cây kia rừng đi đến, nhưng mà, mới đi vào bên trong liền phát giác không được bình thường, phảng phất những cái kia nhánh cây là sẽ duỗi động đồng dạng. Trong khoảnh khắc đó phát ra sàn sạt âm thanh, một người mặt lại từ thân cây nổi lên hiện, có mắt có mũi có miệng, kia chung quanh nhánh cây hình thành quỷ trảo lại giờ khắc này mở rộng ra, đem bọn hắn hai người vây quanh ở trong đó. Thấy cảnh này, Ninh Lang Lạc Phi cùng với Tống Minh ba người giật mình, vội vàng đứng người lên chạy tới, còn không có tới gần nơi đó liền bị Phượng Cửu hét lại, không được qua đây. Chỉ nghe vừa dứt tiếng, hưu một tiếng lăng lệ khí lưu âm thanh xẹt qua, những cái kia vây khốn lấy bọn hắn nhánh cây hưu một tiếng bị chặt đứt tản mát mặt đất, điểm điểm chất lỏng màu xanh lục từ trên nhánh cây kia phun ra, rơi xuống nước mặt đất lúc, phát ra chi chi âm thanh đem mặt đất ăn mòn ra một cái hô đến, cây kia thân hiện hiện kia từng cái mặt người cũng giống như bởi vì bị đau mà chu lên, nguyên bản hiện hiện mặt người lại ngay sau đó rụt trở về. Xâm nhập thân cây bên trong biến mất. Không thấy gì nữa, liền phảng phất, trước kia nhìn thấy một màn chỉ là bọn hắn ảo giác. Thấy cảnh này, Phượng Cửu cùng Đoạn Dạ trong lòng chấn kinh, nhanh chóng từ bên trong rời khỏi, trở lại Ninh Lang mấy người bên này. Cánh rừng này cây cối là thành tinh. Phượng Cửu có chút ngạc nhiên nói, trong mắt vẫn có lấy không thể tưởng tượng nổi, đây là lần đầu nhìn thấy thành tinh quái cây cối. Nàng tuy biết ở địa phương này cỏ cây cũng sẽ thành tinh, thế nhưng là, tận mắt nhìn thấy cùng tưởng tượng nhưng lại là không giống một loại cảm giác. Chỉ có thể nói, thật bất khả tư nghị, dù là thối lui trở lại mấy người bên cạnh, nàng vẫn cảm giác đến kinh ngạc vạn phần. Nếu thật là thành tinh quái cây cối ngăn trở đường này, vậy bọn hắn lại làm sao vượt qua? Chương 1069, Huyết Biên Bức. Mấy người lui về tại chỗ thương lượng, nơi này quỷ dị như vậy, tự nhiên không thể khinh thường. Ta vừa rồi gặp cây kia trên thân là có mặt người mọc ra, hơn nữa không phải một gốc hai gốc, mà là chung quanh đều như thế. Khẳng định cái này nguyên một phiến rừng cây đều là như vậy, cây là thuộc mục, ta đang nghĩ, coi như đã thành tinh, cũng hẳn là sợ lửa. Lạc đêm nói, ánh mắt nhìn chằm chằm những cái kia như là như đang thị uy hướng bọn họ vũ động nhánh cây. Nghe vậy, Tống Minh nhẹ gật đầu, cũng nói, ngoại trừ sợ lửa, lợi kiếm đã cũng có thể chặt đứt, vậy liền không có gì có thể sợ, liền xem như bị vây ở bên trong, chúng ta cũng có thể phá vỡ những cái kia nhánh cây. Kỳ thật suy nghĩ cẩn thận, hẳn là cũng không có cái gì, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì. Nhìn tới đây, hòa hoãn sau khi, Phượng Cửu nói, ta lại đi thử một chút. Nàng là dẫn bọn hắn người tiến vào, đụng phải chuyện như thế, nàng tự nhiên đến tìm ra phương pháp giải quyết đến, những này cây tinh sợ đao kiếm đã có thể biết rõ, vậy có phải sợ lửa? Vậy thì phải thử nữa. Nay lại trời đều tối, vẫn là thôi đi. Đợi ngày mai trời đã sáng chúng ta đi vào chung. Mấy người nói, lo lắng ở trong màn đêm xảy ra vấn đề gì. Không có việc gì, ta có phân tức. Nàng nói, lần này một mình đi vào, cũng không có để bọn hắn theo, vẫn như cũ Lưu Thôn Vân trông coi mấy người bọn họ để phòng vạn nhất. Nhìn thấy Phượng Cửu đi vào kia phiến quỷ dị cánh rừng, mấy người ở phía sau nín thở nhìn xem, làm gặp những cái kia nhánh cây rối ra như là quỷ chảo hướng Phượng Cửu đánh tới lúc, chỉ gặp hắn lật tay lại, một cỗ hỏa diễm hô một tiếng vọt lên, những cái kia rối tiến lên nhánh cây một cái né tránh không kịp bị ngọn lửa đốt tới, hưu một tiếng rụt trở về. Thấy cảnh này, mấy người dẫn theo tâm hơi để xuống. Còn tốt, những này cây tinh thật sự chính là sợ lửa. Vậy dạng này liền dễ làm, chỉ cần bọn hắn nhân thủ một chi bó đuốc, vậy cũng có thể không động thủ sẽ xuyên qua mảnh này cánh rừng. Phượng Cửu nện bước bộ pháp ở bên trong đi tới, ước chừng sau nửa canh giờ, nàng liền đường cũ đi trở về. Đối với đoạn dạ mấy người nói, vùng này đều là cái này những này cây tinh, hung thú cái gì không có gặp, có điều, một đoạn đường thế mà còn có thể tìm tới một cây linh dược. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Linh dược? Linh dược gì? Đáng tiền không? Ninh lang gặp hắn trở về, liền bước nhanh về phía trước hỏi. Một cây trăm năm linh dược, đặt ở bên ngoài còn là đáng giá tiền trinh. Nàng cười cười, lấy ra gốc kia linh dược cho bọn hắn nhìn xuống về sau, liền cất vào đến. Nhìn tới đây, Ninh lang một đôi mắt đều sáng lên đứng lên, nói, quả nhiên là bảo địa a. Ngươi lúc này mới đi vào chừng nửa canh giờ tìm đến một cây linh dược, nói không chừng, lại hướng chỗ sâu còn có càng nhiều. Được rồi, đều ăn một chút gì, sau đó nghỉ ngơi một chút. Nàng nói, đi đến bên cạnh bọn họ ngồi xuống, nhưng mà đúng vào lúc này, chợt nghe sàn sạt âm thanh truyền đến, mấy người khẽ giật mình, nhanh chóng hướng chung quanh nhìn xuống. Thanh âm gì? Nhìn. Nơi đó. Ninh lang mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn xem kia đen như mực bay tới một mảng lớn đồ vật, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, vậy là cái gì? Làm sao như vậy giống con rơi? Cái gì gọi là giống con rơi? Kia rõ ràng chính là con rơi tốt sao? Đoạn dạ tức giận nói, có thể con mắt của nó là đỏ, con rơi con mắt tựa như là màu đen a. Ninh lang nuốt một ngụm nước bọt nói, kia là huyết biến bức, hút máu, không muốn biến người khô liền nhanh chuẩn bị chiến đấu. Phượng Cửu hét lên, trên người linh lực khí tức toàn bộ dâng lên đứng lên, lật bàn tay một cái, hỏa diễm vọt lên. Chương 1070, làm ta sợ muốn chết. Mấy người khác nghe xong, biến sắc, nhanh chóng rút ra trường kiếm bổ về phía kia đen như mực một mảng lớn hướng bọn họ đánh tới huyết biến bức, kiếm khi bén nhọn gào thét mà ra. Một kiếm đánh ra đem kia một mảng lớn huyết biên bức đánh tan, chỉ nghe những cái kia huyết biên bức vũ cánh âm thanh phốc một tiếng tuôn ra mở, tản ra sau huyết biên bức nhìn lên tới càng thêm kinh khủng, nhiều đến để bọn hắn tê cả da đầu. Hưu, vù vù, a, đáng chết làm sao nhiều như vậy? Hô, hỏa diễm đánh ra, đốt diệt mấy chục cái. Nhìn thấy những cái kia bị thiêu chết huyết biên bức cánh vừa thu lại như là chuột từ giữa không trung rớt xuống, Phượng Cửu tóc gáy đều dựng lên. Thật là buồn nôn. Nhìn xem những cái kia vây quanh bọn hắn, hướng bọn họ đánh tới huyết biên bức giết không hết, đếm không rõ, đoạn dạ không khỏi hô, nhiều như vậy, chúng ta chính là chém cũng chém không hết ta. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Cái này hơn nửa đêm, chẳng lẽ lui lại? Hoặc là vào phía trước kia phiến quỷ dị rừng cây? Tống Minh nói, một trái tim cũng để đứng lên, đây chính là làm thật, sơ ý một chút thế nhưng là sẽ đem mệnh cho ném khỏi đây bên trong. Phượng Cửu cắn răng một cái, nói, vào rừng. Mượn nhờ những cái kia cây tinh đem những cái kia huyết biên bức vây khốn, một mùi lửa đốt đi. Vừa dứt tiếng, nàng mang theo mấy người bọn họ hướng mặt trước cái kia quỷ dị rừng cây lao đi. Đằng sau, những cái kia huyết biên bức còn là xông lên, đuổi theo bọn hắn mà đến. Cùng tốt, không cần tách rời. Phượng Cửu đối với sau lưng mấy người nói, một bên lấy hỏa diễm mở đường, đụng chạm lấy hỏa diễm cây tinh nhao nhao thu hồi nhánh cây tránh để. Hỏa diễm sư, đi ra. Đoạn Dạ gầm rú một tiếng, chỉ thấy hết mang lóe lên, hắn đầu kia hỏa diễm sư từ hắn không gian linh thú đập ra, nhanh chóng gia nhập chiến đấu bên trong. Hỗn loạn khát máu biên bức, như là quỷ trảo loạn vũ hướng bọn họ đánh tới nhánh cây, để bọn hắn không dám có một tia buông lỏng, cả người thật chặt kéo căng lấy thân thể, kiếm trong tay vung chém, chỉ nghe lăng lệ kiếm khí tại đen nhánh trong rừng truyền ra, tại mặt đất chặt ra từng đạo vết kiếm, khí lưu dâng trào mà ra, bao phủ trong không khí. Mấy người bên cạnh huyết biên bức rơi xuống đầy đất, từng kia mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, những cái kia cây tinh ruồi nhánh chảo bị chém rất không ít, đã không còn dám hướng bọn họ ruồi ra, tương phản, những cái kia nhánh cây hình chỗ quỷ chảo lại ruồi ra nhất câu, đem huyết biên bức bắt lấy sau từ thân cây bên trên hiển lộ ra cây tinh khuôn mặt đến, miệng hơi mở, trực tiếp đem kia huyết biên bức nuốt xuống dưới. Theo huyết biên bức giảm bớt, còn lại những cái kia cuối cùng tại mấy người bọn họ trên đỉnh đầu xoay, lại muốn tránh đi những cái kia nhánh cây cấu bắt, cuối cùng, chỉ có thể vô cánh thoát đi. Hô! Mệt chết ta! Ninh lang ra một thân đại hãn, cả người cũng vì vậy mà hướng một bên một cái cây tới gần, cái này không có suy nghĩ nhiều động tác vừa ra, đổi lấy là gốc cây kia thân cây trong nháy mắt hiện ra một khuôn mặt người. Nhánh cây như chảo hướng Ninh lang đè lại, một thanh liền muốn đem hắn nhét vào trong miệng. Thế a! Ninh lang giật mình, nghẹn ngào lên tiếng kinh hô, cứu, cứu mạng a! Mấy người bản đang thở phì phò hòa hoãn lấy khí tức, cũng không có chú ý hắn, ai biết nghe hắn cái này giật mình hô, dọa đến bọn hắn đều nhảy đứng lên, nhanh chóng hướng hắn nhìn lại, cái này xem xét, không khỏi ngạc nhiên. Hô! Đoạn Dạ hỏa diễm sư đột nhiên phun ra một ngụm hỏa diễm, chính đối chuẩn người kia mặt trong miệng đốt đi, chỉ nghe cây tinh kia kêu thảm một tiếng, cả cái cây nhanh chóng đốt đi đứng lên, mà Ninh lang cũng vì vậy mà chạy trở về. Hô! Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Hắn cuồng vỗ ngực, một mặt nghĩ mà sợ. Chương 1071, tiền nhiều hơn, muốn cái gì không có. Mấy người rất là im lặng. Nhìn hắn một cái, trách cứ mà nói, ngươi làm sao chính mình hướng cây tinh kia trong miệng đưa đi rồi. Đây là không muốn sống nữa đúng không? Ninh lang có chút ủy khuất nhìn xem bọn hắn, nói, ta đây không phải nhất thời không có chú ý, gặp nguy hiểm giải trừ nhất thời buông lỏng quên đi cây này cũng ăn người. Chưa hết, hắn tăng thêm một câu, về sau sẽ không. Trong này quả nhiên thật là cái địa ngục. Lúc nào cũng có thể bởi vì chủ quan mà mất mạng, dù là đoạn đường này đi tới tự mình kinh lịch không ít, lúc này vẫn cảm giác đến có chút nghi mà sợ. Cũng còn tốt cùng hắn đồng hành đồng bạn từng cái cao minh, bằng không, hắn đoán chừng sớm bị kia huyết biên bức hút khô máu. Được rồi, đã đều tiến đến, chúng ta liền đi đi thôi. Dọc theo đường này đi lên phía trước, dù sao chúng ta cũng không có cái gì cụ thể mục tiêu. Tốc độ không cần nhanh, hết thể dẹp an toàn bộ là hơn. Phượng Cửu nói, thở nhẹ ra một hơi thở đến. Ừm, biết rõ. Mấy người ứng với, đốt lên bó đuốc mượn bó đuốc chiếu sáng lấy bên trong đường, một bên cũng có thể để chung quanh cây tinh tránh đi, không dám ra tay với bọn họ. Ta vừa rồi gặp những này cây thô là ăn huyết biên bức, chẳng lẽ những này cây tinh ngoại trừ huyết biên bức bên ngoài còn thích ăn người? Nghĩ đến trước kia cây kia bắt lấy hắn cây tinh thế mà hé miệng dự định ăn hắn một màn, hắn một trái tim lại nhảy đứng lên. Đồ vật trong này rất nhiều đều là chúng ta trước kia không tiếp xúc qua, theo lý thuyết cây hẳn là không ăn thịt người. Có điều, những này cây đã trở thành tinh, vô cùng có khả năng cùng hoa ăn thịt người là cùng một loại thực vật. So với hoa ăn thịt người cả người nuốt vào đi, ta cảm thấy cây này tinh nhiều lắm là chính là hút người tinh hoa khí huyết, dù sao miệng của nó cũng nuốt không nổi một người. Nói đến đây, Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, nói, trong chúng ta mấy người, cũng liền ngươi trắng trắng mập mập nhìn lên tới một bộ nước rất nhiều dáng vẻ, ngươi cũng nên cẩn thận, trong này không chỉ có cây tinh ăn người, liền ngay cả khổng lồ hoa, hoặc là hung thú chủng loại, đoán chừng đều biết thích ngươi dạng này. Nghe nói như thế, Ninh Lang dùng mình, nói, ngươi đừng dọa ta. Ta nào có dọa ngươi. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, miễn cho ngươi thấy cái gì chân quý linh dược liền bổ nhào qua. Phải biết, có linh dược bên cạnh là có thủ hộ hung thú, có hay là một con rắn độc, có hay là một cái hung thú, cũng có thể là cái khác độc trùng loại hình đồ vật. Tóm lại, liền xem như nhìn thấy linh dược cái gì, cũng nhất định phải xác định sau khi an toàn mới có thể tới gần. Mấy người nghe vậy nhẹ gật đầu, trong đó, Lạc Phi nói, hơn nữa theo ta được biết, trong này cũng sẽ có đánh cướp hành vi tồn tại, ngoại trừ chúng ta mấy cái bên ngoài, đối với người ngoài nhất định phải cảnh giác, gặp người chỉ có thể nói ba phần lời nói, nếu có chỗ tốt bày ở trước mặt, cũng nhất định phải liên tục suy nghĩ, trên thế giới này vốn cũng không có cơm trưa miễn phí. Càng là có chỗ tốt sự tình, càng là có nguy hiểm. Đi vào bên trong đi, ước chừng sau một canh giờ, bốn phía yên tĩnh, phảng phất chỉ có mấy người bọn họ âm thanh đồng dạng, chung quanh tựa như cũng không có cái gì hung thú xuất hiện, cũng không có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm. Thế là, Tống Minh đề nghị lấy, nếu không thì, chúng ta ở nơi này chung quanh bố trí vòng lửa nghỉ ngơi một chút đi. Ta nhìn nơi này coi như bình tĩnh. Ngoại trừ những này cây tinh bên ngoài hẳn là không cái gì nguy hiểm. Cũng tốt, vậy liền nghỉ ngơi một chút, mảnh này cánh rừng cũng không biết bao nhiêu, đoán chừng nhất thời bán hội chạy không thoát đi. Phượng Cửu nói, cùng bọn hắn mấy người ở chung quanh bày ra vòng lửa, hình thành một cái vòng bảo hộ để nghỉ ngơi. Chương 1072, chẳng lẽ ngươi không sợ? Đợi mấy người sau khi ngồi xuống, Phượng Cửu nhìn xem mấy người bọn hắn. Hỏi, đều không có bị thương chứ? Không có, chỉ là quần áo phá vỡ, không có làm bị thương da thịt. Đoạn Dạ mấy người nói, mà ngay tại âm thanh hạ xuống không lâu sau, mấy người chỉ thấy Ninh Lang bỏ đi bên ngoài món kia bị vạch phá quần áo, lại từ không gian bên trong lấy ra hai kiện y phục mặc ở bên trong. Mấy người chú ý tới, hắn nguyên bản trên thân ngoại trừ y phục kia bên ngoài, tựa hồ còn có một cái kim sắc áo lót nhỏ, thế là, Lạc Phi liền hỏi, Ninh Lang, ngươi món kia kim quang lóng lánh áo lót nhỏ là làm cái gì? Đang mặc quần áo Ninh Lang nghe nói như thế tay một trận, kéo ra quần áo cổ áo, trong ngón tay tận cùng bên trong kia một kiện hỏi, ngươi nói là món này. Đây là mẹ ta năm ngoái ta sinh nhật lúc nàng đưa cho ta, nói là mời người nào đặc biệt vì ta luyện chế. Đây chính là một kiện bảo y, ta cầm tới sau vẫn xuyên nó, nói là nói đau thương bất nhập có thể bảo mệnh. Nói đến đây, hắn cười hắc hắc, bất quá ta trước kia cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm, cũng không biết có phải thật vậy hay không đau thương bất nhập, bất quá xuyên tóm lại là tốt, để phòng vạn nhất. Nghe nói như thế, mấy người không khỏi lộ ra cười đứng lên, Đoạn Dạ nhìn một chút chân hắn bên trên cặp kia giày. Lại thấy hắn trong thân thể đầu xuyên kia một kiện, không khỏi nói, bảo bối của ngươi không ý ta. Cái này từng kiện thật đúng là đều là cứu mạng đồ vật. Đúng thế, nhà ta cái gì không có, chính là nhiều tiền, tiền nhiều hơn, muốn cái gì không có. Hắn đắc ý dương lên cái cằm, một bộ ta là thổ hào ta sợ ai dáng vẻ, nhìn đến mấy người đều cười đứng lên, toàn bộ bầu không khí cũng vì vậy mà dịu đi một chút. Trở nên không như vậy ngưng trọng, ngược lại lộ ra một cỗ nhẹ nhàng cùng vui vẻ. Tốt, các ngươi nhanh chóng nghỉ ngơi, Đoạn Dạ, hai chúng ta gác đêm. Lạc Phi nói, ra hiệu mấy người bọn họ nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần. Thế là, liền do hai người bọn họ gác đêm, những người khác nghỉ ngơi, thẳng đến, quá nửa đêm thời gian, Phượng Cửu tỉnh lại, đối với hai người nói, các ngươi đi ngủ xe đi. Nơi này ta đến xem là được rồi. Được. Thế là, lại đổi thành Phượng Cửu gác đêm. Trong này ban đêm gió là ấm lãnh, mang theo nhẹ nhẹ thổ địa cỏ xanh khí tức, còn có từng tiếng như là quỷ gào gọi tiếng truyền ra, nghe thanh âm, tựa hồ là những cái kia cây tinh phát ra tới. Bởi vậy, tại dạng này trong hoàn cảnh, nghĩ muốn ngủ chìm kỳ thật cũng rất khó, nhưng hết lần này tới lần khác, liền có người có thể ngủ được quen, còn ngáy lên đến. Tống Minh tỉnh đứng lên cùng Phượng Cửu ngồi cùng một chỗ, hướng kia ngủ được cùng như heo Ninh Lang nhìn lại, cười nói, cũng chỉ hắn trong này còn có thể ngủ được nặng như vậy, gia hỏa này, thật sự là lòng thoải mái thân thể béo mập. Phượng Cửu cười nhẹ, hắn đoạn đường này cũng mệt mỏi, đoán chừng ngày xưa ở nhà cũng không có thử như vậy đi qua đường, trong vòng một ngày kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Nghe lời này, Tống Minh nhìn về hướng một bộ áo đỏ Phượng Cửu, có chút hiếu kỳ mà nói, kỳ thật ta vẫn muốn không rõ, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến mang bọn ta tới này địa ngục sơn mạch. Nơi này ngươi cũng chưa từng tới không phải sao? Không biết nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi liền không sợ trong này xảy ra chuyện gì? Dù là hắn là kim đan thực lực, dù là hắn là quỷ y, nhưng ở nơi này địa ngục sơn mạch bên trong tu vi kim đan thực lực thật còn xa xa không đủ, hắn làm sao lại không sợ bọn họ đều biết chết ở chỗ này, đi vào nơi này, liền rốt cuộc đi ra không được. Rõ ràng cùng bọn hắn là không chênh lệch nhiều niên kỷ, có thể gặp chuyện tỉnh táo, cùng với tâm tính bên trên, bọn hắn lại là xa xa so ra kém. Chương 1073, kia là cái gì? Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, đã lịch luyện, tự nhiên đến có khiêu chiến, nếu là không có khiêu chiến như thế nào kích phát ra trong cơ thể tiềm ẩn năng lực. Tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, nghĩ muốn mạnh lên, nào có thuận buồm xuôi gió thường thường bình thản. Tống Minh nhìn xem hắn, trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, kỳ thật, lấy ngươi bây giờ thân phận địa vị, chỗ nguy hiểm như vậy là không cần tiến đến, dù sao phong hiểm quá lớn, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều cường giả thủ hộ ngươi. Hắn không chỉ có là đan sư, còn là luyện dược sư, càng là một tên có được khởi tử hồi sinh y thuật quỷ y, dạng người này vô luận ở đâu cũng sẽ là chỗ ngồi khách quý, hắn căn bản không đáng đi vào chỗ như vậy lịch luyện. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Phượng Cửu nói, cười nói, thực lực của người khác mạnh hơn, cũng không phải chính mình, chỉ có thực lực của mình mạnh, mới là tốt nhất, cứ như vậy, liền xem như phải bảo vệ mình muốn bảo vệ người, cũng có đủ thực lực. Thủ hộ mình muốn bảo vệ người. Thân xác hắn liền giật mình, nhẹ giọng lẩm bẩm lấy, ta muốn bảo vệ người đã không coi ở đây, coi như thực lực mạnh hơn, cũng thủ hộ không được. Nàng nhìn hắn một cái, biết rõ hắn chỉ là hắn đã qua đời mẫu thân, thế là, nói, ngươi còn trẻ, tương lai sẽ còn gặp được ngươi sẽ muốn đi bảo vệ người. Nghe vậy, hắn cười đứng lên, cái gì gọi là ngươi còn trẻ? Chẳng lẽ ngươi liền rất già? Lời nói này đến thật đem chúng ta làm đứa nhỏ nhìn như. Phượng Cửu ngoắc ngoắc khoe môi không có nói tiếp. Xác thực, nàng hai đời thêm lên số tuổi đã không nhỏ. Đúng là đem bọn hắn xem như đứa nhỏ chuyển đến đối đãi. Nàng khẽ nâng lên đầu, nhìn xem trên đỉnh đầu những cái kia nhánh cây sen lẫn mà thành lưới lớn, trong tâm thì tại nghĩ đến, chờ dẫn bọn hắn một năm về sau, đem sự tình đều xử lý xong, nàng liền muốn đi nhất đẳng quốc đưa nàng mẫu thân tiếp về nhà. Chỉ cần đưa nàng mẫu thân tiếp về nhà, cùng cha đoàn tụ, kia nàng mới có thể yên tâm chuẩn bị tiến vào Bát Đại Đế Quốc, đi gặp Mạc Trạch. Thời gian một năm, nàng có thể trong này tiến vào Nguyên Anh tu vi sao? Một điểm này, nàng rất chờ mong. Sáng sớm, ánh nắng lờ mờ chiếu xuống trong rừng cây tinh nhóm tắm rửa ở nơi này ánh mặt trời ấm áp bên trong, đúng là thu hồi cây chảo, như là bình thường cây cối đồng dạng đứng yên lấy bất động. Kỳ quái, những này cây tinh ban ngày làm sao cùng buổi tối không giống nhau lắm. Ninh Lang nói, nhìn xem những cái kia nhánh chảo đều thu hồi tới cây cối, mặc dù phía trên những cái kia nhánh cây còn đan xen hình thành tấm vong lớn kia, nhưng phía dưới này, nhìn lên tới thật giống như một chút lực công kích cũng mất đồng dạng. Có phải hay không là cố ý giả vờ? Lạc Phi nói, nhìn bọn hắn liếc mắt, thử một chút đi ra ngoài đụng vào những cái kia cây, ai biết, lại vẫn thật không có lên nửa điểm phản ứng, liền như là lúc chạm vạng tối đến đêm qua bọn hắn nhìn thấy đều chỉ là huyễn cảnh. Có lẽ ban ngày cùng hắc ám tập tính không giống. Phượng Cửu như có điều suy nghĩ nói, như vậy càng tốt hơn, mau chóng tại trạng vạng tối phía trước đi ra mảnh này cánh rừng, để phòng đến tối lại phát sinh biến hóa. Ừm, đi a. Bọn hắn đem đống lửa dẫm diệt, dọn dẹp bọn hắn dấu vết lưu lại về sau, lúc này mới hướng phía trước mà đi, dự định tận lực lúc trạng vạng tối phân đi ra cái này quỷ dị địa phương. Nhưng, đi gần một cái buổi sáng thời gian, bọn hắn lại vẫn không thấy được cuối cùng, bốn phía đều là loại này chỉ gặp nhánh không gặp lá cây, liền như là mảnh này cánh rừng là không có tận cùng đồng dạng, mà tại lúc này, Ninh Lang hô nhỏ một tiếng, các ngươi nhìn kia là cái gì? Chương 1074, không gặp những người khác. Trước mặt nhánh cây bên trong, bị kia dây leo cùng nhánh chảo cuốn lấy đồ vật, tựa hồ là một cái. Người. Tựa như là nữ nhân. Tống Minh nói. Không thể nào. Nơi này làm sao lại có nữ nhân? Nói là nữ yêu ta đoán chừng sẽ còn tin tưởng một chút. Lạc Phi nói, cảm thấy kia không thể nào là nữ nhân. Mặc kệ là nam hay là nữ, kia là người tổng sẽ không sai. Đoạn Dạ nói, bản năng nhìn về hướng Phượng Cửu, làm sao bây giờ? Muốn hay không đi xem một chút? Trong tâm thì tại nghĩ đến, nơi này có người như vậy bị treo ở phía trên, không có vấn đề à. Cứu mạng! Cứu mạng! Lúc này, bên kia người tựa hồ tỉnh lại, âm thanh hư nhược kêu cứu, nghe thanh âm, thật sự chính là nữ. Ta liền nói là nữ. Tống Minh nói, nhanh chân hướng bên kia đi đến, cái này không có đụng tới là một chuyện, đụng phải, làm sao cũng phải nhìn một chút, cứu à. Thấy thế, Phượng Cửu nhíu mày, giống như cười mà không phải cười không nói gì. Tống Minh, ngươi liền không sợ có cha à? Ninh Lang hô một tiếng, chú ý cẩn thận hắn liền lo lắng có cha. Nơi này loại trừ bọn hắn không có người khác, lại có như vậy nữ nhân bị treo ở đây. Hơn nữa đêm qua cũng không có bị những cái kia cây tinh cho hút khô tinh huyết, thấy thế nào hắn đều cảm thấy không quá bình thường. Nghe được sau lưng lời nói, Tống Minh bước chân dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, gặp bọn họ mấy người đều đứng ở nơi đó, liền ngay cả Phượng Cửu cũng ôm lấy môi cười, chỉ nhìn không nói, không khỏi gãi đầu một cái, nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi, đây không có lừa dối à? Không sao, muốn cứu liền cứu. Phượng Cửu liền, cái cằm dương lên, ra hiệu hắn đã muốn cứu liền không cần cố kỵ quá nhiều. Dù sao, chính là có trá cũng tốt để chính hắn nhớ kỹ. Bên cạnh mấy người nghe nói như thế, không khỏi hơi ngạc nhiên, thật cứu a. Không có việc gì. Cũng không có việc gì đều như thế, dù sao chúng ta đến trong này đến không phải liền là kiếm chuyện lịch luyện sao. Các loại đột phát sự tình cũng có thể phát sinh, làm sao phòng cũng không phòng được, cho nên có khi còn là đến án lấy lòng của mình đi, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là chính mình có thể ứng đối vạn biến thực lực. Nghe nói như thế, mấy người ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ý tứ chính là gặp chuyện chỉ cần bọn hắn muốn làm, hắn sẽ không đi ngăn cản, nhưng chính bọn hắn phải nhận lãnh hậu quả hòa phong nguy hiểm. Tống Minh nhìn một chút trước mặt tên kia kêu cứu nữ tử, do dự một chút, còn là cất bước đi ra phía trước, lấy ra bên hông trường kiếm đem kia dây leo cắt đứt. Đem cây kia chảo vỡ ra, làm kia bị treo nữ tử từ giữa không trung rớt xuống lúc, hắn liền tiến lên tiếp được. Cô nương, ngươi không sao chứ? Hắn nhìn đụng tới sắc mặt tái nhợt nữ tử hỏi, đối phương nhìn lên tới chừng 20 tuổi, sắc mặt tái nhợt sợi tóc nổn ngang, bất quá nhìn lên tới ngoại trừ cả người tương đối suy yếu bên ngoài, cũng không có vấn đề gì lớn. Cô nương, ngươi làm sao một người bị treo ở đây? Đồng bạn của ngươi đâu? Lạc Phi trên mặt mang theo ý cười hỏi đến. Ta là theo gia tộc đi ra lịch luyện tu sĩ, đêm qua đi ra đi vệ sinh, về sau lại không cẩn thận lạc đường cây đuốc trong tay dập tắt, chính mình lại bị cây này tinh cho bắt lại. Nữ tử hư nhược nói, thở phào về sau, mới nói tiếp, cây này tinh hoạch trên người ta vạch ra một cái vết thương, từ vết thương hút làm ta tinh khí máu, ta mới suy yếu đến nỗi ngay cả tự cứu đều làm không được. Nàng nhìn về hướng mấy người, cảm kích nói, đa tạ các ngươi đã cứu ta. Mà nghe được nàng mấy người, ánh mắt lại là khẽ nhúc nhích. Lạc Phi nói, vùng này chúng ta đi tới không có gặp có những người khác. Chương 1075, không xuất thủ. Không có những người khác. Chẳng lẽ bọn hắn là đi rồi? Nữ tử kia kinh ngạc lẩm bẩm, nghĩ tới chỗ này, trên mặt đều là bi thương. Có lẽ bọn hắn là từ bỏ ta, dù sao ở nơi như thế này, một đêm chưa về bọn hắn như thế nào còn sẽ tới tìm ta. Chúng ta đã đem ngươi cứu được, cứ như vậy đi. Cáo tử. Tống Minh đưa nàng đỡ đến một bên, dựa vào phía sau cây chắp tay nói. Đem ta để ở chỗ này. Nữ tử tựa hồ bị hắn lời này kinh đến rồi, hơi cắn môi, hỏi, có thể hay không mời các ngươi mang ta một đoạn đường. Đem ta để ở chỗ này, ta lúc nào cũng có thể chết đi. Có thể ta nguyên bản cũng chỉ định đem ngươi từ trên cây cứu được, không nghĩ tới cứu sau còn muốn mang theo ngươi đi. Cái này có thể cùng ta ban đầu nghĩ không giống. Tống Minh khoát tay hào nói, lại nói, hơn nữa, chúng ta mấy cái đại nam nhân, cũng không tốt mang theo ngươi như vậy nữ nhân, cứu ngươi một mạng đã là vô cùng tốt, ngươi cũng đừng lại gây khó khăn cho chúng ta. Nói, Tống Minh nhìn về hướng Phượng Cửu mấy người, chúng ta đi thôi. Mấy người nhíu mày, có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có nói cái gì, gặp hắn nói đi. Vậy thì đi thôi. Phía sau nữ tử gặp bọn họ mấy người thật đúng là xoay người liền đi, không khỏi vô cùng ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới cái này mấy tên thiếu niên sẽ đem người cứu được một nửa liền bỏ ở nơi này. Thế nào? Ta liền nói ngươi đã giả a. Loại biện pháp này đã không thể thực hiện được. Ngay tại Phượng Cửu mấy người đi ra một khoảng cách về sau, liền nghe một đạo nữ tử nhẹ chào âm thanh từ phía sau truyền đến. Mấy người bước chân dừng lại, hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia phía sau địa phương trong nháy mắt nhảy ra hai mươi mấy tên tu sĩ đến, trong đó, có hai ba tên là nữ tử. Thật đúng là cái của ta. Tống Minh sờ lên đầu, ngượng ngùng hướng về phía Phượng Cửu mấy người cười, bất quá ta cũng sớm phát hiện không hợp lý, cho nên không muốn mang nàng cùng đi. An qua một lần thua thiệt, tự nhiên trong lòng cảnh rất nhiều. Lại thêm là ở nơi này địa ngục sơn mạch bên trong, thì càng dung không được hắn chủ quan, không nghĩ tới cô gái này gặp hắn không mắc lửa, chỗ tối người cứ như vậy dung manh tiến đến ra. Hai mươi mấy tên tu sĩ, thực lực tại trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa, trong đó, chỉ có hai tên là tu vi kim đan, đội ngũ nhàn tản không có quy luật chút nào, hẳn là tán tu. Phượng Cửu nhìn những người kia liếc mắt, tiếp theo. Đối bọn hắn mấy người nói, cũng tốt, những người này liền cho các ngươi luyện tập, đụng tới đánh chúng ta chủ ý người, ta không ngại các ngươi đem đối phương tiền tài bảo vật đều đoạt tới. Nghe nói như thế, kích động nhất chính là Ninh Lang, mập mạp lấy vui gương mặt bên trên một đôi mắt đều sáng lên đứng lên, rung động vẻ hưng phấn, thật. Chúng ta trong này cũng có thể cướp người khác. Tống Minh cùng Đoạn Dạ cùng với Lạc Phi mấy người có chút im lặng nhìn Ninh Lang liếc mắt. Thật coi người bên trong này dễ dàng như vậy cơ a. Không gặp thực lực của đối phương đều tại trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ, trong đó còn có hai tên kim đan tu sĩ sao. Phượng Cửu nói ra lời kia đến, một là muốn cho bọn hắn một cái lịch luyện, một cái khiêu chiến, cái này khiêu chiến làm không cẩn thận, thế nhưng là sẽ không toàn mạng. Cho nên hắn mới nói ra không ngại đem đối phương tiền tài bảo vật đoạt tới. Ý tứ ngay tại lấy lợi dụng nghi ngờ bọn hắn, để bọn hắn biết rõ thua sẽ mất mạng, thắng lại có thể đạt được những vật kia, cũng sẽ không bạch liều mạng một trận. Bọn hắn lo lắng chính là, thực lực của mình chỉ sợ không phải những người này đối thủ, mà nghe Phượng Cửu, rất rõ ràng hắn là không có ý định xuất thủ, nghĩ đến cái này, mấy người sắc mặt nghiêm túc lên, trong tâm đã đang bay nhanh nghĩ ngợi ứng đối phương pháp. Chương 1076, có thể phản cướp. Chỉ có Ninh Lang hai mắt hiện sáng, tâm tình kích động hoàn toàn không có ý thức được trong này sắc cơ. Hắn có thể nghĩ tới chỉ là, những người này trên người trong túi càn khôn có bao nhiêu thứ đáng giá. Nếu như những người này là một mực trong này dựa vào đánh cướp mà sống, vậy bọn hắn trên thân nhất định sẽ có không ít bảo bối đáng tiền cùng linh dược loại hình. Mà Phượng Cửu cũng đã nói, đánh nhau bọn hắn chủ ý người, hắn không phản đối bọn hắn phản cướp. Như vậy nói cách khác, về sau đụng tới những cái kia đánh bọn hắn chủ ý người, bọn hắn đều có thể phản đoạn. Nghĩ tới chỗ này, cả người hắn đều kích động. Những cái kia không có trêu chọc chúng ta cũng không cần đi trêu chọc bọn hắn, cũng không cần đi có ý đồ với bọn họ, nhưng này chút đánh lên chúng ta chủ ý người, chỉ cần có thể đoạt tới, đều là chúng ta. Đang khi nói chuyện, nàng cười híp một đôi mắt, vỗ vô Ninh Lang bả vai, giọng mang cổ vũ mà nói, ngươi cần phải cố gắng, những người này xem xét trên thân chính là bảo bối rất nhiều người. Nghe vậy, Ninh Lang hai tay gấp vận thành quyền, mập mạp gương mặt bên trên đều là trịnh trọng, trong mắt vẻ hưng phấn lóe ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Bên cạnh mấy người nghe nói như thế, ánh mắt không khỏi hướng Ninh Lang nhìn lại, nhắc nhở lấy, bọn hắn người so với chúng ta nhiều, hơn nữa, thực lực đều trúc cơ trung kỳ hậu kỳ, trong đó còn có hai tên kim đan tu sĩ. Không có việc gì, có chúng ta đội trưởng ở, sợ cái gì? Ninh Lang hất cằm lên một mặt tín nhiệm nhìn về hướng Phượng Cửu. Ta không xuất thủ, liền nhìn các ngươi. Phượng Cửu nói, tại Ninh Lang ánh mắt kinh ngạc bên trong, mang theo thôn vân trong nháy mắt cướp thối lui đến đằng sau đi, để khí nhảy lên ngồi tại trên nhánh cây nhìn xem bọn hắn. A, Ninh Lang trợn tròn mắt, hắn vừa rồi chỉ lo lấy hưng phấn, cũng không biết hắn không có ý định hỗ trợ. Tại hắn nghĩ đến, Phượng Cửu cùng thực lực mạnh như vậy, đừng nói là hai tên kim đan tu sĩ, chính là lại đến hai cái cũng không phải đối thủ, lại không nghĩ rằng hắn là không muốn ra tay. A cái gì a? Ngươi không nghe hắn nói đây là cho chúng ta lịch luyện. Đoạn Dạ tức giận vỗ xuống đầu của hắn, đừng một bộ đần độn dáng vẻ, sơ sót một cái thế nhưng là sẽ không toàn mạng. Nghe vậy, Ninh Lang tập trung ý chí, nhìn về hướng mặt trước cái kia hai mươi mấy người nuốt nước miếng, rốt cuộc biết sự tình rất nghiêm trọng, liền ngay cả cái chán cũng bởi vì tâm tình khẩn trương mà toát ra mồ hôi. Đánh thì đánh đi. Vì bọn hắn túi càn khôn, vì những bảo bối kia, ta liều mạng. A, vừa dứt tiếng, hắn thình lình hô to một tiếng, lấy ra trường kiếm sau hướng trước mặt những người kia liền vọt tới, xinh xinh đem Đoạn Dạ mấy người giật nảy mình. Cái này tên điên, muốn động thủ cũng không nói trước một tiếng. Mấy người cắn răng, nhao nhao nhấc lên trong cơ thể khí tức rút ra trường kiếm hướng vậy cái kia một số người lao đi. Mấy người kia đầu óc không có vấn đề a? Kia hai mươi mấy người đang nghe bọn hắn về sau, từng cái ngạc nhiên. Liền mấy người như vậy liền muốn phản cướp bọn hắn. Hơn nữa trong đó một cái còn không có ý định xuất thủ. Chẳng lẽ nhìn không ra bọn hắn thực lực đều tại bọn hắn phía trên. Đây là đi lên chịu chết ta. Giết. Thứ không biết chết sống. Một tên kim đàn tu sĩ ra lệnh một tiếng, hai mươi mấy tên tán tu trong nháy mắt sát ý phóng thích mà ra. Nhao nhao cầm kiếm lướt tiến lên, liền ngay cả kia trước kia một bộ hư nhược nữ tử cũng tại phục dược vật sau rút kiếm giết tới trước. Nhìn xem bốn người bị kia hai mươi mấy người vây quanh ở trong đó, bởi vì ứng đối không kịp bị chém tổn thương, máu tươi tuôn ra lúc, nàng ánh mắt chớp lên, lẳng lặng nhìn xem, vuốt vuốt giữa ngón tay mấy cái ngân châm. Chương 1077, ta liền đến âm. Đao quang kiếm ảnh. Đang đằng sát khí, trúc cơ tu sĩ uy áp khí tức theo chiến đấu mà tuôn ra mở, trong không khí tạo thành một cô áp suất thấp, kiếm khí bén nhọn cùng đao sắc bén cương tại trong đụng chạm chết xạ mà ra, phát ra phanh phanh phanh tiếng va chạm. Trung quanh cây cối bị kiếm khí cắt đứt, chất lỏng nhỏ ra rơi xuống nước mặt đất, theo bọn hắn chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, từng tia mùi máu tươi cũng theo tràn ngập trong không khí mà ra. Hưu, phanh phanh. Một tên trúc cơ hậu kỳ tán tu vung ra ngoan lệ một kiếm, kia rót vào hùng hậu linh lực khí tức trên lưỡi kiếm dũng động mắt thường đều có thể thấy khí lưu. Lạnh thấu xương kiếm khí hưu một tiếng đánh ra lấy bưng thai không kịp tốc độ bổ về phía Tống Minh. Cảm giác được nguy cơ bí mật mang theo sát ý đánh tới, Tống Minh hướng phương hướng kia nhìn lại, cái này xem xét, trong lòng nhấc lên, không kịp ngăn cản hắn chỉ có thể nhanh chóng hướng hơi nghiêng đánh tới tránh đi, nhưng, vậy đối phương tốc độ cực nhanh, cho dù hắn tránh đi một kích chí mạng, vẫn bị kia khí lưu cường đại đem toàn bộ người đụng bay đi ra, té ra mấy mét bên ngoài. T. Hắn hít vào một hơi, thân thể nhân thể tại mặt đất lật ra cái lăn vọt lên, đau đớn trên người để hắn cúi đầu xem xét. Chỉ gặp, trên thân bị kiếm khí kia vạch ra vô số đạo hoặc sâu hoặc cạn lỗ hổng, máu tươi từ vết thương chảy ra, hơi hơi khẽ động, đau đến hắn tuét ra miệng cắn răng nhìn chằm chằm tên kia đang khinh miệt nhìn hắn tán tu. Phi. Hắn phun ra trong miệng máu tươi. Lau lau khỏe miệng dẫn theo kiếm lại lần nữa đi về phía trước, may mà ta tránh được nhanh, bằng không thật đúng là đến bị đánh thành hai nửa. Cầm kiếm mà đi hắn bộ pháp từ chậm đến nhanh, một tay khẽ nhúc nhích, tựa như chỗ cánh tay nhiều thứ gì đồng dạng, trên người sát khí bị kích phát ra đến, nhìn ra da của ngươi ta dễ khi dễ đúng không? Chờ ta làm thịt ngươi về sau, ngươi liền biết da da của ngươi không phải dễ khi dễ. Tiểu tử, muốn chết. Một tên tu sĩ khác vùng trên thân kiếm trước, nhưng còn không có tới gần Tống Minh, chỉ thấy hắn tay trái đưa tay, hưu một tiếng, một đạo hàn quang thình lình đánh ra, đúng là một cái ám tiễn trực tiếp bắn ra, xuyên thấu tên tu sĩ kia tim, đâm trúng phía sau một người khác. Ừm. Tên tu sĩ kia tính cả phía sau một người đều không nghĩ tới lại đột nhiên trúng tên, toàn bộ thân thể cứng một chút. Cả người về sau ngã xuống, mà tại lúc này, cây kia bắn tại đằng sau tên tu sĩ kia ngực ám tiễn dường như có linh lực đồng dạng hưu một tiếng bay trở về, tự động thiếp trở về Tống Minh ám tiễn bên trong. Nóa! Ngươi có bảo bối này làm sao không sớm một chút dùng? Không phải đám người đem ngươi giết ngươi ngươi mới dùng đúng không? Ninh Lang quay đầu trừng mắt liếc, thực lực của hắn không có mấy người mạnh mẽ. Nhưng hắn nương tựa theo trên thân bảo bối nhiều, đang nhay tránh bên trong đem người đánh giết, cũng bởi vậy, thụ thương nhẹ nhất cũng là hắn. Ẩm. Lạc Phi tại công kích một người lúc bị một tên khác tán tu đạp bay đi ra, bước chân lảo đảo rút lui mấy bước ổn định về sau, hắn che lấy bị đạp bụng vuốt vuốt, phẫn nộ trừng ánh mắt lên. Trong tâm tức giận mắng, nhiều người khi dễ chúng ta ít người đúng không? Vậy cũng đừng trách ta đến âm. Hắn nhanh chóng thối lui đến Ninh Lang bên người, từ không gian bên trong lắc ra khỏi một cái mặt nạ kỳ quái đưa cho hắn, đeo lên. Ninh Lang nhìn thoáng qua tiếp nhận, hỏi, cái này có thể làm cái gì? Phong ngừa người đánh đến mặt sao? Để ngươi mang liền mang, đừng hỏi nói nhảm nhiều như vậy, dù sao sẽ không hại ngươi chính là. Lạc Phi tức giận nói, lại lấy ra mấy cái vứt cho Tống Minh cùng đoạn dạ, cuối cùng chính mình cũng đeo một cái, lại từ không gian bên trong lấy ra đồ vật đến. Cách đó không xa, thấy cảnh này Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chương 1078, tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Cái này là phi, muốn làm cái gì? Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy hắn trong đó hô một tiếng, ta liền cho các ngươi đến âm. Vừa dứt tiếng, gặp hắn hướng chung quanh ném ra nắm đấm lớn đồ vật, vật kia sau khi hạ xuống phịch một tiếng tàng ra, tràn ngập ra một cỗ đỏ vàng sương mù đến, nàng ở chỗ này nghe, đều có một loại sang tị trướng mắt cảm giác, lập tức để khí nhảy lên, đổi phương hướng, đi vào thượng phong chỗ. Khu khu khu, thứ quỷ gì? Thế, con mắt của ta không mở ra được. Đáng chết. Thấy rõ lại chém. Đừng chặt tới người mình. Ừm. Trong lúc nhất thời, tại kia tản ra trong sương khói, những tán tu kia con mắt không mở ra được, cổ họng ngứa ho khan không cách nào chiến đấu, coi như nghĩ muốn mở to mắt đi xem, có thể con mắt vừa mở ra, chính là một cỗ trướng mắt cảm giác, ngay cả nước mắt cũng không khỏi tự chủ chảy xuống. đáng chết tiểu tử thúi. Thế mà trắng trợn đùa nghịch tám chiêu. Có tán tu tức giận mắng, đồng thời một bên hướng phía sau thối lui. Tại không cách nào mở mắt liền hô hấp cũng thành vấn đề dưới tình huống, thực sự không thích hợp giao thủ, nhất là, nhìn không thấy, lại có thể nghe thấy từng tiếng tiếng rên rỉ, cùng với kia trong không khí từng tia mùi máu tươi, có thể là bọn hắn người bị giết. Trận chiến đấu này, vốn là lấy nhiều khi ít, bởi vậy, kia hai tên kim đàn tu sĩ cũng không có xuất thủ, theo bọn hắn nghĩ. Hơn 20 tên trúc cơ tu sĩ cầm xuống kia mấy tên thiếu niên là rất dễ dàng sự tình. Ai biết, càng nhìn gặp bọn họ người từng cái ngã xuống, mà kia mấy tên thiếu niên tuy là trên thân cũng đã thụ thương không ít, lại không một cái là chí mạng. Thấy cảnh này, hai người kia sắc mặt âm trầm xuống, bọn hắn vốn là đứng tại khá xa địa phương không có tiến lên. Lúc này những điều kia sương mù cũng không đả thương được bọn hắn. Nhìn xem bọn hắn người từng cái ngã xuống, hai người ánh mắt âm lánh lóe lên, nhìn chằm chằm kia trong sương mù mang theo mặt nạ mấy người. Hiu! Hiu! Ám khí âm thanh bị đao kiếm tướng che giấu, tinh tế nếu không phải cẩn thận nghe xong, căn bản chú ý không đến. Mà ngồi ở trên nhánh cây kia Phượng Cửu khi nhìn đến hai người kia kim đan tu sĩ phân biệt bắn ra hai cái ám khí lúc, nàng nhíu mày gảy nhẹ. Ngân châm trong tay cũng theo bắn ra. Ken. Ken. Ngân châm đánh rơi hai cái kia ám khí, phát ra tinh tế hai tiếng bang vang. Kia hai tên kim đàn tu sĩ nhìn thấy ám khí của mình bị đánh rơi, âm trầm ánh mắt cũng theo rơi vào kia ngồi ở trên nhánh cây thân ảnh màu đỏ trên thân. Sau một khắc, một người trong đó để khí lướt đi, móng vuốt trong không khí một chảo. Hình thành hình móng bí mật mang theo một cỗ lăng lệ khí lưu khí thế hung hăng trực tiếp hướng Phượng Cửu mà đi. Phượng Cửu ngồi không núp ních, chỉ gặp nàng ngón tay tại chuyển động, vuốt vuốt giữa ngón tay mấy cái ngân châm, từng tia hàn quang chết xạ mà ra, nhưng, không chờ nàng xuất thủ, liền nghe một tiếng quát chói tai truyền đến. Đối thủ của ngươi là ta. Đoạn Dạ đề khí lăng không mà lên. Lợi kiếm trong tay bắn ra một đạo kiếm quang bén nhọn hướng tên kia kim đan tu sĩ đánh tới. Hừ! Không biết tự lượng sức mình. Tên kia kim đan tu sĩ hừ lạnh một tiếng, hướng Phượng Cửu mà đi móng vuốt nhất chuyển, công hướng kia Đoạn Dạ, móng vuốt ở giữa chỗ bí mật mang theo khí lưu lăng lệ như đao. Đúng là tay không liền đem Đoạn Dạ kiếm ngăn, tay kia bỗng nhiên hướng hắn cổ họng chụp tới. Sát ý trong nháy mắt bao phủ mà ra. Khí tức tử vong đem Đoạn Dạ bao phủ, doa người kim đan uy áp trực tiếp bao trùm mà xuống. Ở nơi này uy áp phía dưới, Đoạn Dạ thân hình trì trệ, tốc độ chậm lại. Ta liền tiễn đưa ngươi xuống địa ngục đi. Nương theo lấy một tiếng âm tàn âm thanh truyền ra, kia kim đan tán tu móng vuốt ẩn chứa lực lượng đem Đoạn Dạ cả người hút tới. Chương 1079, Cách Sơn Đảng Yêu. Đoạn Dạ cả người cũng không có chống cự hướng phía trước đánh tới, như là bị quản chế đồng dạng bị hút hướng về phía trước, mắt thấy cái kia hình người thành chảo hình dáng tay liền muốn cài lên cổ họng của hắn, ánh mắt của hắn lóe lên, sau một khắc, khẽ quát một tiếng. Phi luân chém. Chỉ gặp, kia bắt tinh phi luân pháp khí hưu một tiếng xuất hiện ở trong tay của hắn. Theo hắn ra lệnh một tiếng hiện lăng lệ khí lưu bắt tinh phi luân từ trong tay của hắn bay ra, bổ về phía mặt trước cái kia kim đan tu sĩ. Kia kim đan tu sĩ bởi vì không ngờ tới dưới tình huống như vậy hắn thế mà còn có thể đánh trả. Nhìn thấy kia ẩn chứa lăng lệ khí lưu phi luân như lưới đao sắc bén bay chém mà đến, cả kinh sắc mặt hắn nhất biến, nhanh chóng rút tay về lui về sau đi. Nhưng kia bắt tinh phi luân vốn là một viên pháp khí, theo Đoạn Dạ ý thức mà đuổi sát mà lên, lấy tốc độ như tia chớp chém ra một đạo lăng lệ đao cương chi khí. T. Kia kim đan tu sĩ một bên lui, trên thân áo bảo bị kia bắn ra mà ra khí lưu vạch phá, bên trong môn mở rộng hình thành mở háng áo treo ở trên thân, ngay tại hắn chật vật khi lui về phía sau, kia phi luân lại lần nữa chém ra một cái khí lưu. Sinh sinh ở trên người hắn vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương vết máu đến. A! Một tiếng đau nhức hô vang lên đồng thời, tên kia kim đan tu sĩ bị bức phải không thể không lấy ra trường kiếm ngăn cản, nhưng kiếm của hắn lại làm sao có thể cùng đoạn tin tức viên kia pháp khí so sánh. Chỉ nghe ken một tiếng truyền ra, răng rắc một tiếng vang lên, tên kia kim đan tu sĩ dùng để ngăn cản trường kiếm trực tiếp đụng vào bát tinh phi luân phía trên, hai binh khí đụng nhau, trường kiếm gãy rơi, bát tinh phi luân cũng hưu một tiếng trực tiếp chém vào kia kim đan tu sĩ mi tâm, tốc độ nhanh chóng. Để phía sau tên kia kim đan tu sĩ nghĩ muốn cứu giúp cũng không kịp. T. Cái này sao có thể? Tên kia kim đan tu sĩ kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh, trơ mắt nhìn tên kia kim đan tán tu bị đoạn dạ đánh chết, nhìn xem kia bắt tinh phi luân liền như thế chém vào tên kia kim đan tán tu mi tâm, phi luân kẹt tại da thịt bên trong, chỉ có một tia máu tươi từ kia phi luân dưới nhỏ ra. Mà tên kia kim đan tán tu, có lẽ là không nghĩ tới chính mình sẽ chết muốn một cái trúc cơ tu sĩ trên tay, đến chết, ánh mắt của hắn cũng là gắt gao mở to, trong mắt đều là hoảng sợ cùng không cam lòng. Thu! Đoạn dạ quát khẽ một tiếng, viên kia kẹt tại kia kim đan tu sĩ mi tâm phi luân hưu một tiếng trở lại trong tay của hắn, tên kia kim đan tán tu cũng theo ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Trên cây! Thấy cảnh này Phượng Cửu lộ ra hài lòng thần sắc, âm thầm nhẹ gật đầu. Đoạn dạ mặc dù đội lấy một trương mặt em bé, nhưng hắn thực lực tại bốn người ở trong có thể nói là mạnh nhất, xuất thủ quả quyết mà lăng lệ, gọn gàng ra ngoài ý định, hắn có thể giết chết tên kia kim đan tu sĩ, nàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một hồi liền rời, rơi vào trước mặt những người kia bên trong. Chỉ gặp nơi đó thành một mảnh hỗn chiến, trong xương khói tán tu từng cái ngã xuống. Mà Tống Minh mấy người cũng không có tốt đi nơi nào, từng cái trên thân đều có to to nhỏ nhỏ vết thương, liền ngay cả Ninh Lang cánh tay cũng tại hỗn chiến bên trong bị kiếm khí hoạch xuất ra mấy đạo lỗ hổng, máu tươi chảy ra, trêu đến hắn trong đó phẫn nộ mắng to, giận cả người hắn trực tiếp xông lên trước đem bên trong một tên tán tu xô ra. Ta liều mạng với các ngươi. Tiếng giống giận dữ dưới, lực đạo của hắn cũng bị kích phát ra đến, khắp nơi đem cái thứ nhất xô ra lúc đụng vào mặt khác một hai người lúc, hắn đột nhiên hai tay vận thành quyền, cắn răng hung hăng ra sức vung quyền, trong miệng nặng hét lên. Cách sơn đảng yêu. Chương 1080, đây không phải là tiểu sủng. Ẩm. Trung điệp một tiếng trọng hưởng truyền ra, chỉ gặp hắn song quyền vung đánh mà ra. Chỗ quả đấm dũng động một cô mắt thường đều có thể thấy linh lực khí tức, cỗ này linh lực khí tức tại hắn đánh rơi song quyền lúc đánh về phía đằng sau, đúng là từ người số một trực tiếp vọt tới sau cùng một cái. Ừm. Tên thứ nhất tán tu cũng vẹn vẹn chỉ là cong eo rên khẽ một tiếng, có thể tên thứ hai tên thứ ba tán tu lại là sắc mặt trắng bệnh kêu lên thảm thiết, nhất là đánh tới sau cùng một người. Càng là một ngụm máu tươi từ cổ họng dâng lên đột nhiên phun ra, cả người cũng theo bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên cây. Ẩm. Phanh phanh. Lần lượt vang lên vài tiếng ngã xuống mặt đất âm thanh vang lên, ngoại trừ phía trước hai cái đang cái còn có thể miễn cưỡng đứng lên bên ngoài, phía sau một người tại phun ra máu tươi sau ngay cả gọi đều gọi không ra, một hơi thở phảng phất tiếp không lên đây đồng dạng. Ngũ tạng đau dữ dội cuốn rúc ở mặt đất, thẳng đến, nhịn không được cố kia tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức mà ngất đi. Tê. Tiểu bàn, có thể a? Lạc Phi nhãn tỉnh sáng lên, có chút khiếp sợ nói, ngươi thế mà đem nhà ngươi ra chuyển vo kỹ cách sơn đã ngưu học được cái chín thành chín rồi. Ninh lang thở nhẹ ra khẩu khí đến, thu tay về quay đầu liền trừng Lạc Phi liếc mắt, đều nói đừng gọi ta tiểu bàn. Ta hiện tại chính là lớn thân thể giai đoạn, về sau sẽ gầy. Được a. Tiếp tục. Thừa dịp bọn hắn loạn, lấy mạng của bọn hắn. Tống Minh hét lên, thân hình lại lần nữa lướt đi, trong tay ám tiễn cũng bên phải tay lợi kiếm phối hợp phía dưới đánh ra. Bên kia trên cây, thấy cảnh này Phượng Cửu thở nhẹ ra một hơi thở đến. Bốn người này mặc dù đều là mười mấy tuổi, nhưng mỗi một cái đều có chính mình bảo mệnh bộ kia bản sự. Hôm nay nhìn thấy lực chiến đấu của bọn hắn, nàng rất hài lòng. Mà còn lại tên kia kim đan tán tu khi nhìn đến tình huống không ổn về sau, đã sinh ra trốn co lại chi ý nhìn thấy mấy người thiếu niên này xuất thủ tàn nhẫn, chiến kỹ cùng pháp khí cái gì đều có, hắn đã biết rõ, nghĩ muốn giết bọn hắn lấy được thứ ở trên người bọn hắn là không thể nào, nhất là tại người đã của bọn họ trải qua còn thừa không có mấy, càng là không thể lại lưu lại. Thế là, hắn từng bước một lui lại, nghĩ muốn thoát đi, nhưng mà ngay tại hắn quay người muốn trốn một khắc này, chỉ nghe một tiếng thấp ngao vang lên, ngay sau đó một đoàn bóng trắng lướt qua, một cái nho nhỏ sủng vật thú đúng là làm ra mánh hổ hình dáng ngăn tại trước mặt hắn, phát ra gầm nhẹ. Xuy! Tán tu kia cười nhạo một tiếng, âm trầm nhìn chằm chằm con kia dựng thẳng lên bộ lông làm ra công kích hình dáng sủng vật thú, âm lãnh lạnh mà cười cười, làm sao? Ngay cả ngươi cũng cảm thấy ta dễ khi dễ. Nghĩ cản đường của ta. Cũng không nhìn một chút chính ngươi là cái gì. Vừa dứt tiếng, chỉ gặp hắn ống tay háo phất một cái, một cỗ hùng hậu linh lực khí tức tuôn ra, nghĩ muốn đem trên mặt đất đoàn kia màu trắng tiểu sủng thú cuốn đi ra. Ai biết, hắn lúc này mới vừa động thủ, con kia tiểu sủng thú liền nhẹ nhàng vọt lên lộ ra sắc bén nanh vuốt hướng hắn đánh tới. Chỉ gặp trước mắt một đạo bạch quang lóe lên, hắn thậm chí còn không thấy rõ, trên mặt cũng cảm giác được đau rát đau nhức. A! Hắn kinh hô một tiếng, trong lòng rung động đồng thời nhanh chóng lui về sau đi, đưa tay nâng lên thận trọng đụng một cái, nhìn thấy trên tay dính vào máu tươi lúc, tâm giật mình. Một cái tiểu sủng thú lại có tốc độ như vậy. Cái này chẳng lẽ không phải một cái sủng thú, mà là một cái manh thú. Nghĩ đến cái này khả năng, sắc mặt của hắn tái đi, hướng nhánh cây kia chỗ áo đỏ thiếu niên nhìn lại, vừa vặn đối đầu hắn giống như cười mà không phải cười ánh mắt kia, liền phảng phất tại cười nhạo hắn, để hắn xấu hổ sau khi càng nhiều hơn chính là sợ mất mật. Chương 1081, chiến lợi phẩm. Thiếu niên kia vì sao một mực không xuất thủ? Thực lực của hắn thật chỉ là tại trúc cơ kỳ. Còn có con kia thú nhỏ. Trong lòng từng cái nghi vấn dâng lên, nhất là khi nhìn đến kia áo đỏ thiếu niên tự tin lúc, trong lòng càng có một loại dự cảm không tốt, kia dự cảm khi nhìn đến trước kia tên kia kim đan tu sĩ bị giết sau càng mạnh. Giờ khắc này, hắn lui lại, nhìn xem con kia thú nhỏ ngăn tại phía trước, hắn không chút do dự liều đủ toàn thân sức lực, bộc phát ra kim đan tu sĩ khí tức cường đại. Quay người liền hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Không phải chiến, mà là trốn, liều đủ toàn thân sức lực dùng để đảo mệnh. Hắn cái này thình lình xoay người bỏ chạy cử động, để Phượng Cửu cùng Thôn Vân đều sửng sốt một chút, vốn cho là hắn là phải chiến, ai biết lại quay đầu liền chạy, hơn nữa bất quá trong chớp mắt, lại trốn được vô tung vô ảnh, cơ hồ có thể nói kim đan tu sĩ tu vi tại thời khắc này, hắn chỉ là dùng để đảo mệnh. Nhìn tới đây, nàng tại sửng sốt một chút sau sờ lên cái cằm, lượn phương hướng kia liếc mắt sau liền không có đi để ý tới. Mà thôi, trốn liền trốn đi. Một đầu cá lọt lưới mà thôi. Kết quả là, nàng đem ánh mắt nhất chuyển, rơi vào mặt trước cái kia, cái này xem xét, lông mày gảy nhẹ, gặp một phen sau khi chiến đấu, sau cùng mấy tên tán tu cũng bị mấy người liên thủ chém giết, lúc này, Lạc Phi mấy người tại một tên sau cùng tán tu ngã xuống sau thở hổn hển thở ngồi dưới đất nghỉ ngơi, mà Ninh Lang tắc một mặt hưng phấn tại những cái kia trên thi thể tìm kiếm. Bọn gia hỏa này nhất định đánh cướp không ít người, nhìn những này trong túi căn khôn đồ vật đều không ít, hơn nữa một người còn không lên một cái. Ninh Lang trong đó vơ vét một bên hưng phấn nói, không bao lâu, trong ngực của hắn liền ôm hai mươi mấy cái túi căn khôn. Phượng Cửu đi tới, nhìn mấy người khác vết thương trên người liếc mắt, gặp bọn họ trên thân đều có khác biệt trình độ tổn thương, chỉ có Ninh Lang bên kia chỉ là trên cánh tay một chút vết thương nhỏ mà thôi, gặp hắn cũng không quan tâm vết thương trên người, còn ở nơi đó hưng phấn nhặt những cái kia đao kiếm, nàng không khỏi vớt ve chán. Ninh Lang, cầm đáng tiền là được rồi, những cái kia đao kiếm đều là một chút không đáng tiền, cũng đừng nhặt được. Gia hỏa này, thật đúng là không một chút nào buông tha, cũng không nhìn một chút những cái kia phổ thông đao kiếm có thể đáng mấy đồng tiền. Không muốn sao. Trong ngực hắn đã ôm mấy lần đao kiếm, lúc này nghe Phượng Cửu kiểu nói này, nghĩ nghĩ, liền đem những cái kia đao kiếm cho ném về trên mặt đất. Tốt à, không muốn cũng không cần, dù sao về sau còn sẽ có, ta liền lấy những này túi càn khôn cái gì liền tốt, miễn cho về sau đổ vật quá nhiều. Nghe hắn kiểu nói này, mấy người khác khỏe miệng giật một cái, đều lắc đầu. Phượng Cửu nhìn chung quanh nơi này liếc mắt, nói, nơi này mùi máu tươi khá nặng, không thể ở lâu, đi à. Tìm nơi địa phương các ngươi lại đem vết thương đều xử lý một chút. Được. Mấy người ứng với, tướng vịn đứng lên, cùng nhau đi về phía trước, rời khỏi nơi này trước lại nói. Đến rồi một chỗ không có mùi máu tươi địa phương, bọn hắn ngồi trên đồng cỏ, bên này bắt đầu xử lý vết thương trên người. Các ngươi xem đi. Có phải hay không ta tương đối thông minh? Trên người của ta y phục mặc đến cũng nhiều. Hơn nữa còn có sau lưng bảo y ỉa, trong mấy người mặc dù thực lực của ta là so ra kém các ngươi, bất quá lại là bị thương nhẹ nhất, hát hát hát. Ninh Lang cười đắc ý, tại băng bó kỹ vết thương sau lấy ra những cái kia trong túi cản khôn đồ vật chia 5 phần, tốt, một người một phần. Mấy người nhìn thoáng qua, liền cũng đem những vật kia đều cất vào đến, mặc dù lấy ra thế của bọn hắn nội tình cũng không quan tâm những vật này, có điều. Nói thế nào những vật này cũng là bọn hắn chiến lợi phẩm. Chương 1082, bản đồ sơn mạch. Đem đồ vật đều cất vào đến, nghỉ ngơi lúc, một bên lấy ra không gian bên trong đồ vật đến ăn lấy, vừa trò chuyện tiếp xuống dự định. Đúng rồi, các ngươi nhìn cái này. Ninh Lang nuốt xuống thức ăn trong miệng về sau, từ trong ngực lấy ra một chương chồng chất lấy bản vẽ đến. Đây là ta tại kia tên kim đan tán tu trên thân tìm tới. Tựa như là tấm bản đồ, ta trước kia nhìn xuống, tựa như là trong này địa đồ. Nghe vậy, Phượng Cửu tiếp nhận mở ra nhìn xem, mấy người khác bu lại, ngồi vây quanh ở bên cạnh nhìn xem, thấy phía trên có một chút đánh dấu, đồ bên trên vài chỗ xác thực cùng bọn hắn đi qua là giống nhau. Là trong này địa phương, có điều, tấm bản đồ này cũng không toàn bộ, hẳn là chỉ là một chút đi qua người vẽ xuống tới, các ngươi nhìn. Chúng ta bây giờ chính là ở chỗ này phiến rừng cánh rừng, cây tinh rừng, nhìn phía trên này địa phương đánh dấu, chỉ cần hướng đông mặt đi không cần thời gian một ngày liền có thể đi ra vùng này, mà ở trong đó bị trọng điểm đánh dấu, cũng là một mảnh lớn diện tích, là mảnh này cánh rừng mười mấy lần. Bất quá, nơi này hẳn là còn không có vẽ xong liền chiếm gần một chương bản vẽ, có thể nghĩ. Mảnh này địa ngục sơn mạch có bao nhiêu khổng lồ. Liền kia kim đan thực lực hắn sẽ đi qua những địa phương này. Theo ta thấy, tấm bản đồ này cũng hẳn là tán tu kia từ nơi khác có được. Ninh Lang nói, nhìn về hướng Phượng Cửu, hỏi, trong này có đánh dấu, hơn nữa còn vẽ lên hung thú cái gì, khả năng so với chúng ta hiện tại ngốc nơi này còn muốn nguy hiểm à? Sợ. Phượng Cửu nhíu mày, nhìn về hướng hắn. Nghe xong lời này, Ninh Lang ưỡn thẳng sống lưng, sợ. Làm sao có thể? Ta mới sẽ không sợ hãi, coi như đánh không lại, ta cũng có thể chạy trốn a. Ngươi liền chút tiền đồ này. Đoạn Dạ hừ một tiếng, liếc hắn liếc mắt. Tống Minh nghe xong cười đứng lên, trêu ghẹo mà nói, ta cảm thấy ngươi tiến vào khẳng định không bỏ được đi, càng là nguy hiểm, ở trong đó thứ đáng giá thì càng nhiều a. Nói không chừng lúc nào để ngươi hái được một cây chân quý linh dược cái gì, đó cũng đều là tiền a. Ngươi cam lòng đi. Ta vậy mới không tin. Ha ha, không bỏ được. Ninh Lang nết miệng cười, lại nhìn về hướng Lạc Phi, hỏi, ngươi lúc trước ném ra những vật kia là cái gì? Còn có những cái kia mặt nạ, cũng là ngươi làm. Trước kia chỉ người dùng, kỳ thật cũng liền đối với trúc cơ tu sĩ hữu hiệu. Đối với tu vi kim đan tu sĩ không được bao nhiêu hiệu quả. Lạc Phi nói, uống một hớp làm trơn niết hầu, gặp Phượng Cửu nhìn chằm chằm vào địa đồ nhìn xem, liền lấy, phía trên có bảo tàng sao? Nhìn đến nghiêm túc như vậy. Bảo tàng? Có sao? Ninh Lang nhãn tình sáng lên hỏi. Nghe vậy, Phượng Cửu lườm hắn nhóm liếc mắt, nói, nơi này làm sao có thể có bảo tàng? Ta chỉ là đang nhìn, nơi này đánh dấu có cái động phủ, ta nghĩ đến chờ đến vùng này về sau, trong này bày ra trận pháp cùng kết giới, sau đó ở bên trong luyện chế đan dược, các ngươi cũng có thể ở nơi này một vùng hoạt động, trước làm quen một chút, ở nơi này một vùng tăng cao thực lực. Đọc truyện ở T. Ở nơi này một vùng tăng cao thực lực. Tống Minh cùng Đoạn Dạ nhô đầu ra nhìn một chút, hỏi, nơi này có lẽ còn là so sánh phía ngoài địa phương, không còn vào một chút sao? Phượng Cửu lắc đầu, không thể lại vào, chỉ có thể ở vùng này, các ngươi nhìn phía trên này đều có khu vực đánh dấu, vùng này chia làm một khu vực, độ nguy hiểm cùng bên này lại không giống, lấy các ngươi trúc cơ thực lực, chỉ có thể ở vùng này hoạt động. Nàng nhìn xem bốn người bọn họ, nói, thời gian một năm bên trong, các ngươi đến tiến vào tu vi kim đan. Chương 1083, tảng đá kia sẽ động. Nghe nói như thế, bốn người đều là khẽ giật mình, nghẹn ngào kinh hô, thời gian một năm tiến vào tu vi kim đan. Cái này sao có thể? Đúng đấy, trúc cơ kỳ sau tu vi nghĩ muốn lên cấp cũng không dễ dàng, trúc cơ hậu kỳ liền coi như xong. Trong vòng 10 năm có thể đi vào tu vi kim đan đã tính nhanh, ngươi để chúng ta trong một năm tiến vào tu vi kim đan. Dạng này tốc độ tu luyện làm sao có thể làm được? Nàng lừa mấy người liếc mắt, nói, không có thử làm sao biết không có khả năng. Có điều, trước đó các ngươi trước tiên đem căn cơ trầm ổn. Nàng đem kia địa đồ cất vào đến, nói, thừa dịp thời gian còn sớm, chúng ta đi thôi. Đuổi tại trước khi trời tối đi ra mảnh này cánh rừng. Được. Mấy người thu thập một chút, tiếp theo hướng đông mặt đi đến, ban ngày còn tốt, đến rồi ban đêm trong rừng này cây tinh lại muốn đi ra làm loạn, còn là mau chóng rời đi tốt. Có địa đồ nơi tay, lại thêm lại là ban ngày, trên đường cũng không có gặp được trở ngại gì cùng nguy hiểm. Bởi vậy, một đường đi nhanh xuyên qua mảnh này cánh rừng, lúc chạng vạng tối phân. Sắc trời dần tối thời điểm, bọn hắn đi ra kia phiến cây tinh rừng, nhìn lại, những cây cối kia vừa đến bóng đêm phảng phất lại còn sống tới đồng dạng, nhánh cây ở giữa không trung răng ra, lại phát ra từng tiếng chu thấp quỷ dị âm thanh. Hô! Cuối cùng là chạy ra. Ninh Lang thở nhẹ ra khẩu khí, đối với mấy người nói, chúng ta tìm một chỗ ngồi xe đi. Đoạn đường này đều không có làm sao nghỉ ngơi. Thở hổn hển thở hơi mệt chút. Đoạn Dạ hướng chung quanh nhìn xuống, chỉ vào cách đó không xa nói, nơi đó có khối tảng đá lớn, chúng ta đến đó nghỉ một lát đi. Được. Mấy người gật đầu, hướng cách đó không xa một tảng đá lớn đi đến. Phượng Cửu tắc lấy ra địa đồ nhìn xuống, phân biệt lấy kia động phủ là ở phương hướng nào, đang nhìn xem, khóe mắt đã thấy thôn vân tại Ninh Lang mấy người ngồi tảng đá bên cạnh người người. Phảng phất tại xác định lấy cái gì đồng dạng, liền hỏi, thôn vân, thế nào? Cái gì thế nào? Có cái gì thế nào? Lạc Phi hỏi, lấy ra một viên trái cây ăn lấy, vừa nói, nơi này là hai cái cánh rừng ở giữa chỗ giao giới, Thái Bình đây. Chúng ta này lại mới ngồi xuống nghỉ ngơi, ngươi đừng quá khẩn trương, mau tới đây, ta chỗ này còn có quả. À! Đang lúc ăn trái cây đối với Phượng Cửu ngoắc tay Lạc Phi khoanh chân ngồi ở kia trên tảng đá, lời nói không chưa nói xong, đột nhiên cả người đằng lên, kinh đều hắn hô nhỏ một tiếng. Ngồi chung tại trên tảng đá Đoạn Dạ mấy người bởi vì chỉ dựa vào ngồi tại bên cạnh, bởi vậy, làm hòn đá kia đột nhiên bắt đầu chuyển động lúc, mấy người liền nhanh chóng bắn ra, chỉ có Lạc Phi ngồi phía trên đó một bộ dáng sững sờ. Ngao! Thôn vân giống lên một tiếng, lộ ra móng vuốt sắc bén, hé miệng liền muốn hướng hòn đá kia tắp tới. Ai biết, hòn đá kia lại hưu một tiếng đằng lên, lộ ra một cái núp ở phía dưới đầu, cùng với bốn chân. Kia nghiệm nhiên chính là một cái vỏ ngoài cùng tảng đá giống nhau như lúc thú loại, ở đâu là cái gì tảng đá. Lúc này, con kia tảng đá thú tựa hồ bị kinh sợ, đứng lên đến sau nhìn mấy người bọn họ liếc mắt, lại bị thôn vân hù đến. Đúng là co cẳng liền chạy, mà tại trên lưng của nó, cái kia còn không thể kịp phản ứng Lạc Phi cũng ngồi ở phía trên bị nằm lấy hướng trong rừng rậm bỏ chạy. A, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đám người ngạc nhiên, cơ hồ chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền nhìn xem Lạc Phi bị con kia chưa từng thấy qua tảng đá thú cho dẫn tới trong rừng rậm đi. Nghe hắn kinh ngạc tiếng kinh hô truyền đến, từ lớn đến nhỏ, thẳng đến, không gặp hắn thân ảnh, không nghe thấy hắn âm thanh, mấy người mới đột nhiên hoàn hồn. Nóa! Mau đuổi theo! Chương 1084, nguy cơ ở khắp mọi nơi. Mấy người thân ảnh nhanh chóng lướt đi, mà chạy trước tiên thì là Phượng Cửu Thôn Vân, ngay sau đó là cùng theo ở bên cạnh Phượng Cửu, cùng với phía sau Đoạn Dạ Ninh Lang Tống Minh ba người. Ai cũng không ngờ tới khối đá lớn kia thế mà lại là một cái thú. Một cái dáng dấp cùng một tảng đá lớn giống nhau như lúc thú. Kia cứng rắn vỏ, tảng đá nhan sắc da thú, rất thật đến để cho người căn bản không nghĩ tới đây không phải là tảng đá, mà là một cái thú. Chỉ có thể nói, cái này địa ngục sơn mạch quá mức cổ quái, ngay cả thú loại đều là bọn hắn chưa từng thấy qua chủng loại. Hơn nữa, lại vẫn am hiểu ngụy trang, thật là một khắc cũng không thể buông lỏng, vừa buông lỏng liền xảy ra chuyện. Về phần một bên khác, bị con kia tảng đá thú nằm lấy liền chạy như điên Lạc Phi, bởi vì chạy nhảy tốc độ quá nhanh, hắn lại cả người từ ngồi đến nằm nằm sấp, hai chân thật chặt mang theo tảng đá thú thân thể, hai tay là chụp nằm lấy, bởi vì cây cối che lấp, tốc độ quá nhanh, tốc độ gió thổi cào đến con mắt không mở ra được, bởi vậy cũng thấy không rõ con đường phía trước, nghĩ muốn nhảy xuống nhưng cũng tìm không thấy thời cơ tốt. Thẳng đến, hắn đệ thấp lấy đầu điều chỉnh khí tức trong người cân bằng ở thân thể về sau, nhìn thấy phía trước vừa vặn có hoành rơi một nhánh cây lúc này mới chuẩn bị mượn cơ hội nhảy ra bắt lấy nhánh cây kia đến giảm bớt đột nhiên té ra lực trúng kích. Hạ quyết tâm về sau, hắn hơi chống lên thân thể nửa ngồi, thẳng đến, khoảng cách không sai biệt lắm lúc này mới ra sức nhảy lên, bắt lấy nhánh cây kia sau quay một vòng, treo ở trên nhánh cây đãng xuống sau rơi xuống, ngã xuống ở phía dưới trên đồng cỏ. T. Đụng vào vết thương trên người, đau đến hắn cười toe toét liệt rằng, hắn hòa hoãn sau khi ngồi dậy đến, chỉ thấy Thôn Vân mang theo Phượng Cửu đám người đuổi đi theo, không bao lâu, liền đến trước mặt hắn. Ngươi như thế nào? Không có sao chứ? Phượng Cửu tiến lên đem hắn giúp đỡ đứng lên, gặp hắn trên thân băng bó vết thương rịn ra máu tươi, liền dịu hắn đến ngồi xuống một bên, ta giúp ngươi tháo ra bôi thuốc một lần nữa. T. Lạc Phi hít một hơi, nhíu lại khuôn mặt từ Phượng Cửu vịn ngồi dựa vào một bên dưới cây, nói, nơi này không chỉ có nguy hiểm, liền ngay cả những cái kia thú loại cũng đều quỷ dị tới cực điểm. Một khối đá lại là một cái tảng đá hình dạng thú loại nguy trang, quá đáng sợ. Nghe vậy, Phượng Cửu không khỏi lộ ra một vệt ý cười, cho nên nói phải cẩn thận, nơi này đúng là rất nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, nàng đem hắn chảy ra máu tươi vết thương một lần nữa băng bó dưới, lúc này, phía sau mấy người cũng đuổi đi theo. Hô! Lạc Phi, ngươi không sao chứ? Mấy người đi vào bên cạnh hắn. Nhìn thấy Phượng Cửu đang giúp hắn một lần nữa băng bó vết thương, liền hướng chung quanh nhìn một chút, khối đá lớn kia đâu? Chạy! Chạy! Lạc Phi lên tiếng, nhìn bọn họ một chút, lại nhìn một chút chung quanh, chúng ta thế mà cứ như vậy tiến đến, mặt trời phải xuống núi, ban đêm rừng rậm cũng không quá bình, nhất là tại có hung thú ẩn hiện địa phương, càng phải cẩn thận. Yên tâm, chúng ta trông coi. Mấy người nói, ở chung quanh đề phòng đứng lên. Phượng Cửu đem hắn vết thương một lần nữa băng bó kỹ về sau, đối với mấy người nói, điểm cái đống lửa đi. Như vậy tia sáng sáng một chút, cho dù có hung thú cái gì cũng có thể thấy rõ, ở địa phương này chỉ là tránh né không phải biện pháp, càng nhiều thời điểm nên chiến còn phải chiến. Ừm. Mấy người nhìn nhau vừa vặn, gật đầu, chỉ để lại một người trông coi. Ninh Lang cùng Tống Minh tắc đến chung quanh nhặt được chút nhánh cây trở về, tại Lạc Phi cùng Phượng Cửu ngồi vây quanh lấy địa phương đốt miếng lửa trồng, đem dần tối xuống tới tia sáng chiếu sáng. Nhìn xem đống lửa, Ninh Lang chần chừ một lúc, nói, bất quá, chúng ta như vậy có thể hay không quá đáng chú ý. Đốt lửa đâu? Có lẽ những cái kia hung thú sẽ bởi vì hỏa diễm mà tìm tới chúng ta. Chương 1085 Sói tới. Phượng Cửu mỉm cười, ở địa phương này không thể thiếu chiến đấu, mà tăng cao thực lực biện pháp tốt nhất cũng là chiến đấu, không thể tránh chiến, nếu quả thật gặp, vậy liền đánh đi. Lấy các ngươi thực lực, chỉ cần các ngươi đồng tâm hiệp lực, ở nơi này một vùng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nghe nói như thế, mấy người nhìn nhau, chỉ là gật đầu lên tiếng, không có nói thêm nữa cái gì. Mấy người tại cạnh đống lửa nghỉ ngơi, theo bóng đêm dần dần sâu, chung quanh mơ hồ truyền đến hung thú chu thấp âm thanh. Trong này, đen nhánh địa phương truyền đến kia từng đợt thú giống sói chu, để bọn hắn nghĩ muốn trầm tĩnh lại nghỉ ngơi cũng không dám. Sàn sạt. Đột nhiên, trong rừng lá cây không gió mà bay, truyền đến sàn sạt âm thanh. Gác đêm Tống Minh cùng Ninh Lang hai người nghe thấy thanh âm kia về sau, không khỏi nhìn nhau. Giống như có đồ vật gì. Ta đi xem một chút. Tống Minh nói, để hắn lưu lại chú ý đến chung quanh, chính mình tắt hướng thanh âm kia chỗ đi đến. Mà ở phía sau, cạnh đống lửa, ghé vào Phượng Cửu bên người thôn Vân đứng thẳng người lên nhìn thoáng qua, lại nằm trở về. Phượng Cửu tắc vẫn như cũ híp mắt nghỉ ngơi, như cùng ngủ chìm đồng dạng không có phát giác. Ninh Lang nghĩ nghĩ, Phượng Cửu để bọn hắn làm cái gì đều như thế, hơn nữa hắn cùng Tống Minh lại là một tiểu tổ. Đã hắn đi dò xét động tĩnh phía trước, hắn còn là cũng đi theo nhìn xem tương đối tốt, miễn cho xảy ra chuyện gì hắn nghĩ tìm người hỗ trợ cũng không có. Thế là, hạ quyết tâm hắn cũng lặng lẽ đi về phía trước. Hướng kia phát ra sàn sạt âm thanh chỗ đi đến Tống Minh lặng yên đi vào phía trước chỗ tối, khi thấy đến lấy đôi u lục sắc con mắt ở trong màn đêm như là như quỷ hỏa lóe ra hung tàn quang mang lúc, suýt nữa lên tiếng kinh hô. Hắn một tay che miệng, từng bước một lui về phía sau, chỉ cảm thấy rùng mình. Mặt trước cái kia một vùng những cái kia u lục sắc con mắt, từng đôi nếu là đếm lên đến, nói ít cũng có chừng 20 chỉ, hơn nữa nhìn kia hình thể, tê, lại rất lớn. Đằng sau theo tới Ninh Lang gặp hắn trong đó nửa không người lui về phía sau, không khỏi nết miệng cười một tiếng, tiến lên một tay đập vào trên vai của hắn, Tống Minh. Ngươi làm gì đó? Ố hoa! Thình lình bị hù dọa nhảy một cái, nguyên bản che miệng Tống Minh nhảy đứng lên, bản năng lên tiếng kinh hô, mà động tĩnh này cùng kinh hô, tự nhiên cũng đưa tới kia từng đôi u mắt lục con ngươi chú ý. Trong lúc nhất thời, kia hai mươi mấy song hung tàn khát máu con mắt siêu siêu siêu hướng hai người vị trí nhìn tới. Đáng chết! Ngươi làm cái gì? Hắn tức hổn hển tức giận mắng. Quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, nếu có thể đánh, lúc này hắn thật đúng là nghĩ đánh cho hắn một trận. Ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện, theo tới nhìn xem, ngươi thế nào. Ninh Lang không rõ ràng cho lắm, hắn đập bờ vai của hắn cũng không nhiều lắm lực, hơn nữa gọi thanh âm của hắn cũng không nhiều lắm, làm sao hắn một bộ bị kinh sợ bị hù bộ dáng? Ngao! Nghe được sau lưng truyền đến tiếng sói tru. Tống Minh lúc này lôi kéo hắn liền chạy, còn cái gì thế nào? Có sói a? Cự lang! Chạy mau! Vừa dứt tiếng, cái kia còn không có phản ứng tới Ninh Lang cũng bị lôi kéo trở về chạy tới. Thật vất vả lấy lại tinh thần Ninh Lang ngẩn người, nghe kia kêu gào âm thanh mà quay đầu lại xem xét, cái này xem xét, sắc mặt trắng nhợt, kia chừng 20 con cự lang gần có cao hơn 1 mét. Thân hình to lớn đội lấy một lấy u lục sắc khát máu bò. Ồ! Tử, lộ ra răng sói răng nanh, phát ra kêu gào âm thanh, đang hướng bọn họ đuổi theo. Cả kinh hắn phản bắt lấy Tống Minh kéo lấy hắn chạy đứng lên. Một tiếng kinh hô. Sói tới! Sói tới! Chạy mau! Sói tới! Chương 1086, đánh thì đánh A. Bên kia ngủ hai người nghe xong lời này nhanh chóng vọt lên, tỉnh cả ngủ, gặp Phượng Cửu ôm lấy thôn Vân ngồi trên tảng cây đang nhìn xem bọn hắn, không khỏi khẽ giật mình. Tiếp theo, hai người thần sắc hiện lên cổ quái, hỏi, không biết lại nghĩ để chúng ta luyện tập A. Hắn nói dẫn bọn hắn tiến đến chính là để bọn hắn trong thực chiến tăng cao thực lực, đã có thực chiến cơ hội, hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua, có điều, từ tiến đến bây giờ. Bọn hắn đoạn đường này đi tới cũng không yên ổn, thật vất vả nghỉ ngơi sẽ, chẳng lẽ này lại còn phải chiến? Phượng Cửu nhìn một chút đen nhánh sắc trời, nói, này lại đêm đang khuya, sau trận chiến này đoán chừng trời cũng muốn sáng lên, đã nghỉ ngơi một hồi, vậy coi như là tái chiến, thì thế nào đâu. Nàng nhìn về phía trước, nói, ta xem dưới, đàn sói hẹn 22 con, đều chỉ là cấp 9 hung thú, về phần con kia lang vương tắc không có tới, đang đứng tại kia khá xa chỗ cao trù lên, lấy các ngươi 4 người thực lực, có thể đánh một trận. A, sói tới, chạy mau. Đang khi nói chuyện, bên kia Ninh Lang âm thanh bén nhọn truyền đến, chỉ gặp trong chớp mắt giống như gió lốc lướt qua, hắn kéo lấy Tống Minh đi vào mấy người trước mặt, gặp bọn họ còn đứng ở nơi đó sững sờ, liền vội nói gấp, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Chạy mau a. Kia đằng sau đúng là sói, 20 mấy con. Hơn nữa từng con đều có cao hơn 1 mét, thật là đáng sợ, chạy mau chạy mau. Vừa dứt tiếng, hắn liền dự định lại đi, nhưng mà, đã thấy hất ra hắn Tống Minh thở hổn hển thở, trừng mắt liếc hắn một cái về sau, nhìn về hướng trên cây Phượng Cửu, cùng với dưới cây cạnh đống lửa hai người, hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Cũng không phải là muốn đánh đi. Đoán đúng. Đoạn Dạ cùng Lạc Phi hai người nói, cảm giác được đi theo Tống Minh phía sau bọn họ mà đến đàn sói đã tiếp cận, lập tức một người lấy ra Bát Tinh Phi Luân, một người lấy ra trường kiếm, dũng động linh lực trong cơ thể khí tức, chuẩn bị chiến đấu. Nhìn tới đây, Tống Minh cũng không nhiều lời, chỉ là cắn răng, đánh thì đánh đi. Những này hung thú trên trán thế nhưng là có thật lớn một viên thu tinh. Hắn lấy ra đao, đó là một thanh so kiếm khá ngắn. So dao găm còn muốn dài một đoạn 3 ngón rộng đao, lưới đao sắc bén chỗ hiện ra khát máu hàn quang, theo trong tay hắn linh lực phun trào, mà gào thét ra lăng lệ khí lưu. Ninh Lang gặp bọn họ từng cái bày đủ tư thế, xem ra một trận chiến này là trốn không thoát, thế là, nuốt một ngụm nước bọt, vậy được rồi. Đánh thì đánh đi. Xem ở kia thú tinh phân thượng. Hắn lấy ra dao găm trực tiếp nắm trong tay. Có chút khẩn trương nhìn chằm chằm kia phía sau địa phương. Trên cây Phượng Cửu nhìn xem, ngoắc ngoắc khỏe môi, các ngươi yên tâm, nếu quả như thật có nguy hiểm cho sinh mệnh nguy hiểm, ta sẽ cứu các ngươi. Chỉ cần không nguy hiểm cho tính mệnh, nàng liền để chính bọn hắn xử lý, cũng chỉ có như vậy, ở sau đó thời gian bên trong, bọn hắn mới có thể trở nên càng thêm tự tin. Có hắn câu nói này, mấy người cũng không chần chờ nữa. Cùng hắn bị động còn không bằng chủ động xuất kích. Bởi vậy, khi nhìn đến chạy vội tại phía trước nhất một thất cấp 9 cự lang lộ ra móng vuốt sắc bén đánh tới lúc, mấy người trên thân linh lực khí tức phun trào, cũng trong nháy mắt xuất thủ, bay lượn mà ra, trong tay đao kiếm ẩn chứa lăng lệ sát cơ hương kia hung thú đánh tới. Ngao! Một tiếng sói tru vang lên, kêu gào âm thanh ẩn chứa thánh thú uy áp, quanh quẩn ở trong màn đêm. Trong rừng sói tựa hồ tại đáp lại đầu kia như sói, từng cái kêu gào lên tiếng, trong lúc nhất thời, tiếng sói tru cao thấp không đồng nhất truyền ra. Phượng Cửu lườm mấy người liếc mắt về sau, ngước mắt hướng kia vọt đứng tại chỗ cao lang vương nhìn lại. Chương 1087, thất kia lang vương. Cùng này dưới cây cấp 9 hung lang khác biệt, chỗ cao đầu kia sói là lang vương, thánh thú cấp bậc. Thân hình so những này cùng Đoạn Dạ mấy người đang chiến đấu cấp 9 hung lang còn phải lại cường tráng lớn hơn một chút. Bộ lông của nó cùng dưới đáy những này màu xám sói cũng là không giống, đó là một loại tuyết trắng nhan sắc, như là tuyết trắng đồng dạng trong sáng, nhất là tại kia dưới ánh trăng, càng là tản ra một loại màu tuyết vầng sáng, vô cùng đẹp đẽ lóa mắt. Thánh thú cấp bậc, thực lực cũng không xê xích gì nhiều, có điều. Nàng bản mệnh khế ước thú có hỏa phượng, chiến thú lại có thôn vân, tọa kỵ lại có lão bạch, bởi vậy, trông coi môn còn có hàm hàm đại hác, bởi vậy, thật đúng là không quá cần khế ước thú. Bất quá! Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong tâm đặt nhu đồ, nàng là không cần, có điều, Ninh Lang mấy người cũng chỉ có Đoạn Dạ có một đầu hỏa diễm sư, 3 người khác cũng không có khế ước thú, đã dẫn bọn hắn đi vào nơi này lịch luyện. Ngược lại là có thể cho bọn hắn một cơ hội, về phần có thể hay không thuần phục khế ước dưới đầu này tuyết sói, liền được xem chính bọn hắn. Đột nhiên, sắc bén rét lạnh lợi chảo hướng phía dưới hướng nàng chộp tới. Nàng nhàn nhạt ngoái nhìn, nhìn thất kia nhào lên cấp 9 hung thú liếc mắt, nàng kia thanh lũ trong con ngươi tại thời khắc này lướt qua một đạo hàn mang, một cỗ thượng cổ thần thú uy áp từ trong mắt bắn ra mà ra. Ngao! Thất kia đánh tới cấp 9 hung lang hoảng sợ gào lên một tiếng, lại trực tiếp từ giữa không trung sinh sinh té xuống, bị phía dưới đoạn dạ trong tay bắt tinh phi luân vạch phá cổ họng. Chỉ gặp máu tươi tràn ra, nồng đậm mùi máu tươi cùng kêu gào thê lương âm thanh theo truyền ra, sói máu mùi kích thích cái khác sói thớt, từng thất chu lên, sức chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt hung tàn. T. Ngược lại hút không khí âm thanh, cùng với kêu rên đau nhức hồ, thỉnh thoảng từ phía dưới trong miệng vài người truyền ra, trên người bọn họ nguyên bản liền có tổn thương, lúc này càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Tại kia 20 mấy thất cấp 9 hung lang vây công phía dưới, trên thân đều là bị lợi chảo cầm ra vết thương. Phượng Cửu nhìn xem trên mặt đất ngã xuống vài thất cấp 9 hung thú thi thể, gặp bọn họ tại ứng chiến bên trong càng ngày càng thuần thục, thế là, mở miệng nói, ở bên kia chỗ cao có thất lang vương, ngoại trừ đoạn dạ bên ngoài, ba người các ngươi ai dám đi thuần phục nó? Cái gì? Lang vương? Một người lời nói chúng ta chỗ nào tìm qua được lang vương. Những này đều đã khó chơi như vậy, lang vương không được lợi hại hơn. Ninh lang hô hào, hắn lúc này chính phục ghé vào một thất cấp 9 hung lang trên lưng, hai chân ép chặt lấy thân sói, trong tay cầm dao găm liền hướng con sói này phần gáy chỗ hung hăng đâm tới. Chỉ nghe vèo một tiếng, dao găm đâm vào thất kia hung lang phần gáy, thất kia hung lang gào lên một tiếng. Chân trước hướng phía trước nhào quỳ mà xuống, toàn bộ đầu đều rủ xuống thấp xuống, thân thể ẩn ẩn tại co quắp. Theo Ninh Lang rút ra thanh chủy thủ kia lúc, một cột máu cũng theo tung tóe đi ra, để né tránh không kịp hắn phun ra một mặt. Hắn phi phi hứ hai tiếng, đưa tay một vệt, chỉ cảm thấy một mặt ấm áp, không khỏi cảm thấy ác tâm. Một mặt máu, thật buồn nôn cảm giác. Ta hiện tại cũng thuần phục không được, đối phó những này. Ta cũng đã sắp hư nhược rồi. Lạc Phi nói, hắn vốn là bị thương không nhẹ, trước kia vết thương bị kéo, hắn lại lần nữa băng bó một chút, có thể tại thụ thương dưới tình huống còn như vậy chiến đấu. Đối chiến lấy những này cấp 9 hung lang đã là cực hạn của hắn, nếu không là biết chết sống đi khiêu chiến nghĩ muốn thuần phục đầu kia lang vương, kia vô cùng có khả năng kết quả cuối cùng chính là, hắn thành kia lang vương bọc bụng điểm tâm. Nghĩ tới chỗ này, hắn lắc đầu, quả nhiên không thể đi, bởi vì không có nắm chắc. Chương 1088, ngay ở chỗ này. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt lướt qua hai người khác, gặp bọn họ cũng là như thế, liền gật đầu, vậy được rồi. Vốn nghĩ ngay trong bọn họ một người có thể thừa cơ nhận lấy một thánh thú, bất qua xem ra, bọn hắn còn không có ý nghĩ kia cùng chiến lược. Mặc dù nàng trước tiên có thể đem kia lang vương thuần phục cho bọn hắn, có điều, dùng để làm chính mình khế ước thú, tốt nhất vẫn là muốn chính mình thuần phục, nếu không khế ước thú thần phục liền sẽ không là hắn một người. Ngao! Chỗ cao thất kia lang vương gào lên một tiếng, dưới đấy những con sói kia tới cũng nhanh, thối lui cũng nhanh. Theo đàn sói bay vọt mà ra, mấy người thở nhẹ ra khẩu khí. Mắt nhìn trên đất mấy cỗ sói thi thể nửa ngày không nói chuyện. Chỉ là giết vài thất sói thể lực của bọn họ liền theo không kịp tới, mới tổn thương thêm vết thương cũ cùng một chỗ đau đến để bọn hắn liệt rằng, nếu là những con sói kia không có lui, đoán chừng tái chiến tiếp bọn hắn thật đúng là sẽ nhịn không được. Nhìn thấy mấy người bọn họ vịn cây trong đó thở phì phò, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, dạng này thể lực còn không được. Tuy nói trên người bọn họ vết thương cũ không có tốt, nhưng này chút tổn thương cũng không thể coi là nhiều nghiêm trọng, mà ở trong đó bị đàn sói vây công không bao lâu cứ như vậy, xem ra, trước đó còn phải tăng lên dưới thể lực của bọn họ. Ninh Lang đem mấy khỏa thú tinh đào lên, đưa cho từ trên cây nhảy xuống Phượng Cửu, đây là kia vài thất sói thú tinh. Phượng Cửu tiếp nhận nhìn thoáng qua, nói, đây là phong thuộc tính thú tinh. Có thể trợ phong thuộc tính tu sĩ tu luyện, trong các ngươi ai là phong thuộc tính liền phân ra đi. Nói, đưa cho Ninh Lang về sau, lại nói, đi a. đi tìm trên bản đồ động phủ. Mấy người gặp hắn đi ở phía trước, cũng không có hỏi đến trên người bọn họ tổn thương, không khỏi nhìn nhau, cùng ở phía sau hắn hướng phía trước mà đi, trong tâm thì tại nghĩ đến, hắn thấy thế nào đứng lên giống như không mấy vui vẻ giống như. Chẳng lẽ là đối bọn hắn biểu hiện không hài lòng lắm? Mấy người không có ngừng cùng ở phía sau hắn đi tới, trên đường có lẽ là bởi vì đi ở phía trước thôn Vân phóng xuất ra thần thú uy áp, một chút hung thú chỉ cần tới gần nơi này phát giác được thần thú uy áp liền đã nhanh chóng tránh đi. Bởi vậy, mấy người đi đoạn đường này ngược lại là không có gặp được nửa điểm nguy hiểm, thẳng đến, sắc trời dần sáng, đi ở phía trước Phượng Cửu lấy ra địa đồ nhìn một chút, lại đi phía trước đi một khoảng cách, lúc này mới quay người nhìn về hướng sau lưng mấy người. Trên bản đồ sơn động chính là phía trước ngọn núi kia phía dưới một cái động phủ, từ nơi này đến bên kia ước chừng khoảng một canh giờ, tăng nhanh điểm tốc độ đi. Được. Mấy người không dám nhiều lời, có lẽ là ý thức được bọn hắn đêm qua không có người đi thu phục Lang Vương cử động để Phượng Cửu thất vọng. Bởi vậy, đoạn đường này hắn nói cái gì chính là cái gì. Ước chừng giờ thìn tả hữu, mấy người đi tới chỗ kia dưới ngọn núi, quả nhiên tại kia phía dưới nhìn thấy một chỗ bị dây leo quấn quanh lấy, cơ hồ che phải xem không xuất động miệng động phủ. Chính là chỗ này. Phượng Cửu tiến lên kiểm tra một hồi, giơ tay lên, một cái phong nhận gọi ra, những cái kia che khuất cửa động dây leo nhao nhao đoạn rơi, lộ ra nguyên bản cái kia cửa hàng đến. Nàng đi vào kiểm tra một hồi, cũng chính là một cái sơn động, khác biệt chính là, trong này tựa hồ trước kia có người ở lại qua, ngoại trừ một trương giường đá bên ngoài, còn có một trương bàn đá, địa phương nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nàng đi ra, đối với mấy người nói, các ngươi trong này nghỉ ngơi sẽ đi. Đem vết thương trên người đều xử lý một chút, không nên chạy loạn, liền ở chỗ này chờ ta trở về. Nói, đem thôn Vân lưu lại, chính mình đi ra ngoài. Nhìn tới đây, mấy người nhìn nhau, không khỏi lo lắng hỏi, người muốn đi đâu? Chương 1089, tựa hồ tức giận. Ta đến chung quanh đi đi một chút, các ngươi nghỉ ngơi đi. Nàng nói, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Gặp kia màu đỏ thân ảnh đi vào trong rừng, mấy người nhìn một chút, đi tới cửa động ngồi xuống, Ninh Lang gãi đầu một cái, nói, tại sao ta cảm giác hắn giống như tức giận? Hẳn không phải là sinh khí, là thất vọng. Đoạn Dạ cúi đầu bắt đầu xử lý vết thương trên người. Nghe xong lời này, mấy người trầm mặc lại, nhất thời bán hội cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể trước đem trên người mình vết thương băng bó kỹ, ngồi tại cửa hang chờ lấy Phượng Cửu trở về, nhưng, cái này nhất đẳng liền đem gần giữa trưa cũng không thấy bóng người. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Làm sao từ buổi sáng đi ra đến bây giờ cũng không thấy người. Đúng vậy a. Hắn không phải là nói liền đi đi một chút không? Cái này đều hơn nửa ngày. Muốn hay không đi tìm một cái? Hắn nói để chúng ta không nên chạy loạn, nếu là đi ra tìm không đụng tới hắn, đoán chừng hắn trở về liền thật phải tức giận. Bốn người một câu nói, cuối cùng ánh mắt của mấy người không hẹn mà cùng rơi vào kia ghé vào trong động bên cạnh thôn Vân trên thân, ngừng tạm, Tống Minh hô một tiếng, thôn Vân, chủ nhân nhà ngươi không có sao chứ? Ngươi có muốn hay không đi ra xem một chút? Thôn Vân lườm mấy người liếc mắt, trực tiếp nhắm mắt lại, không có đi để ý tới mấy người. Gặp bọn họ đều bị không để ý tới, bốn người không khỏi ngượng ngùng ly khai ánh mắt, tại chỗ cửa hang ngồi, một bên lấy ra đồ vật đang ăn, một bên chờ lấy Phượng Cửu trở về. Thực lực của hắn là trong chúng ta mạnh nhất, sẽ không có sự tình. Hơn nữa, nếu là có nguy hiểm thôn Vân cũng sẽ không sống ở chỗ này. Nghe được Đoạn Dạ, mấy người nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Lại qua một canh giờ, mấy người mới gặp kia quen thuộc thân ảnh màu đỏ từ nơi không xa đi tới, nhìn tới đây, bọn hắn mừng rỡ lộ ra tiếu dung. Nhìn, Phượng Cửu trở về. Bọn hắn nên đón tiếp lấy, đi vào trước mặt hắn, ngươi đi đâu? Làm sao đi lâu như vậy? Chúng ta đều lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn bọn hắn liếc mắt, lúc này mới nói, ta đem chung quanh nơi này một vùng đều đi khắp, cuối cùng ở cách nơi này 200 mét địa phương bày ra cách ly kết giới cùng trận pháp. Từ giờ trở đi, lấy động phủ này làm tâm điểm, hiện lên nửa hình cung khoảng cách 200 mét địa phương đều có kết giới cùng trận pháp. Trong đoạn thời gian này, ta không có để các ngươi đi ra, các ngươi cũng không cần đi ra. Nói, nàng đi vào động phủ, nói, vào đi. Ta nói với các ngươi một chút các ngươi sau đó phải làm sự tình, cùng với chung quanh nơi này kết giới cùng trận pháp. Nghe vậy, mấy người trong lòng âm thầm chấn kinh, vùng này đều mà xuống kết giới cùng trận pháp. Kia phải cần tiêu hao bao nhiêu linh lực khí tức. Bất quá bọn hắn nhìn dáng vẻ của hắn giống như cùng đi ra lúc không có gì khác biệt. Nếu là hắn không có nói, bọn hắn cũng không biết hắn là đi ra làm chuyện này. Có điều, tiếp xuống bọn hắn chuyện cần làm vụ. Đến tột cùng là cái gì? Mang trong tâm nghi hoặc, bọn hắn cùng sau lưng Phượng Cửu đi vào động phủ, gặp hắn trong động phủ bàn đá ngồi xuống, mấy người bọn họ liền đứng ở một bên nhìn xem hắn. Ngồi tại bên cạnh bàn Phượng Cửu nhìn xem mấy người, gặp bọn họ trên mặt bình tĩnh, nhưng này trong mắt thần sắc cùng hình thái lại tiết lộ bọn hắn khẩn trương. Nhìn tới đây, nàng không khỏi ngoác ngoác môi, lộ ra một vẻ ý cười đến. Bắt đầu từ ngày mai, trong vòng một tháng, các ngươi trước đem thể lực cho ta luyện tốt, trước đó, không cho phép tự ý đi ra nơi này kết giới cùng trận pháp. Thể lực A. Thế nhưng là thể lực của chúng ta cũng không kém A. Còn phải luyện. Ninh Lang vừa dứt tiếng, chỉ thấy Phượng Cửu nhìn hắn chằm chằm, không khỏi có chút chột dạ, hơi cúi đầu xuống. Chương 1090, không giống. Thể lực của bọn họ là không kém, có điều. Đoán chừng trong mắt hắn lại là không đạt tiêu chuẩn A. Được rồi, hắn còn là không cần nhiều miệng hỏi tử, miễn cho chọc hắn sinh khí. Nói thật, hắn nóng giận, rõ ràng không có mắng chửi người, cũng không có đánh, có thể kia hơi trầm xuống sắc mặt, khẽ mím môi môi, cùng với kia lạnh lùng ánh mắt, để cho người nhìn trong lòng đều run lên, rất là đáng sợ. Lạc Phi lườm Ninh Lang liếc mắt về sau. Lộ ra lấy lòng tiếu dung nhìn về hướng Phượng Cửu, hỏi, kia sau một tháng đâu? Sau một tháng chúng ta lại làm cái gì? Đem lập tức sự tình sau khi làm xong, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Nàng nhìn mấy người liếc mắt, phân phó lấy, mỗi người đều tìm một khối không thua kém 50 cân tảng đá lớn trở tay để ở sau lưng. Mỗi ngày cho ta vây quanh kết giới này bên trong chung quanh nhảy xổm. Ta sẽ để thôn vân nhìn chằm chằm các ngươi, nếu như ai lười biếng. Thanh âm của nàng một trận, khoe môi hơi hơi câu đứng lên, ta cảm thấy các ngươi còn là tốt nhất đừng có đánh lén tồn tại, nếu không, ta xử phạt thế nhưng là sẽ để các ngươi hãi hùng khiếp vía. Nghe nói như thế, mấy người sau lưng vọt lên thấy lạnh cả người, chỉ cảm thấy tiến vào trong này, bắt đầu nói muốn huấn luyện bọn hắn Phượng Cửu, cả người trở nên không giống nhau lắm. Nguyên bản trên đường đi còn cùng bọn hắn cười cười nói nói như là bằng hữu, giờ khắc này, hắn lấy ra lại là đạo sư quyết đoán cùng uy nghiêm, để bọn hắn biết rõ, nếu là vi phạm với hắn giao phó, chỗ kia phạt hạ chàng tuyệt đối sẽ để bọn hắn kinh hãi. Khoan hay nói, nghe thấy hắn trong này nói, bọn hắn cái này một trái tim liền đã bất ổn lo lắng bất an, nơi nào còn dám đánh cái gì tiểu tâm tư. Kết quả là, tại hắn giao phó tốt bọn hắn một ít lời, dặn dò một ít chuyện về sau, bọn hắn bị chạy ra, bởi vì động phủ chỉ có thể là chính hắn ở lại, về phần bọn hắn mấy người, được bản thân nghĩ biện pháp ở bên ngoài chấp nhận. Như vậy đi, chúng ta trong này dựng gian nhà gỗ, mấy người ở cùng một chỗ cũng thuận tiện, hơn nữa mấy người cùng một chỗ động thủ, tốc độ nhất định sẽ càng nhanh. Lạc Phi đề nghị. Trong mắt đều là kích động hưng phấn quan mang. Ừm, chúng ta trong này cũng không thể nào là một ngày hai ngày, đoán chừng ít nhất cũng sẽ ngây ngốc mấy tháng, còn là đừng dùng lều nhỏ cái gì tốt, trước hợp lực trong này dựng nhà gỗ nhỏ đi. Không trải qua cách Phượng Cửu ít nhất xa 50 mét. Nghe nói như thế, ánh mắt của mấy người từng cái rơi vào Đoạn Dạ trên thân, vì cái gì đến cách ít nhất xa 50 mét. Hắn trước kia không phải đã nói rồi sao? Hắn muốn luyện dược A. Chúng ta ngay tại thượng phong chỗ dựng nhà gỗ đi. Chúng ta đi trước đốn cây cùng với tìm chút cỏ trở về, thừa dịp trước khi trời tối đem nhà gỗ dựng tốt. Đi! Mấy người ứng với, nhanh chóng phân công hợp tác, tại Phượng Cửu Động Phủ so sánh bên trên một điểm vị trí bắt đầu đánh cái cọc, dựng nhà gỗ, đem mấy người mệt mỏi tình trạng kiệt sức về sau, chỗ kia đơn giản nhà gỗ cũng dựng tốt. Nhìn xem chính mình thành quả, mặc dù là đơn giản xấu xí điểm, nhưng ít ra có thể ở người, đã rất vui vẻ. Chúng ta đi tìm tảng đá đi. Phượng Cửu nói làm sao cũng phải 50 cân, ta trước kia nhìn xuống, bên kia liền có. Đoạn Dạ nói, chỉ về đằng trước cách đó không xa một nơi, đúng lúc là sơn phong dưới chân, hắn trước kia nhìn xuống, chỗ kia phía dưới có không ít tảng đá lớn. Đi a. Mấy người nói, kết bạn hướng bên kia mà đi, đều ôm một khối đá lớn đặt ở nhà gỗ phía trước, nghĩ đến vùng này đều có kết giới cùng trận pháp, thế là, bọn hắn yên tâm tại trong nhà gỗ đầu nghỉ ngơi. Thẳng đến, sáng sớm hôm sau tia nắng đầu tiên rượu hạ thấp thời gian, trong nhà gỗ mấy người cũng nhanh chóng rửa mặt sau ra cửa. Trước 1091, nhìn bọn hắn chằm chằm. Đi vào bên ngoài, gặp Phượng Cửu đã trong đó chờ lấy bọn hắn, thế là, bọn hắn ôm lấy trên tảng đá trước. Phượng Cửu, ngươi nhìn chúng ta mang về tảng đá kia được không? Mỗi người trong ngực đều ôm lấy một khối đá lớn, ước chừng 50 cân trên dưới. Phượng Cửu nhìn bọn hắn liếc mắt, nhẹ gật đầu, ừm, bắt đầu đi. Đem tảng đá ôm ngược tại sau lưng, vây quanh vùng này nhảy xổm nửa tháng, lại vây quanh nơi này chạy nửa tháng. Vừa dứt tiếng, nàng nhìn về hướng một bên thôn Vân, nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu như không làm được, hoặc là lười biếng, liền cắn lên đi, đừng giết chết là được, đả thương đều có thể trị. Ngao! Thôn Vân lên tiếng, ngồi chồm hổm ở trên đồng cỏ toét miệng nhìn bọn hắn chằm chằm. Mà mấy người nghe được hắn về sau, ngoại trừ không biết thôn Vân vốn chính là thần thú Lạc Phi bên ngoài, mấy người khác đều tê cả da đầu. Tiếp xuống trong một tháng, Phượng Cửu đem bọn hắn mấy người giao cho thôn Vân nhìn chằm chằm, chính mình thì tại ngoài động phủ bày ra kết giới về sau, ở bên trong bắt đầu luyện chế đan dược. Từ một ngày này bắt đầu, mấy người hai có thể nghe thấy kia trong động phủ truyền đến ầm ầm thanh âm, có khi, bên trên bầu trời còn có thiên lôi đánh xuống, mới đầu Lạc Phi còn không biết Phượng Cửu quỷ y hề thân phận. Thẳng đến về sau tại hỏi thăm Đoạn Dạ mấy người về sau, mới biết hắn thế mà chính là quỷ y yề. Hắn tuy là tại học viện bên kia có tuyến nhân, có người cho hắn báo đến tin tức, nhưng cũng vẹn vẹn biết rõ Phượng Cửu là 6 sao học viện tới, lại không biết hắn lại còn có dạng này một cái kinh người thân phận. Khó trách Đoạn Dạ ba người có thể như vậy tùy tiện đi theo hắn đi. Đi theo quỷ y yề bên người một năm. Đây chính là người khác cầu đều cầu không đến chuyện tốt. Bọn hắn ôm ngược lấy tảng đá nhảy xổm nửa tháng, lúc mới bắt đầu kiên trì không đến 2 canh giờ liền không còn khí lực, thở dốc đều khó khăn, có thể kia thôn Vân cũng thật sự là không nể mặt mũi, chỉ nghe Phượng Cửu lời nói thật đúng là đối bọn hắn lộ ra sắc bén răng nhọn, dọa đến nghĩ muốn nghỉ ngơi mấy người chỉ có thể tiếp tục cắn răng ráng chống đỡ. Thẳng đến, nửa tháng sau, thể lực dần dần tốt, dù là phản công kia 50 cân tảng đá ở nơi này chung quanh nhảy xổm cái một cái buổi sáng cũng sẽ không nghỉ một lần. Có điều, cũng bởi vì thời gian nửa tháng đến rồi, bọn hắn liền bắt đầu dùng chạy, vẫn như cũ là ôm lấy tảng đá chạy, cái này vừa chạy, lại qua thời gian nửa tháng. Trong này, bọn hắn phảng phất cùng bên ngoài ngăn cách đồng dạng. Có lẽ là tại Phượng Cửu kết giới cùng trận pháp tác dụng phía dưới, người bên ngoài, phía ngoài hung thú cái gì, đúng là chưa từng đi vào nơi này, cho tới trong này bình tĩnh để bọn hắn đều quên đi lúc này đang đứng ở địa ngục sơn mạch bên trong. Một tháng kỳ hạn vừa đến, trong động phủ cũng đã một tháng không đi ra Phượng Cửu ngày này đi ra, nàng vẫn như cũ là kia cả người trói mắt áo đỏ, sạch sẽ như lúc ban đầu, không có tổn hại. Cũng không có dơ giấy bẩn thỉu, để cho người gặp không khỏi hoài nghi, trong khoảng thời gian này hắn thật trong động phủ luyện đan. Bộ dáng kia, giống như trong động phủ nghỉ ngơi dòng dã một tháng thời gian đồng dạng, nửa điểm không gặp tiểu tụy cũng mệt nhọc, vẫn như cũ là kia thần thái sáng láng bộ dáng, thanh trong mắt ẩn chứa lăng lệ. Mặc dù trong tâm hiếu kỳ, nhưng bọn hắn cũng không dám đến hỏi hắn, có trời mới biết, bọn hắn bị hắn bưng ra đạo sư khí thế cho chấn nhức ở, trong lòng bản năng có một chút sợ hãi, nào dám đi qua hỏi hắn sự tình. Nhìn thấy Phượng Cửu đi ra, Thôn Vân mừng rỡ đi vào bên cạnh nàng ngồi xổm, bộ dáng nhu thuận không gặp nửa điểm truy cắn mấy người lúc hung tàn, nhìn đến mấy người răng hung hăng trừng mắt. Phượng Cửu lườm mấy người liếc mắt, ánh mắt từ trên người của bọn hắn lướt qua, lúc này mới lên tiếng. Chương 1092, thưởng phạt phân minh. Một tháng đã đến giờ, từ trên người của các ngươi, ta cũng có thể nhìn ra các ngươi trận này huấn luyện còn là hữu hiệu. Mấy người thân thể rõ ràng bền chắc không ít, đang đứng ở lớn thân thể 16-17 tuổi thiếu niên, một tháng không gặp, tựa hồ lại cao hơn nửa cái đầu, đối với, nàng rất hài lòng. Phượng Cửu, vậy chúng ta sau đó phải làm cái gì? Lạc Phi cười híp một đôi mắt hỏi. Nghe xong Lạc Phi hỏi ra, mấy người khác cũng chờ lấy tiếp xuống hắn. Một tháng trước hắn nói qua, một tháng sau sự tình, đợi đến lúc lại nói, như vậy, hôm nay chính là thời điểm. Bắt đầu từ ngày mai, 10 ngày trong vòng, các ngươi ra kết giới đi trong rừng lịch luyện, chém giết hung thú, đào lấy thú tinh, 10 ngày thú tinh không thể thấp hơn 100 viên. Mặt khác, mỗi 10 ngày kiểm kê một lần, thú tinh ít nhất cái kia phải tiếp nhận xử phạt nghiêm khắc. Ngoài ra, mỗi người đoạt được thú tinh đều phải nộp lên trên một nửa cho ta. Về phần thú tinh ít nhất một cái kia, thì cần muốn đem còn lại một cái cho nhiều nhất kia một người vì ban thưởng. Nghe được hắn, mấy người há to miệng, nhưng cũng không có nói bất mãn đến. Bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, cắn răng, cuối cùng chỉ có thể nhẹ gật đầu, chúng ta biết. Trong tâm đã âm thầm khẩn trương lên đến, nhất là Ninh Lang. Ham tiền như mạng hắn đã nghĩ đến như thế nào tại ba người khác ở trong thắng được. Liền xem như không thể thắng được, cũng không chừng có thể là nhất lạc hậu một cái kia, bằng không thật sự là quá bị thua thiệt. Phượng Cửu ánh mắt tại mấy người trên thân lướt qua, hỏi, đều không có ý kiến đi. Có lời nói hiện tại nói ra, qua đi tắc không cho phép nhắc lại. Không có. Mấy người lắc đầu nói. Nhìn tới đây. Phượng Cửu lúc này mới ném ra ngoài 4 cái bình nhỏ, đây là trị được nội ngoại thương thuốc, đem dược hoàn uống thuốc trị được nội thương, bóp nát vẩy vào trên vết thương tắc có thể cầm máu. Mấy người nghe xong, nhãn tình sáng lên, sau khi nhận lấy nhau nhau mở ra xem. Phải biết, quỷ y y một bình thuốc đây chính là gần như giá trên trời, hơn nữa có còn là có tiền cũng không mua được, không nghĩ tới hắn dẫn bọn hắn tới đây lịch luyện. Bảo vệ bọn hắn an toàn, còn cho bọn hắn đan dược, thật để bọn hắn rất thật bất ngờ, cũng rất kinh hỉ. Được rồi, không có việc gì cũng đừng tới quấy rầy ta, nếu như gặp phải các ngươi ứng phó không được phiền phức cùng nguy hiểm, có thể hướng ta cầu cứu. Nàng đem mấy cái ngọc đồng vứt cho mấy người, ở nơi này một vùng là được, không muốn đi quá xa. Biết rõ, mấy người mừng rỡ ứng với. Đem hắn cho đồ vật đều cẩn thận cất kỹ. Giao phó cho về sau, Phượng Cửu chưa có trở về động phủ, mà là hướng bên ngoài kết giới đi đến. Mấy người thấy thế, nhìn nhau, liền vội hỏi, người muốn đi ra ngoài. Ừm, đi ra hoạt động một chút, tìm một chút linh dược. Đầu nàng cũng không có về nói. Phía sau mấy người nghe vậy, bận bịu đuổi theo trước, chúng ta đi chung với ngươi đi. Ngươi muốn tìm linh dược gì? Chúng ta còn có thể hỗ trợ. Không cần, chú ý tốt chính các ngươi là được rồi. Nàng khoát tay áo, cất bước liền hướng bên ngoài mà đi, không cần một hồi, liền biến mất tại mấy người trong tầm mắt. Thẳng đến không nhìn thấy Phượng Cửu thân ảnh, mấy người dừng một chút, Ninh Lang mới hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Là tách ra lịch luyện, còn là hai người một tổ. Tách ra lịch luyện các ngươi có nắm chắc không? Đoạn Dạ nhìn xem ba người hỏi. Hẳn là có thể, gặp được tự mình xử lý không được nữa, cùng lắm thì liền chạy chứ. Lạc Phi nói, cảm thấy còn là tách ra tốt, cứ như vậy mỗi người đoạt được thú tinh mới sẽ không đồng dạng. Tống Minh lắc đầu, một người độc quá nguy hiểm, ta cảm thấy còn là hai người một tổ là hơn. Chương 1093, trong rừng kỳ quả. Linh Lang cũng nhẹ gật đầu. ta cũng cảm thấy hai người một tổ tương đối tốt, cứ như vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hơn nữa mỗi người giết mỗi người, đoạt được thú tinh cũng sẽ không có xung đột. Tương phản, nếu quả thật gặp được cái gì xử lý không được nguy hiểm, hai người ở chung một chỗ, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đoạn Dạ nhẹ gật đầu, cũng tốt, vậy liền ấn nguyên bản Phượng Cửu giúp chúng ta phân tổ đội đi. Ta cùng Lạc Phi một tổ, hai người các ngươi một tổ. Lạc Phi nhún vai, được thôi. Một người hai người ta cũng không đáng kể. Đã Phượng Cửu đều đi ra, chúng ta cũng đừng đợi ngày mai, đi a. Ninh Lang ra hiệu, dự định cùng theo ra kết giới này đến trong rừng đi. Trận này mặc dù chỉ là huấn luyện thể năng của bọn hắn, nhưng lúc này, hắn thật đúng là nghĩ muốn thử một chút lực chiến đấu của mình. Được, đi a. Mấy người nói đi là đi, thật đúng là liền cùng nhau ra bên ngoài mà đi. Phía sau thôn Vân nhìn tới đây, nghĩ nghĩ, liền cũng cùng sau lưng bọn họ, gánh vác thủ hộ trách nhiệm. Ra kết giới Phượng Cửu lấy ra địa đồ xem xét, trong đó có một phiến khu vực liệt vào khu vực nguy hiểm. Nguy hiểm hiện ra tại lập tức chỗ này mấy lần, phía trên ghi chú rõ là hung thú thường tụ nơi, trừ cái đó ra, cũng không ít chân quý linh dược. Thế là, thu hồi địa đồ sau nàng liền hướng khu vực này đi đến. Lấy nàng thực lực, nàng có tự tin trong này tới lui tự nhiên. Hướng một khu vực như vậy đi qua, ước chừng 2 canh giờ tả hữu, bởi vì đi tới, trên đường thỉnh thoảng nhìn thấy có độc xà xuất hiện. Hơn nữa những cái kia rắn độc còn ý đồ ngăn cản nàng tiến lên trước một bước, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cảm giác được những cái kia rắn muốn ngăn cản bước tiến của nàng tiến lên, nàng càng cảm thấy hiếu kỳ. Bởi vậy, một đường hướng phía trước, càng đi càng lệch, thẳng đến, xuyên qua một mảnh mê vụ. Mới đi qua mê vụ chỉ nghe thấy xì xì ti âm thanh, không khỏi vẩy một cái lông mày, thần thức quét qua. Rơi vào phía trước cách đó không xa một gốc hình dạng kỳ dị quả dại trên cây, trong mắt hiện hiện một vệt ngoài ý muốn. Kia là một gốc ước chừng cao 4-5 mét cây ăn quả, để nàng ngoài ý muốn chính là, xa xa nhìn lại, cái này thân cây lớn không phải mọc trên mặt đất, mà là cắm ở trong bình hoa đồng dạng, bởi vì cây kia thân hình dạng chính là một cái bình nhỏ hình, lại hướng lên, trên cây tươi tốt nở rộ. Chỉ là như vậy xem xét, thật sự chính là kỳ quái phi thường. Hơn nữa, vùng này cũng không thấy có quả dại cây loại hình cây ăn quả xuất hiện, chỉ có nơi này có như vậy một gốc, còn hình dạng quái dị, ở nơi này khỏa kỳ quái cây ăn quả chung quanh còn tràn ngập mê vụ, liền phảng phất đem cái này thân cây lớn che lấp đứng lên. Cũng bởi vì những cái kia mê vụ bao phủ, cùng với chỗ này vắng vẻ, nếu không phải nàng phát giác được những cái kia rắn ý đồ ngăn cản nàng tới gần mà hiếu kỳ tăng tới xem một chút, thật đúng là không biết phát hiện nơi này có như vậy một gốc kỳ quái cây ăn quả. Càng để nàng kinh ngạc chính là ở nơi này thân cây lớn phía dưới, có một tổ đủ mọi màu sắc rắn độc cuộn ở nơi đó, nói ít cũng có mấy trăm đầu to to nhỏ nhỏ rắn độc, lúc này, có đang dò xét ngẩng đầu lên phát ra tiếng xèo xèo. Có phát hiện nàng đang hướng nàng bên này chạy tới. Nhìn tới đây, trong mắt nàng hơi ngạc nhiên, lần nữa đánh giá cây kia bị nàng trước kia tưởng rằng quả dại cây cây ăn quả, chỉ gặp, kia tươi tốt là cây ở giữa ẩn ẩn có thể thấy được mấy cái nắm đấm lớn màu xanh trái cây treo ở nhánh cây ở giữa lung lay, thậm chí là đáng chú ý. Bởi vì cách còn có đoạn khoảng cách, lại thêm lá xanh che chắn. Nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy kia mấy cái nắm đấm lớn trái cây mà thôi, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy là kia trái cây hình dạng cùng phổ thông trái cây tựa hồ không giống nhau lắm, tại kia trái cây bên trên, tựa hồ còn có một tầng nhàn nhạt linh lực khí tức bao phủ bao vây lấy. Chương 1094, ổ rắn. Đây là linh quả. Ánh mắt của nàng sáng lên. Khó trách nhiều như vậy rắn độc trông coi cái này khỏa cái bình trái cây, nguyên lai đây là linh quả. Bất quá, đây là cái gì chủng loại linh quả? Nàng làm sao chưa thấy qua? Trong tâm nghi hoặc, đang muốn cất bước tiến lên xem xét, liền nghe ti một tiếng, mấy đầu rắn độc chui ra. Nàng giương tay một cái, một đạo phong nhận đánh ra hướng kia hai đầu rắn chém tới. Lăng lệ phong nhận giống như đao sắc bén. nàng vốn cho rằng chắc chắn như lúc trước đi tới lúc đồng dạng, đem kia thoát ra rắn độc cắt đứt thành vài đoạn, ai biết làm phong nhận gọt ra rơi vào kia mấy đầu rắn độc trên thân lúc, lại phát ra ken một tiếng, kia hai đầu rắn chỉ là bị phong nhận va vào một phát rơi xuống trên mặt đất, thân rắn bên trên lại là một chút vết thương đều không có, lại nhanh chóng hướng nàng chạy tới. Nhìn tới đây, nàng hơi ngạc nhiên, nhanh chóng lui lại, cảm thấy quỷ dị phi thường, làm sao có thể nàng đánh ra phong nhận giết không chết những cái kia rắn độc. Hơn nữa, còn phát ra ken một tiếng cùng loại thanh âm của kim loại. Nàng tại lui ra phía sau đồng thời, đánh giá những cái kia rắn độc, gặp hướng nàng mà đến công kích nàng chỉ là một chút tiểu xà cùng bên trong rắn, một chút khá lớn rắn độc tắc cuộn tại cây kia dưới, trong đó, còn có một con cự xà cùng loại là bọn này rắn xà vương, ước chừng nam nhân cánh tay trắng kiện, thân rắn dài ước chừng 3 mét, lúc này đang cuộn tại kia cái bình trên cây giò xét lên đầu rắn phun tinh hồng lưỡi rắn nhìn chằm chằm nàng. Đây là uy hiếp ta. Nàng nhíu mày, nhìn xem đầu kia xà vương phát ra rít gào âm thanh, phun lưỡi rắn, dùng kia hung tàn khát máu mắt rắn chăm chú nhìn chằm chằm nàng, trong tâm thì tại tính toán. Những này rắn hẳn là thuộc về kim thuộc tính, đao kiếm chém giết không được, như vậy, nếu là đổi thành rắn chô e ngại hùng hoàng đâu. Nghĩ đến cái này, nàng từ không gian bên trong lấy ra một bình hùng hoàng vặn ra cái nắp sau ném kia bầy rắn. Nhưng, làm kia hùng hoàng chiếu xuống kia bầy rắn bên trong lúc, nàng không khỏi nháy nháy mắt, thế mà nửa điểm hiệu quả cũng không có lên, những cái kia rắn còn là cuộn trong đó không có chút nào né ra. Liền phảng phất, đối với kia mùi lưu huỳnh đã không có cảm giác đồng dạng. Nhìn tới đây, nàng sờ lên cái cảm, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hùng hoàng vô dụng. Làm sao biết vô dụng? Bình thường tới nói, vô luận là dạng gì rắn độc đều chịu không được hùng hoàng hương vị. Hùng hoàng chính là rắn trời sinh khắc tinh, nhưng trước mắt tình huống này lại để nàng phí nghĩ. Xoay chuyển ánh mắt rơi vào cây kia cái bình trên cây. Có lẽ, những độc xà này không sợ đao kiếm, không sợ hùng hoàng, dù sao là ra chính là ở nơi này khỏa kỳ dị cái bình linh thụ bên trên. Xem ra, nàng có cần phải khai sáng bạch đây rốt cuộc là một gốc như thế nào linh thụ. Cho tới khiến cái này rắn một mực cuộn trong này không muốn rời đi. Đã hùng hoàng cùng đao kiếm đều không đả thương được những này rắn, như vậy. Độc đâu? Ý nghĩ này cùng một chỗ. Nàng đề khí nhảy lên, đi vào cách kia cái bình cây khá xa một nơi bày ra kết giới, để phòng những cái kia rắn tiến đến. Tiếp theo từ không gian bên trong lấy ra đan lô, lại lấy ra thảo dược bắt đầu phối chế, thẳng đến, đem hai mươi mấy vị thảo dược cùng với linh dược hỗn hợp có sau khi chuẩn bị xong, nàng mới lật bàn tay một cái nhóm lửa đan lô. Hỏa diễm hô một tiếng từ đan lô dưới vọt lên. Thẳng đến trong lò nhiệt độ không sai biệt lắm, nàng mới gia nhập chuẩn bị xong dược vật, ước chừng nửa canh giờ qua đi, kia hai mươi mấy vị thuốc ở trong lò dung hợp, từng tia mùi thuốc theo lan tràn ra lúc, nàng không khỏi nghĩ đến. Những cái kia rắn bởi vì những cái kia không biết tên linh quả cây mà trở nên không đồng nhất, nàng cái này một lò đan dược hình thành về sau, có thể hay không đưa đến nàng muốn đạt tới hiệu quả. Nghĩ đến cái này, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ không gian bên trong lại lần nữa lấy ra ba vị thuốc lui tới trong lò đan thêm đi. Chương 1095, bầy rắn tranh chấp. Nàng coi là lò đan này hẳn là cũng ngay tại chừng 2-3 canh giờ liền có thể ra lò. Ai biết, đan dược dung hợp sau đan lô bên trong thỉnh thoảng phát ra ầm ầm âm thanh, toàn bộ đan lô nhiệt độ tiếp tục thiêu đốt lên, đúng là đem kia đan lô thiêu đến đỏ bừng. Để không có gặp qua loại tình huống này, Phượng Cửu một trái tim thật chặt để đứng lên. Đây rốt cuộc là muốn nổ lô đâu? Vẫn là muốn luyện hóa cái này lô A. Ta thêm những dược liệu kia cũng liền lôi công đằng nhiều một chút, xa tinh thảo cùng địa hỏa hoa đã là giảm bớt, làm sao còn bộ dáng này? Nàng lẩm bẩm nói, trong mắt đều là nghi hoặc không hiểu. Nhìn xem kia đốt đỏ lên đan lô. Bước tiến của nàng không khỏi hơi lui về phía sau, ngày xưa nổ lô lúc cũng liền trực tiếp nổ tung, cũng không giống như lúc này như vậy đem toàn bộ lô đều đốt đỏ lên còn không có nổ. Nàng lo lắng chính là, lò luyện đan này cũng không phải tốt nhất cái kia, bởi vì nghĩ đến cái này đan cũng chỉ là cấp 5 trở xuống đan dược, tùy tiện một cái đan lô là được rồi, nào biết thảo dược tăng thêm, lại sẽ hình thành tình cảnh như vậy. Nếu là nổ lô, nàng những thuốc kia coi như thật lãng phí, cần phải hiện tại khai lò, ngưng đan chưa thành lại không mở được, chỉ có thể dẫn theo lòng đan một bên nhìn xem, còn vừa đến để phòng nó nổ tung. Cái này nhất đẳng, chính là khi đêm đến, làm trong kết giới phượng cửu nhìn thấy kia đan lô đã gần như biến hình, nhiệt khí ra bên ngoài tuôn ra lúc, không khỏi lui về sau đi, một bên nói thầm lấy, thật là địa hỏa hoa thả nhiều, còn là lôi công đằng thả nhiều. Đây là muốn nổ tiết tấu A. Ngay tại thanh âm của nàng vừa rơi xuống, chỉ thấy một cổ khí lưu dâng lên, cả kinh nàng trong nháy mắt để khí xông ra kết giới tránh sang nơi xa, cũng liền tại nàng chạy ra kết giới một khắc này, sau lưng kia một lò đan tại ầm ầm trong một tiếng nổ vang nổ tung. Ngoá! Phượng Cửu trợn tròn mắt, nhìn xem kia trực tiếp một tiếng ầm vang nổ tung đan lô, nhìn xem đan lô tan vì sắt vụn tản mát đầy đất. Một đóa to lớn màu đen mây hình nấm xông thẳng tới chân trời về sau lại từ phía dưới lại hướng lên dâng lên một đóa sau mở ra, ở giữa không trung dừng lại tốt nửa ngày mới theo bị gió thổi tản ra. Nàng không có chú ý tới, ngay tại kia đan lô nổ tung mây hình nấm dâng lên thời khắc, một viên đen nhánh đan dược cũng hưu một tiếng bay ra, rơi xuống kia bầy rắn phụ cận. Một đầu tiểu xà ngửi thấy viên đan dược kia mùi thơm. Đúng là xì xì chui lên trước, một ngụm nuốt vào viên kia đen nhánh đan dược. Nhưng mà ngay tại đầu kia tiểu xà nuốt vào viên đan dược kia về sau, bụng rắn nhấp nô, hình như có một cổ khí lưu ở bên trong toán loạn, liền ngay cả thân rắn cũng tản mát ra một cỗ bí mật mang theo đan dược khí tức linh lực khí tức đến. Một màn này, đưa tới cái khác rắn độc chú ý, chỉ gặp một đầu hai ngón tay rộng dài hơn một mét rắn nhanh chóng chui lên trước. Mở ra miệng rắn một mực đem đầu kia tiểu xà toàn bộ nuốt xuống. Một màn này đang lặp lại, đại xà nuốt lấy tiểu xà, còn có mấy đầu tại lẫn nhau tranh đoạt, liền phảng phất kia là cái gì cực phẩm mỹ vị đồng dạng, lẫn nhau tranh đoạt, toàn bộ ổ rắn nơi đó rắn cũng vì vậy mà thoát ra, đuổi theo đầu kia nuốt lấy đan dược rắn mà đi, y đồ đưa nó nuốt vào. Liền ngay cả đầu kia cuộn lại cái bình linh thụ xà vương cũng ngẩng đầu lên. Phun lưới rắn phát ra tiếng xèo xèo, cặp kia khát máu hung tàn mắt rắn một mực chăm chú nhìn chằm chằm những cái kia tại tranh đoạt bầy rắn. Làm Phượng Cửu ánh mắt từ ngày đó khoảng không tản đi mây hình nấm bên trên thu hồi lúc, không khỏi hít một tiếng, đây là để cho ta một lần nữa lại luyện chế ý tứ. Nàng có chút thất vọng, đang định lại xuống đi luyện chế lại một lần một lò đan dược lúc. Khỏe mắt liền chú ý tới kia cái bình linh thụ bên kia rắn chẳng biết tại sao cắn xé tranh đoạt đứng lên, nhìn xem những cái kia đại xà mở ra miệng rộng liền đem một con rắn khác nuốt vào, nàng không khỏi trừng mắt nhìn. Chương 1096, miệng rắn đoạt ơi! Chuyện gì xảy ra? Nơi đó làm sao loạn đứng dậy? Cái bình linh thụ dưới kia một tổ rắn, ngoại trừ đầu kia còn thật chặt quấn lấy thân cây xà vương bên ngoài. Cái khác rắn có thể nói đã tất cả đều bừng lên, tại cách cái bình cây mấy mét bên ngoài địa phương quấn thành một đoàn. Trong bụng nàng nghi hoặc, đề khí nhảy lên tới gần một chút, đi vào kia mấy mét bên ngoài lúc, nghe được trong không khí tản ra kia một cỗ mùi thuốc lúc không khỏi khẽ giật mình. Cái này, đây không phải xà tinh thảo hương vị sao? Nàng có chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm những cái kia tại cướp đoạt bầy rắn. Chợt nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ kia đan thành rồi? Không có sai, cái mùi này chính là xà tinh thảo hương vị a. Ha ha ha ha ha. Nàng chợt cười to đứng lên, tâm tình vui vẻ nhìn xem đám kia tranh bầy rắn, nhìn xem kia tiểu xà bị đại xà nuốt, nhìn xem kia đại xà ở giữa lẫn nhau tranh đoạt, cắn xé lộn xộn. Tranh đi tranh đi. Tốt nhất đầu kia đại xà cũng đi ra cướp tốt nhất, đến lúc đó. Nàng chỉ cần thừa dịp hắn bất ngờ, chỉ cần để nàng tới gần cây kia cái bình cây, nàng liền có thể đưa nó cả khỏa trong nháy mắt rời nhập không gian trong linh điền trồng, sẽ chậm chậm nghiên cứu kia là cái gì linh quả. Quyết định chủ ý, cũng vì dẫn đầu kia xà vương đi ra, nàng mượn dần tối sắc trời ẩn giấu đi đứng lên, bình phong lên quanh thân khí tức, cả người dung nhập cây cối bên trong hợp làm một thể. Chỗ tối nàng nhìn xem đầu kia xà vương hướng chung quanh nhìn một chút, nhìn chằm chằm nàng trước kia đứng đấy địa phương, lại chung quanh quan sát sau khi, dần dần nơi núi lỏng thân rán, hướng phía trước rời ra. Nó cướp động tốc độ không nhanh, lại có thể nói, là vẫn chưa yên tâm cứ vậy rời đi cái này khỏa linh thụ, bởi vậy coi như dài hơn 3 mét thân rắn rôi ra di động, đuôi rắn chỗ còn móc tại thân cây chỗ. Chỉ là, đám kia rắn tại tranh đoạt ở giữa càng chạy càng xa, đúng là đi ra xa hơn 5 mét khoảng cách, nó nếu muốn tranh đoạt tất phải đến rời đi cái này đại thụ, bởi vậy, tại đầu rắn thoát ra 2-3 mét khoảng cách về sau, nó lại quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn chằm chằm linh thụ bên trên chưa thành thục trái cây, cặp kia hung tàn khát máu con mắt lại hướng chung quanh nhìn lướt qua, lúc này mới đột nhiên thoát ra. Tốc độ của nó cực nhanh, chỉ nghe hưu một tiếng thân rắn đột nhiên thoát ra, miệng rắn một trương liệt đến rồi cái hót vị trí, nguyên bản cũng không lớn miệng rắn vì vậy mà to đến đủ nuốt vào một cái trưởng thành con thỏ. Cũng liền tại nó thoát ra nhìn chằm chằm đầu kia đại xà há mồm cắn kia đại xà đầu rắn đem hắn nuốt vào trong bụng thời điểm. Đằng sau, phượng cửu tại nó thoát ra thời điểm liền đã lướt đi vào kia cái bình linh thụ dưới. Dưới cây ổ rắn một con rắn đều không có, tất cả đều dũng mãnh lao tới tranh đoạt viên đan dược kia. Cũng bởi vậy, nàng không trở ngại chút nào đi vào dưới cây, một tay trực tiếp chống đỡ tại thân cây phía trên. Ánh mắt tắc chú ý đến kia thoát ra ngoài xà vương. Trong thân thể linh lực phun trào, bàn tay ngưng tụ lại một cỗ linh lực khí tức, cùng nàng thần thức đạt thành một tuyến, nương theo lấy nàng nhất thanh thanh hát, thu. Kia cắm sâu xuống lòng đất dưới cái bình linh thụ trong nháy mắt này hóa thành một đạo quang mang hưu một tiếng biến mất ở trước mắt, bị thuấn di vào không gian của nàng linh phủ, một lần nữa trồng ở không gian của nàng linh phủ bên trong. Ở bên trong một lần nữa cắm rễ. Ti. Đang nuốt vào đầu kia đại xà xà vương đột nhiên quay đầu. Vừa hay nhìn thấy cây kia cái bình linh thụ bị phượng cửu cho thu. Một nháy mắt, cặp kia khát máu hung tàn mắt rắn lửng hồng. Lưỡi rắn phun ti kêu một tiếng. Doa người khí tức cùng với âm trầm hung tàn khí tức trong nháy mắt bao phủ mà ra. Đuôi rắn hất lên. Phịch một tiếng đánh rơi tại mặt đất tạo nên một cỗ lăng lệ khí nhận hướng phượng cửu đánh tới. Cùng lúc đó, thân rắn nhất chuyển, lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía phượng cửu. Chương 1097, chạy cho rắn truy. Thấy cảnh này, phượng cửu đề khí về sau nhanh chóng thối lui, nhếch miệng cười một tiếng. Đến rồi trong tay của ta đổ vật, chính là người đều đoạt không đi, đừng nói ngươi một con rắn. Vừa dứt tiếng, thân hình đã lui lại ra mấy mét xa. T. Ẩm. Đầu kia xà vương bị chọc giận, lưỡi rắn phun ra đồng thời, từ trong miệng bắn ra một đạo nước bọt đến, kia nước bọt bắn ra mấy mét bên ngoài thẳng đến phượng cửu mà đi, lại không nhanh bằng phượng cửu lướt đi tốc độ mà rơi vào cách nàng sau lưng hơn một mét khoảng cách bên ngoài. Nóa. Thật độc a. Phượng cửu quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp kia nước bọt bắn rơi trên mặt đất, trực tiếp từ dưới đất tan ra một cái hồ đến, phát ra tư tư âm thanh, tung tóe đến cỏ dại cùng cây cối nước bọt trực tiếp làm cho những cái kia cây cối khô héo, sinh cơ hoàn toàn không có, nhìn đến nàng trừng trừng mắt. Nguyên bản còn tồn lấy mấy phần trêu đùa chi tâm, cái này xem xét, nhưng rất khó lường, đầu kia xà vương bản thân liền là thánh thú cấp bậc, tuy không có nói chuyện, nhưng linh trí đã mở, bây giờ nhìn thấy kia linh quả cây bị nàng cầm, khẳng định sẽ đuổi theo nàng không thả. Đuổi theo ngược lại là một chuyện, lấy nàng tốc độ nàng có lòng tin con rắn này đuổi không kịp nàng. Vấn đề là nó phun ra những này nọc độc có thể bắn ra mấy mét bên ngoài, hơn nữa kịch độc vô cùng, nàng như sơ ý một chút vậy coi như phải tao ương. Bất quá! Trong bụng nàng nghi hoặc, quay đầu nhìn thoáng qua, đầu kia xà vương nuốt đầu kia ăn luôn nàng đi đan dược đại xà, có thể thế mà không nổ thể mà chết. Phải biết, nàng viên đan dược kia thế nhưng là tăng thêm không ít độc dược ở bên trong, còn có lôi công đằng cùng địa hỏa hoa cùng với xà tinh thảo. Những vật kia tuy có làm cho rắn không cách nào ngăn cản mê hoặc chí mạng, thế nhưng không phải đồ tốt ta. Có thể làm sao, nhìn cái này rắn ăn về sau chưa từng xuất hiện khó chịu, ngược lại nhìn lên tới trở nên càng tráng kiện rồi. Nàng có thể khẳng định nàng không nhìn lầm, nguyên bản cái này rắn cũng liền nam nhân cánh tay trắng kiện, nhưng là bây giờ cái này xem xét, kia thân rắn ít nhất lớn rồi không chỉ một lần, hơn nữa thân rắn phía trên tầng kia da rắn, tựa hồ còn ẩn ẩn tại biến sắc. Đây là nguyên nhân gì? Coi như nàng viên kia độc đan bị bọn chúng lấy độc trị độc hóa giải, có thể cái này cũng không nên không có thương tới bọn chúng nửa phần, ngược lại để nó cường tráng hơn a. Ẩm. Nhìn thấy đuôi rắn trên mặt đất trùng điệp vỗ, toàn bộ mặt đất đều răng rắc một tiếng nứt ra một đầu khe hẹp đến, trong rừng những cái kia cản trở nó tiến lên cây cối, đều tại kia xà vương đuôi rắn vung vẩy phía dưới nhao nhao ngã về một bên, cỗ này hủy diệt sức mạnh. Nhìn đến nàng không tự chủ được tăng nhanh tốc độ lao tới phía trước, chạy cho phía sau xả vương truy. Mà để phượng cửu ra đầu tê dại là, ở nơi này cánh rừng bên trong, kia xả vương âm thanh tại kêu rẽ lấy, những nơi đi qua, trong rừng một chút rắn độc đều gia nhập đuổi bắt trong đội ngũ đến, lại đi theo kia xả vương sau lưng, tạo thành một cỗ bầy rắn đại quân đuổi bắt lấy trước mặt phượng cửu. Xem đến phần sau hình thành một đoàn đủ mọi màu sắc rắn độc, nàng hít vào một ngụm khí lạnh, tê. Cái này nếu là chạy chậm, thật đúng là đến để các ngươi nuốt. Thân ảnh màu đỏ lóe lên, tăng tốc độ lại lần nữa để khí, thân hình ở trong rừng cướp động lên, giống như quỷ mị đồng dạng, dần dần đem sau lưng bầy rắn khoảng cách kéo ra. Theo sát trời dần dần ngầm hạ, trong rừng rậm mơ hồ truyền ra phanh phanh phanh trọng hưởng. Cùng với từng tiếng rắn độc rít gào âm thanh, kia động tĩnh lớn, để trong rừng một chút hung thú nghe cũng không khỏi nhanh chóng tránh đi. Mà trận này truy đuổi, cũng không có bởi vì bóng đêm giáng lâm mà ngủ lại, tương phản, ở nơi này một đêm bên trong, phượng cửu đang chạy, phía sau bầy rắn đang đuổi, còn ý đổ lấy vây quanh nàng. Chương 1098, nhìn xem quen thuộc. Sáng sớm hôm sau. Ở phiến khu vực này một chỗ nào đó, một đám tán tu đang tại trong rừng nghỉ ngơi, mà nhóm người này, chính là tại qua kia vách núi lúc cùng phượng cửu mấy người có khúc mắc kia một nhóm người. Mặc dù trong bọn họ phượng cửu chiêu, nhưng may mà cũng không phải chí mạng, phượng cửu lúc ấy chỉ là cho bọn hắn một chút giao hấn, cùng với bọn hắn đuổi không kịp bọn hắn mà động chút tay chân. Những người này ở đây về sau cũng đến đây. Từ đi vào nơi này mặt về sau, bọn hắn vẫn tại tìm kiếm phượng cửu mấy người bóng dáng, hạ túc sức lực muốn giết mấy người bọn họ thiết hận, chỉ là, trong này đều chuyển nhanh một tháng thời gian, lại vẫn chưa gặp phải phượng cửu mấy người. Lão đại, có lẽ mấy tiểu tử kia đã sớm bị người giết ở trong này, hoặc là bị hung thú cho lôi đi, sống không tới hiện tại, bằng không không có khả năng chúng ta tiến đến lâu như vậy. Tìm gần một tháng cũng không thấy bọn hắn. Mấy tiểu tử kia cũng là có chút điểm bản lãnh, không có khả năng nhanh như vậy chết. Hơn nữa, bọn hắn bị người giết, không có chúng ta tự thân đánh tới đến tiết hận, cho nên, ta còn là hy vọng bọn họ đến bây giờ còn sống. Cứ như vậy, rơi xuống trong tay chúng ta mới có thể để bọn hắn sống không bằng chết. Hai tên đại hán ngồi dưới tàng cây nói, một người trong đó mặt tâm trầm. Nói lên phượng cửu mấy người, toàn thân đều là âm trầm sát khí. Bọn hắn đi ra hành tẩu lâu như vậy, đưa tại trong tay người khác ngược lại là một chuyện, có thể lại đưa tại mấy tiểu tử kia trong tay, chỉ là nghĩ tới chỗ này, trong lòng liền kìm nén một cổ khí không được phát tiết. Bọn hắn đi không xa, hẳn là ngay tại vùng này, ta chả cũng không tin, gần một tháng thời gian ở nơi này một vùng cũng không tìm được những người kia. Ánh mắt của hắn âm trầm chăm chú vặn lên nằm đấm, chỉ cần rơi xuống trong tay của ta, ta sẽ để bọn hắn biết rõ, chết đều là một loại hy vọng xa vời. Lão đại yên tâm, ta sẽ để các huynh đệ nhiều chú ý hỏi thăm. Đại hán kia nói, chợt thần sắc khẽ động. Tên kia kim đan đỉnh phong tu sĩ gặp hắn thần sắc không quá đúng, liền hỏi một tiếng, thế nào? Tên kia đại hán không nói chuyện. Mà là túi người bên cạnh nằm trên mặt đất cẩn thận lắng nghe, không bao lâu, đứng lên nói, lão đại, có chút không đúng, giống như có cái gì đang hướng bên này mà đến, cách nơi này khoảng cách còn có chút xa, ta nghe thanh âm, đoán chừng tại ngoài ngàn mét, bất quá tốc độ rất nhanh. Hướng nơi này mà đến. Là cái gì? Hung thú. Tên kia kim đan đỉnh phong tu sĩ hỏi đến. Có người chạy tiếng bước chân, còn có trùng điệp tiếng va đập, khoảng cách còn quá xa, chỉ có thể nghe được những này, phân biệt không ra kia phát ra tiếng va đập chính là cái gì. Đại hán kia nói, một mặt ngưng trọng, hỏi, lão đại, chúng ta muốn hay không tránh một chút? Kia kim đan đỉnh phong tán tu nghe nhẹ gật đầu, đã ngươi cũng nghe không ra là cái gì, vậy liền tạm thời một tránh, kêu lên các huynh đệ trước tránh sang đi một bên. Vâng. Đại hán kia ứng với, hô to một tiếng, nhanh chóng cả đội mang người nhanh chóng hướng một bên khác thối lui. Có điều, tên kia kim đan đỉnh phong tán tu lại không lui bao xa, mà là để đám người tránh lui mở sau ẩn tàng tốt, chờ lấy nhìn xem đến cùng tới là người, hoặc là hung thú. Bởi vậy, làm bọn hắn che giấu khí tức tại mặt bên tránh né lấy lúc, đợi một hồi. Nhìn thấy kia từ xa mà đến gần mà đến một vệ thân ảnh màu đỏ lúc, cầm đầu tên kia kim đan đỉnh phong tu sĩ ngơ ngác một chút, có chút kinh ngạc. Kia thân ảnh nhìn xem làm sao có chút quen thuộc. Màu đỏ thân ảnh cực kỳ lóa mắt, dù là còn không có tới gần, xa xa liền đã có thể trông thấy. Bởi vậy, tên kia kim đan đỉnh phong tu sĩ híp híp mắt, từ chỗ tối đi ra. Chương 1099 là kia áo đỏ tiểu tử. Nhìn xem kia bay lượn mà đến thân ảnh màu đỏ dần dần tới gần, tên kia kim đan đỉnh phong tán tu mắt lộ ra âm trầm, chợt ngửa đầu cười ha ha lên tiếng, ha ha ha ha ha. Thật sự là được đến không mất chút công phu. Quả nhiên là kia áo đỏ tiểu tử đưa tới cửa. Nghe được hắn, phía sau những tu sĩ kia đều bừng lên, từng cái ngăn tại phía trước, ý đồ đem bay lượn mà đến phượng cửu ngăn lại. Mà đề khí bay lượn mà đi phượng cửu từ đêm qua chạy đến hiện tại, thân kia sau bầy rắn liền theo tới hiện tại, nếu không phải nàng có dược tề bổ sung thể lực, đoán chừng cũng không chống được lâu như vậy. Bởi vậy, khi thấy phía trước xuất hiện kia một đám tán tu lúc, nàng không khỏi ngẩn người. Khá quen a, là vách núi bên kia gặp phải kia một đám tán tu. Nhớ tới những người này là ai lúc? Lại nhìn trong tay bọn họ cầm đao ngăn cản trong đó một bộ đằng đằng sát khí âm tàn bộ dáng, nàng không khỏi nết miệng cười, mừng rỡ hướng bọn hắn phất phất tay, bên cạnh hướng bọn họ chạy tới, bên cạnh lớn tiếng hô hào, là các ngươi à? Ha ha ha! Thật sự là quá có vượt phân! Những tán tu kia khẽ giật mình, gặp kia áo đỏ thiếu niên tuét miệng một mặt hưng phấn hướng bọn họ chạy tới lúc, trong tâm buồn bực. Hắn chẳng lẽ đã không nhớ rõ bọn hắn rồi? Quên đi giữa bọn hắn có khúc mắc rồi. Bằng không, làm sao biết nhìn thấy trong tay bọn họ cầm đao kiếm, một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ còn một mặt hưng phấn hướng bọn họ chạy tới. Ầm. Đột nhiên, kia đằng sau truyền đến sau âm thanh phanh phanh tiếng vang đánh thức những tán tu kia. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy xì xì ti âm thanh truyền đến, bọn hắn ngơ ngác một chút. Vội hướng về kia áo đỏ thiếu niên sau lưng nhìn lại, cái này xem xét, sắc mặt trong nháy mắt dọa trợn nhìn. Mũ nội nó. Vậy là cái gì? Là bầy rắn. Tiểu tử đáng chết này đến cùng là đang dở trò quỷ gì? Làm sao chọc nhiều như vậy rắn? T. Chạy mau. Trước mặt cự xà là thánh thú cấp bậc hung thú. Nếu không chạy đều phải làm những cái kia rắn điểm tâm. Đáng chết. Tiểu tử kia hại chúng ta. Hắn là muốn hại chết chúng ta a. Những tán tu kia ngược lại quất lấy hơi lạnh, từng cái tức giận mắng, quay người co cẳng liền chạy, chỗ nào còn chú ý đến lại đi gây sự với phượng cửu. Liền ngay cả cầm đầu tên kia kim đan đỉnh phong tán tu, lúc này cũng bị dọa cho mặt trắng bệnh, tức giận mà phẫn hận trừng phượng cửu liếc mắt, cắn chặt hàm răng đại hống, tiểu tử. Đừng hướng chúng ta bên này. Người chạy xa một chút. Lăn xa một chút đi. Nhưng mà, phượng cửu lại là tuét miệng cười, hướng bọn họ chỗ chạy cái hướng kia chạy tới. Một bên hô hào, các ngươi chờ một chút ta, đừng chạy quá nhanh, chờ ta một chút ta. Những tán tu kia nhìn lại, gặp kia áo đỏ thiếu niên vây tay tuét miệng cười híp một đôi mắt hướng bọn họ chạy tới, mà sau lưng ước chừng khoảng trăm thước chỗ. Còn theo một đoàn rắn độc, những cái kia rắn độc có lớn có nhỏ, các loại nhan sắc, thêm lên nói ít cũng có hơn ngàn đầu. Mà chỗ chết người nhất chính là kia truy ở phía trước con cự xa kia, chỉ là nhìn xem liền để bọn hắn toàn thân bốc lên nổi da gà, trong lòng hoảng sợ không thôi. Lập tức, những tán tu kia nhao nhao mắng to. Đáng chết hôn tiểu tử. Chớ cùng lấy chúng ta. Chớ cùng lấy chúng ta, ngươi đi nhanh lên xa một chút. Đừng cái nào lấy chúng ta. Kia bầy rắn là theo chân ngươi tới, ngươi đừng đem bầy rắn dẫn tới. Mau tránh ra, đi ra. Từng tiếng mang theo hoảng sợ cùng hốt hoảng âm thanh truyền lên, trước mặt những tán tu kia nhao nhao co cẳng liền chạy, mà ở phía sau đuổi theo Phượng Cửu tuét miệng cười, một mặt vô hại, còn cất giọng nói, ta phải theo các ngươi ta mới không sợ a. Chương 1100, bọc bụng chi vật. Nhưng mà, rất nhanh, nàng liền từ phía sau đuổi theo, chạy vào những tán tu kia ở trong. Đối bọn hắn nhếch miệng cười, không nghĩ tới lại ở chỗ này trông thấy các ngươi, ta thật sự là thật cao hứng, các ngươi muốn chạy nhanh lên, bằng không phía sau bầy rắn liền đuổi theo tới. Đáng chết! Cút sang một bên. Bên cạnh một tên tán tu tức giận mắng, trong tay kiếm bí mật mang theo sát ý bổ về phía Phượng Cửu. Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, khoe môi ngoắc ngoắc, nói, đừng nhúc nhích đao động kiếm A. Ta cũng không quá ưa thích động đao động kiếm, có điều, ngươi đã nghĩ luyện tay một chút, ta cũng là có thể giúp cho ngươi. Âm thanh vừa rơi xuống, chỉ gặp nàng đang nháy tránh đi đồng thời ống tay háo phất một cái, một cô mắt thường đều có thể thấy linh lực khí tức như sóng lớn tuôn ra, xinh xinh đem tên kia tán tu đẩy hướng đằng sau, lạc hậu bọn hắn hơn 10 mét bên ngoài. A, tên kia tán tu kinh hô một tiếng. Bởi vì cố lực đạo kia bị đẩy ra hơn 10 mét, lại thêm hắn bộ pháp không vững vàng lui lại, vào thời khắc ấy lại ngừng là về sau mà không phải hướng phía trước. Bởi vậy, cái này hơn 10 mét khoảng cách vừa rơi xuống về sau, phía sau bầy rắn đã dâng lên. CCT. Từng tiếng độc xà thổ tín âm thanh tuôn ra, tên kia tán tu mặt lộ vẻ hoảng sợ, quay đầu nhìn thoáng qua về sau, nghẹn ngào gào lên. À! Cứu mạng! Cứu ta! Đằng sau, bầy rắn dâng lên, liền sau lưng hắn không đến 10 mét địa phương, nhất là đầu kia xả vương miệng rắn một trường, phun ra một đạo nọc độc hướng phía trước vọt tới, kia độc dịch rơi xuống nước mặt đất lúc, phát ra chi chi âm thanh, đem mặt đất ăn mòn ra. A! Rõ ràng không có tung tóe đến tên kia tán tu, có thể tên kia tán tu lại bị dọa đến phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Hai chân một cái như nhún ra, bước chân một cái lảo đảo, bộ pháp một chậm, liền bị đằng sau manh chui lên trước xà vương mở ra lấy miệng rắn một ngụm nuốt vào. Giang giác. Xương cốt đứt gãy âm thanh nương theo lấy kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến, cả kinh trước mặt đám người nhìn lại, cái này xem xét, sắc mặt đều dọa trợn nhìn. Chỉ gặp tên kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ nửa người trên đã bị kia xà vương nuốt vào trong miệng. Tấm kia mở liệt đến phía sau miệng rắn khẽ trương khẽ hợp, bọn hắn có thể nhìn thấy kia bén nhọn mà chạy xuống nọc độc răng rắc một tiếng cắn vào tên kia tán tu thân thể, đem hắn bên hông xương cốt vỡ vụn. Nguyên bản còn có thể dãy rủa lấy người theo kia răng rắc một tiếng hạ xuống, toàn bộ thân thể cũng sẽ không động, dù xuống tại kia xà vương bên miệng bị nó một trương một nuốt ở giữa nuốt xuống. Kia thân rắn cũng bởi vì nuốt xuống một người mà một tiết phồng một tiết co lại thay đổi, thẳng đến, kia nâng lên địa phương trượt xuống đến bụng rắn chỗ lúc, đầu kia xà vương mới khôi phục như lúc ban đầu, huyết sắc hung tàn mắt rắn chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt đám tán tu, xì xì kêu, theo đuổi, không bỏ, a, chạy mau, chạy mau. Trước mặt đám tán tu bị kia phía sau một màn cả kinh trong lòng đột nhiên run lên. Khi tức tử vong đột nhiên bao phủ trên người bọn hắn, để bọn hắn hoảng sợ sau khi càng cảm thấy kinh hãi. Tại thời khắc này, nguyên bản đều cùng nhau hướng phía trước chạy như điên bay lượn chúng tên tán tu bên trong đó mấy người, bởi vì chịu không được kia đằng sau bầy rắn theo đuổi không bỏ, hét lên một tiếng sau từ bỏ thẳng đến mà đi, mà là vãng hai bên bỏ chạy, ý đồ chạy ra cái này đáng sợ tử vong chi địa. Nhưng mà liền tại bọn hắn chạy trốn mà ra lúc, không bao lâu, lại là kêu lên thảm thiết. Thanh âm kia dẫn tới chạy như điên chạy trối chết tu sĩ nhìn lại, nguyên lai, là ngàn vạn đầu bầy rắn đã đem chúng quanh nơi này một vùng vây quanh, những người kia một vãng hai bên bỏ chạy, cơ hồ không bao lâu, liền bị bầy rắn cuốn lấy, thành những cái kia tiểu xà bọc bụng chi vật.